Vạn cổ đệ nhất thần chương 1704 tới chương 1729. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Huyền thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, giờ phút này lại lần nữa sôi trào. Những tiếng reo hò kinh thiên động địa đã đạt đến mức độ tương tự như lần Vũ Tinh mê tàn trước. Lần trước là kỳ tích phản sát, lần này là nghiền ép mạnh mẽ. Mặc dù đều là thắng, nhưng phương thức khác nhau, lại đúng lúc chứng minh sự tiến bộ thần tốc của Lý Thiên Mệnh. Về yếu tố then chốt là tăng trưởng thực lực, hắn đã áp chế được thiên tài top 5 của đạo huyền tinh vực. Thậm chí nếu không tính cả Huyễn Thiên thần tộc và vị nữ tử thần bí kia, Xích Ngọc Lóng đã nằm trong top 3. Cửu mệnh Xích Ngọc chính là thiên phú chí cao của vô diện quỷ thần tộc. Pha hạ sát nhanh như sấm sét này, ngay lập tức đã kích thích trái tim cuồng nhiệt của các tu luyện giả Tử Diệu Tinh, những người đã cung cấp chúng sinh thần ý cho Lý Thiên Mệnh, chúng sinh tuyến của họ càng thêm vững chắc. Những người từng chẳng thèm ngó ngàng, lúc này cũng gia nhập vào làn sóng thần hóa Lý Thiên Mệnh. Oanh! Oanh! Trong Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, ngọn lửa tín ngưỡng bùng cháy trong lòng vô số thiên hồn, khiến cho bên trong con bướm bảy màu này trông như rực lửa. Chúng sinh tuyến không phải tự dưng sinh ra, truyền thừa từ Hỗn Độn Thần Đế mới là mấu chốt trong đó, nếu không có truyền thừa này, Lý Thiên Mệnh biểu hiện có chấn động đến đâu, cũng không thể vận dụng được sức mạnh của chúng sinh. Sự điên cuồng này, ở nơi tập trung giới trẻ như Tử Tiêu chiến trường là kịch liệt nhất. Tử Tiêu chiến trường rộng lớn như vậy, bây giờ căn bản không có trận chiến nào, mọi người chen chúc tập trung một chỗ, khí huyết sôi trào, ánh mắt rực lửa. Đã từng có lúc, ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó trong tương lai, họ sẽ gác lại chính sự, xem hành trình của Lý Thiên Mệnh ở chiến trường vạn tinh bầu trời như một vở kịch phải xem, thậm chí trở thành tín đồ của hắn. Khung cảnh như vậy, từ nhã thất tôn quý trên không trung của Tử Tiêu chiến trường, có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Ở giữa có một tòa nhã thất lộng lẫy nhất, người bên trong chính là người cao quý nhất trên Tử Diệu Tinh. Hắn chính là vị hoàng đế đương triều của Thần Diệu Hoàng Triều, Huy Dương Đế Tôn. Hắn mặc hoàng bào màu đen viền vàng, ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa. Từ lúc Lý Thiên Mệnh bước vào chiến trường, hắn đã bình tĩnh quan sát, cho đến khi tận mắt thấy hắn hạ sát Xích Ngọc Lóng, Huy Dương Đế Tôn mới giơ tay lên, vỗ mạnh. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay của hắn rất nặng. Tiếng vỗ tay như vậy, giống như những nhát búa tạ, đập vào lòng những người trẻ tuổi đứng hai bên trái phải hắn, khiến nội tâm họ chịu đủ dày vò. Hai người trẻ tuổi này chính là Diệp Thần và Thần Dụ công chúa. Một thiếu niên áo trắng tỏa sáng như ánh mặt trời, một công chúa váy tím đoan trang lộng lẫy. Phụ tôn, hắn như một kẻ điên trèo lên trên, không ai cản nổi, người vỗ tay cho hắn là vì sao chứ? Hắn đâu có thuộc về Thần Diệu Hoàng Triều. Thần Dụ công chúa khẽ nói. Vẻ mặt nàng sa sút rất nhiều, không còn tự tin và rạng rỡ như trước. Nhất là sau khi Khương Phi Linh xuất hiện ở chiến trường vạn tinh bầu trời, nàng đã sâu sắc hiểu ra rằng, cặp đôi của họ ở mọi phương diện đều đã bị cặp đôi kia bỏ lại một khoảng cách xa vạn dặm. Không thuộc về Thần Diệu Hoàng Triều, cũng không thuộc về Tử Tiêu Đế Cung. Đã đánh tới đạo huyền tinh vực rồi, dù cho thế giới cấp thần khư không đến, cũng sẽ có vô số thế giới cấp động thiên lôi kéo hắn đi, cái miếu nhỏ Tử Diệu Tinh này đã sớm không chứa nổi hắn. Huống chi, bên cạnh hắn còn có bốn tiểu gia hỏa, đều không kém gì Diệp Thần. Huy Dương Đế Tôn dường như lại thấy nhẹ nhõm. Khi hắn nhắc đến Diệp Thần, thiếu niên áo trắng bên cạnh khẽ cắn môi. Ánh mắt giả vờ thoải mái, nhưng sự u ám sâu trong mắt không thể nào qua được ánh mắt của Đế Tôn. Có người nói, dù hắn có rời đi, khi hắn ngồi ở vị trí cao, cũng sẽ trở về giúp đỡ Tử Tiêu Đế Cung. Thần Dụ công chúa lo lắng nói. Sự lo lắng của nàng đã chứng tỏ sự thất bại của nàng và toàn bộ Thần Diệu Hoàng Triều. Ngay cả bên trong Thần Diệu Hoàng Triều bây giờ, cũng có tín đồ của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy họ bi quan đến mức nào. Chưa chắc. Người thường đi lên cao, nước chảy xuống thấp, thế nhân đều mơ màng. Vẫn chưa hiểu sao. Điều kiện của Tử Diệu Tinh, căn bản không thể sản sinh ra loại thiên tài này, mà lại còn là 5 người cùng một lúc. Cho đến nay, phụ mẫu, tộc hệ của họ cũng không rõ ràng, thậm chí bản thân họ cũng đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có tư liệu. Điều này chỉ có thể cho thấy, họ căn bản không thuộc về Tử Diệu Tinh, không có lòng trung thành với nơi này. Tử Diệu Tinh chỉ là một sân khấu để họ rèn luyện, xuất thân thật sự của họ, hẳn phải là một thế giới cấp thần khư nào đó ngoài đạo huyền tinh vực. Huy Dương Đế Tôn hiếp mắt nói. Thế giới cấp thần khư. Vậy tại sao lại đến chỗ chúng ta lãng phí thời gian? Thần Dụ công chúa kinh ngạc. Ta đoán, có thể là tình cảnh không tốt. Trật tự tinh không rất lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế giới cấp thần khư, nói không chừng cũng sẽ diệt vong. Dù sao, tất cả hàng tinh nguyên, đều có điểm kết thúc. Trong dòng sông thời gian hàng tỷ năm, không có thị tộc nào vĩnh thịnh. Huy Dương Đế Tôn nói. Thì ra là thế, ta đã nói làm sao có thể đến mức độ như vậy. tất cả những gì chúng ta kinh ngạc, kỳ thực đều bắt nguồn từ xuất thân của hắn. Nếu xuất thân từ thế giới cấp thần khư, vậy việc hắn đánh bại Lóng, thực ra cũng là chuyện bình thường. Thần Dụ công chúa nói. Cũng không bình thường, bởi vì lúc Lý Thiên Mệnh mới xuất hiện, nghe nói thực lực còn chưa đến tinh tướng thần cảnh, đó là chuyện 2-3 năm trước. Diệp Thần bên cạnh đột nhiên nói một câu. Lời đồn này, đến từ một nữ tử tên Liễu Hoàng Hoàng ở Huyền Tiên Các. Có thể là ẩn giấu, không dám bộc lộ thôi, dù sao thực lực ở Huyền Thiên Chi Cảnh là do ghi nhận, không thể hiện ra là được rồi. Trận chiến ở Quang Tinh Đài, mới là lần đầu tiên hắn xuất hiện. Thần Dụ công chúa phản bác. Diệp Thần không nói nhiều. Ý của phụ tôn là, tuy năm người họ rất đáng sợ, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng quá nhiều. Họ chưa chắc đã có tình cảm với Tử Tiêu Đế Cung. Nếu người từ Đạo Huyền Tinh vực đến, dù hắn đi hay trốn, cũng sẽ không ở lại Tử Diệu Tinh. Tương lai của Tử Diệu Tinh sau này, vẫn nằm trong tay ngươi, Diệp Thần. Thần Dụ công chúa nắm lấy tay hắn, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều. Nguyễn Nguyễn. Diệp Thần nhếch miệng, gượng cười. Ngươi có bất mãn gì sao? Huy Dương Đế Tôn chậm rãi hỏi. Đương nhiên là không. Đế Tôn và Uyển Uyển đối với ta ân nặng như núi. Diệp Thần vội vàng nói. Trước kia họ thân mật không kẻ hở, nhưng sau khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, uy hiếp mà hắn mang đến, đã khiến một số rạn nứt không thể tránh khỏi xuất hiện. Bây giờ hắn có Đế Tôn thần nguyên, nhưng cũng có xiềng xích của số mệnh. Dù cho Lý Thiên Mệnh tương lai không ở Tử Diệu Tinh, dường như cũng không thể trở lại như trước. Họ đang nói đến đó, phía dưới Tử Tiêu chiến trường lại truyền đến những tiếng gầm rú cuồng nhiệt hơn. Hóa ra, là Lý Thiên Mệnh đã trở về. Hắn không thừa thắng xông lên, tiếp tục khiêu chiến sao. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên không trung của Tử Tiêu chiến trường. Một thiếu niên áo đen tóc trắng, xuất hiện trong tầm mắt của vạn người, một tay hắn cầm thanh thần tội kiếm mỏng như cánh ve, tay kia là cánh tay hắc ám bao phủ bởi vảy đen, tóc trắng tung bay, hắc bào cuồn cuộn, đôi mắt kim sắc pha đen ẩn chứa đế hoàng thần uy. Hình tượng như vậy sao mà giống với Hỗn Độn Thần Đế, thậm chí còn thêm phần rộng rãi. Oanh! Sự xuất hiện của hắn khiến vạn người sôi trào, gào thét điên cuồng, làn sóng cuồng nhiệt như núi lửa bùng nổ, ập vào người Lý Thiên Mệnh. Sau khi đánh bại Lóng, nội tâm hắn cũng vô cùng nóng bỏng, có một cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, mọi thứ ở Tử Diệu Tinh đã giúp hắn tìm thấy mặt mạnh nhất của Đế Hoàng Thần Ý, bây giờ ngọn lửa trong lồng ngực đang cuộn trào, khiến hắn giơ thanh thần tội kiếm trong tay lên, chỉ thẳng lên trời cao, hướng về phía các thanh niên của Tử Diệu Tinh, cất cao giọng gầm lên: Các vị huynh đệ tỷ muội, chỉ hỏi các vị một chữ, sướng hay không? Người sáng suốt nhìn vào đều biết, hắn đang đến đây để khuấy động bầu không khí. Sướng. Tiếng nói của vô số người hội tụ lại một chỗ, chấn động đến mức Huyền Thiên Chi Cảnh cũng phải rung chuyển. Tất cả ánh mắt đỏ rực đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy hắn cười lớn một tiếng, lại lần nữa quát, đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo mọi người cứ từ từ xem, ta sẽ chứng minh cho các vị thấy. Cái gọi là thiên tài của thế giới cấp thần khư ở Đạo Huyền Tinh vực cũng chẳng hơn gì cái này. Rầm rầm rầm. Lại một lần nữa sôi trào. Tiếng gầm, tiếng hét, vang vọng không dứt. Từ ánh mắt của họ, có thể thấy được khát vọng vinh quang của những người trẻ tuổi. Giết. Hắn đấu chí hừng hực, hô một tiếng, vạn người hưởng ứng, sát khí ngút trời. Một thiếu niên có thể dẫn dắt nhiệt huyết của chúng sinh như vậy, không nghi ngờ gì đã trở thành một biểu tượng chưa từng có của Tử Diệu Tinh. Sức mạnh thống trị và uy quyền như vậy, đối với các đế tôn mà nói, cũng vô cùng hiếm thấy. Ta quyết định rồi, tuy ta là thần Diệu tộc, nhưng hắn là thần tượng của ta. Cái gì mà Diệp Thần, cút sang một bên đi giữa những ánh mắt rực lửa, đế hoàng thần ý của hắn lại lần nữa có sự lột xác và trưởng thành. Đây chính là tinh không đế hoàng. Lý Thiên Mệnh nhìn vô số người đồng đạo, tìm thấy con đường chính đạo của mình, nội tâm một mảnh nóng hổi. Mỗi một tín đồ, không phải là con số và ký hiệu, khi chúng sinh tuyến kết nối, Lý Thiên Mệnh liền biết được kiếp trước kiếp này của họ, sinh mệnh của họ cũng đồng thời được khắc sâu vào trong Lý Thiên Mệnh. Cho nên, không thể khinh thường họ, biến họ thành những con số, mà phải đi làm quen với mỗi người, làm bạn với họ, thấu hiểu niềm vui nỗi buồn của họ, tất cả mọi người đều là người đồng đạo, còn ta chẳng qua chỉ là người dẫn đầu. Tôn trọng người khác mới tôn trọng mình, không rời không bỏ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đây là chân lý ngàn đời. Khi phần đế hoàng thần ý này của hắn kết nối với mỗi một chúng sinh thần ý, sự tôn trọng, cùng có lợi, đều đã có. Mọi thứ đều là tương hỗ, ta nhận được tín ngưỡng và sức mạnh từ họ, còn họ có thể nhận được cảm ngộ tu luyện tốt hơn thiên hồn, khi ta mạnh lên, họ cũng đang mạnh lên, nếu ta có thể đạt đến trình độ đủ cao, họ cũng có thể đột phá giới hạn. Điều này có nghĩa là, với trình độ đế hoàng thần ý hiện tại của Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hắn trở lại Viêm Hoàng Đại Lục, sợ rằng sẽ thúc đẩy sự ra đời của vô số thượng thần, thay đổi cả thời đại Viêm Hoàng. Đế hoàng và chúng sinh là một thể, không phân biệt đối xử, hình thành một thể ý chí khổng lồ có thể vượt qua vũ trụ tinh không, mới là căn bản của con đường này. Đây là sự kết nối sinh mệnh của những người đồng đạo. Mà Lý Thiên Mệnh chỉ là hạt nhân trong đó. Điều quan trọng nhất ở đây là đồng đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu, những người đang ủng hộ ta bây giờ, đều cùng đạo với ta, trăm họ Viêm Hoàng, càng cùng đạo với ta. Một khi không đồng đạo, chúng sinh và đế hoàng sẽ xa rời, lúc đó đế hoàng, chẳng qua chỉ là một kẻ cô độc. Trên con đường tu hành, đôi khi một lần đốn ngộ, còn quan trọng hơn cả thời gian dài khổ tu. Nhìn thấy từng người bằng xương bằng thịt, chạm vào những ánh mắt khác nhau của họ, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã đưa ra một kết luận rõ ràng nhất về con đường mình đang đi. Vừa ra khỏi huyễn thiên chi cảnh, trở về thế giới hiện thực, thiên hồn quy vị, mệnh hồn chủ đạo. Lý Thiên Mệnh, tỉnh mộng. Tuy nhiên, mọi thứ trong mộng, bao gồm cả những suy nghĩ đó, đều rõ ràng được đưa đến thế giới hiện thực. Ông ông ông. Cảm nhận đầu tiên, tự nhiên là sự tăng vọt của chúng sinh tuyến. Sau 2 tháng mất phan, qua lần thao tác này, Lý Thiên Mệnh đã điên cuồng hút phan. Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ, bầu trời của Tử Trăng Tinh Thành đã bị sương trắng bao phủ, chúng sinh tuyến từ khắp nơi trên Tử Diệu Tinh đổ về, mỗi một sợi chúng sinh tuyến dung hợp vào một giới tử của hắn, kết nối với đế hoàng thần ý của Đông Hoàng Kiếm, sự đồng đạo khiến cả hai liên kết chặt chẽ, không phân biệt đối xử. Nghiền ép lóng, cộng thêm màn diễn thuyết khi trở lại Tử Tiêu chiến trường, đã khiến rất nhiều người từng còn khúc mắc, bị đế hoàng thần ý hấp dẫn, bắt đầu cuốn lấy Lý Thiên Mệnh. 300 triệu. Lại là một lần bùng nổ. 300 triệu chúng sinh tuyến đã cho Lý Thiên Mệnh nếm được trái ngọt thực sự. Dù con số này so với sinh linh của Tử Diệu Tinh chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng đây cũng là 300 triệu sinh linh hoàn toàn khác biệt, mỗi người đều có linh hồn, huyết nhục và câu chuyện của riêng mình, có suy nghĩ của riêng mình. Về mặt độ chân thật, họ ngang hàng với Lâm Tiêu Tiêu, điều này tương đương với việc có 300 triệu Lâm Tiêu Tiêu tụ tập bên cạnh hắn, nếu thật sự để những người này đến bên cạnh, cảnh tượng đó cũng đủ hùng vĩ. 300 triệu chúng sinh tuyến, nếu ta vận dụng sức mạnh của họ, sẽ mạnh đến mức nào? Hắn muốn nhịn xuống, không bộc lộ sớm, tiếp tục gia tăng. Bất quá, trong lòng thực sự ngày càng khát khao. Hình ảnh từng dựa vào chúng sinh Viêm Hoàng, một mình chiến đấu với mấy vạn thượng thần, vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Tiếp theo, tiếp tục chiến trường vạn tinh bầu trời, đã cho Lý Thiên Mệnh tiếp xúc với tầng lớp đỉnh phong của trật tự tinh không, đối với hắn mà nói, đây là một lợi ích lớn. Có điều, trước khi trở lại đốt huyết đấu thú trường, ta còn có một việc quan trọng hơn. Đó chính là bình tĩnh lại, tiếp tục đột phá cảnh giới thần Dương Vương. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Hắn cảm ngộ sự kết nối của 300 triệu chúng sinh tuyến, từ những con đường chúng sinh này, tuôn đến vô số chúng sinh thần ý, tất cả đều hội tụ vào đế hoàng thần ý, thúc đẩy Đông Hoàng Kiếm tiếp tục lớn mạnh. Càng lúc càng nhiều. Đồng đạo, đoàn kết vạn người, thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Chúng sinh bình thường mới là đại đa số trong trật tự tinh không, sức mạnh đơn lẻ của họ tuy yếu kém, nhưng khi hội tụ lại, đó là sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Những người không được quan tâm, tầng lớp dưới, những người gặp khó khăn, càng cần phải lên tiếng. Tất cả những cảm thụ này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là quan trọng nhất. Quan sát thiên hồn của Đế Tôn, nghiên cứu kinh nghiệm tu hành của họ, còn không bằng nhìn vào cuộc đời của 300 triệu người này, dùng góc nhìn của họ, trải nghiệm hành trình cuộc đời của họ, niềm vui nỗi buồn, cảm động lây, mỗi người đều có những điều yêu quý và hoang mang, đây mới là sự rực rỡ và kiều diễm của sinh mệnh. Không chỉ cường giả mới có nhân sinh. Chu Tước Quốc với sinh mệnh ngắn ngủi chưa đầy 100 năm, cũng có sinh lão bệnh tử, cũng có sinh con đẻ cái, cũng có đẳng cấp nghiêm ngặt, càng có những lời châm chọc mỉa mai Lý Thiên Mệnh dựa vào chúng sinh tuyến, đi qua cuộc đời của biết bao nhiêu người, những cuộc đời đó đều được khắc sâu vào đế hoàng thần ý của hắn. Chúng sinh tuyến, cũng là cùng chúng sinh đối mặt. Đây là 300 triệu linh hồn, 300 triệu trái tim, 300 triệu loại niềm vui nỗi buồn, đọc hiểu được họ, có lẽ còn quan trọng hơn cả thiên hồn của Đế Tôn. Đế hoàng chỉ là một biểu tượng. Sức mạnh hội tụ của những chúng sinh đồng đạo mới được gọi là đế hoàng, cho nên, đế hoàng thiên ý không phải là cái gọi là kẻ thống trị, càng không phải là ngôi sao, cũng không phải là con quỷ hút máu hấp thu sức mạnh của chúng sinh, nếu vì vậy mà cuồng vọng tự đại, đó mới là đi ngược lại bản chất. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác như được khai sáng. Sức mạnh như vậy, vì đồng đạo mà tụ hợp, nó đến nhanh, đi cũng sẽ nhanh, chỉ có tâm hồn kết nối, tôn trọng lẫn nhau, mới có thể thực sự bền lâu. Nếu vì vậy mà cho rằng mình cao cao tại thượng, vậy thì đã sai. Giờ khắc này, đạo đã thông. Sự trưởng thành của đế hoàng thần ý tương đương với việc vượt qua một cửa ải khó vào lúc này, sự đồng cảm trong lòng thúc đẩy sự trưởng thành của nó, khiến nó không ngừng lột xác, thoát thai hoán cốt. Ông. Thanh cự kiếm vàng đen dần ngưng tụ. Kích thước của nó không còn tăng lên, nhưng lại cô động từ hình thái phổ thông thành một món binh khí thực thụ, trông vô cùng cứng rắn, vững chắc, càng có thể trấn giữ thiên tinh luân. Đế hoàng thần ý lột xác, trực tiếp kéo theo tinh tướng cũng biến đổi theo. Bên trong mỗi một giới tử, những tinh tướng rực rỡ trên vòng sao bắt đầu lấp lánh tỏa sáng. Trong khoảnh khắc, tinh thần biến ảo, tinh tướng từ hư vô ngưng tụ thành thực thể. Đế tinh đen trắng xen kẽ trực tiếp ra đời, xuất hiện phía trên đế hoàng thần ý, trông gần như giống hệt với tinh thần bên trong cánh cổng không màu của Đông Hoàng Kiếm. Khi mỗi một giới tử đều có đế tinh gần như ngưng tụ thành thực thể phóng ra ngoài, hỗn độn thần dương được tạo thành chắc chắn sẽ khổng lồ đến cực hạn. Mọi điều kiện đã đủ. Đến. Hắn gọi các cộng sinh thú, bắt đầu cộng sinh tu luyện, hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, bổ sung cho thiên tinh luân, đồng thời tăng cường sức mạnh cho thức thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, con đường thần dương của hắn đã được bước đi một cách vững chắc. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển, Khởi Nguyên Thế Giới Thuật, Vạn Giới Vĩnh Sinh Pháp, Thiên Tinh Luân Luyện Ngục Trực Cháy, Thiên Tinh Luân Hỗn Độn Lấp Lóe Lôi Đình, Thiên Tinh Luân Hồng Mông Vững Như Sơn Hải, Thiên Tinh Luân Khởi Nguyên Tràn Trề Sinh Cơ, Thiên Tinh Luân Vĩnh Sinh Tựa Như Dòng Lũ Sắt Thép, tất cả đều lớn mạnh vượt bậc, vòng này nối tiếp vòng kia, năm loại sức mạnh bùng nổ trong lúc xoay chuyển. Bất kể chúng có cuồng bạo đến đâu, dưới sự trấn áp kép của Hỗn Độn Thần Dương và Đế Hoàng Thần Ý, hắn đều có thể khống chế một cách vững vàng. Thần Dương Vương Cảnh, cấp thứ nhất. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Rốt cuộc cũng xong. Về mặt cảnh giới, cuối cùng cũng đã bắt kịp đại đa số. Thực ra, nếu không so với kẻ dùng thuốc như Dạ Lăng Phong, hay kẻ hấp thu linh hồn như Lâm Tiêu Tiêu, thì tốc độ tấn thăng của hắn nhờ truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế đã là rất nhanh. Trong lúc bọn Xích Ngọc Lóng còn chưa có tiến bộ, hắn đã đột phá liền hai cấp. Hỗn Độn Thần Dương. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa. Ngày nào cũng nhìn thần dương của người khác, còn chính hắn thì chưa từng được dùng qua. Hắn đi đến phía trên mặt hồ bên trong Tử Trăng Tinh Thành. Sau khi tu luyện xong, Huỳnh Hỏa và bốn con thú khác đều đi ra từ không gian cộng sinh. Hơn 10 triệu ngân trần chồng chất thành một ngọn ngân sơn, bên trái là Khởi Nguyên Thế Giới Thụ cắm rễ bên hồ, bên phải là Lam Hoang đang lười biếng chìm trong nước, chỉ có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu là vẫn không chiếm diện tích như cũ. Hỗn độn tinh tướng được xây dựng từ Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú. Luân hồi tinh tướng thì được xây dựng từ hắn và thức thần. Cho nên bây giờ, để hỗn độn thần dương lột xác, phải hợp nhất với cộng sinh thú. Ông. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa không trung, quanh thân lấp lánh ánh sáng đế hoàng vàng đen. Giữa hào quang chói lòa, vô số tinh quang hiện ra, tụ tập trên đỉnh đầu hắn thành một đế tinh vàng đen khổng lồ đường kính ngàn mét. Đây thực sự là một khối năng lượng bùng nổ, bản thân nó vừa có sức mạnh, lại vừa có thể phối hợp khống chế lực lượng như đế hoàng thần ý, xì xì xì. Ánh sáng trên đế tinh phân ra thành nhiều phần, kết nối với Lý Thiên Mệnh và ngũ đại cộng sinh thú. Điều này có nghĩa là họ có thể thông qua hỗn độn thần dương để bổ sung sức mạnh cho nhau một cách hoàn hảo hơn. Đây chính là đế hoàng trong các loại thần dương, chắc chắn sẽ có hiệu quả áp chế rất mạnh đối với những thần dương khác. Hơn nữa, bản thân hỗn độn thần dương này còn có thể tấn công. Rầm rầm rầm. Vừa di chuyển, nó đã không ngừng vang lên những tiếng nổ vang. Hơi bị mạnh đấy. Lý Thiên Mệnh cười. Bây giờ ta mới xem như mạnh lên một cách toàn diện. Còn phải cảm ơn lắm. Đã để ta liên tục tăng lên hai bậc, ha ha. Dù không nhìn thần dương, chỉ cần nhìn khí chất của hắn lúc này cũng đủ biết hắn đã mạnh hơn tuyệt đối. Khí chất quân vương của hắn bây giờ, chỉ có đế tôn mới có thể sánh bằng. Chỉ riêng đôi mắt vàng đen kia đã mang theo một áp lực rất mạnh. Chỉ xét về ngoại hình, hắn đã định sẵn sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. 300 triệu chúng sinh tuyến đang kết nối với những người đồng đạo, giờ đây đều có thể cảm nhận được sự cường đại của Lý Thiên Mệnh, trong lòng chắc chắn càng thêm sôi trào. 300 triệu sao đủ, ta muốn 1 tỷ. Thiên thần tổ ư, xin lỗi, chỉ có thể tiếp tục dùng các ngươi để ra tay thôi. Lý Thiên Mệnh cười khẽ, ngọn lửa trong lòng càng cháy bỏng hơn. Nói thật, sự lột xác của hắn trên Tử Diệu Tinh vượt xa ở trật tự chi địa. Nơi đây là phúc địa của hắn, sau khi không còn mối đe dọa từ Thái Dương Đế Tôn, hắn thực sự như chim trời mặc sức bay lượn. 10 ngày, 10 trận thắng liên tiếp, thời gian vẫn còn kịp, ta đến Tử Diệu Tinh hạch trước đã. Hắn đến đó là vì loại nguyên tố thần tai bát giai thứ tư của hắn đã sắp hấp thu xong, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Tên của nó là Ngân Hồn Thiên Kiếm Sơn. So với trái tim đẫm máu, hình dáng của nó khá giống kiếm khí. Dù sao đây cũng là một ngọn núi hình kiếm màu bạc, được tạo thành từ vô số ngân hồn thiên kiếm khí dày đặc. Thể lượng của nó vô cùng lớn, sức xuyên thấu rất mạnh, cực kỳ phù hợp với ngân long, thiểm quan sát kiếm, cũng hợp với thần tội kiếm giết người vô hình. Sau khi có Ngân Hồn Thiên Kiếm Sơn, số lượng thần tai kiếm khí bát giai của ta đã đạt đến 4 loại. Còn thiếu 2 loại nữa là có thể hoàn thành viên mãn lục long thiên kiếp kiếm. Hai mục tiêu đã tìm được, chỉ còn chờ thần tội kiếm giúp ta hấp thu dung hợp. Vấn đề duy nhất bây giờ chính là kiếm thứ 7 của cửu long thiên kiếp kiếm. Ngay cả kiếm quyết cơ sở cũng khó như vậy, huống chi là dung hợp. Điều này càng cho thấy, nếu học được một kiếm này, có lẽ hắn sẽ khống chế Cửu Long Đế Tán tốt hơn. Mất một ngày, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã hấp thu Ngân Hồn Thiên Kiếm Sơn vào trong kiếm thể. Cơ thể hắn hiện tại chứa đựng 4 loại thần tai kiếm khí bát giai, thực sự đạt đến trình độ một ánh mắt cũng có thể giết người. Với những đối thủ cấp thấp của tinh tướng thần cảnh, hắn chỉ cần thổi một hơi cũng đủ để giết chết. Nói vậy cũng không hề khoa trương. Uy lực của thần tai kiếm khí bát giai không thể xem thường. Ví dụ như Khấp Huyết Kiếm Tâm, thần tai này chủ yếu dung hợp trong trái tim Lý Thiên Mệnh, khiến cho toàn thân máu tươi của hắn đều mang huyết tích kiếm khí. Tùy tiện một giọt máu cũng có thể xuyên thủng hộ giáp của trật tự thần binh cấp 6. Kiếm thể là chiến quyết luyện thể mang tính công kích, không thể nâng cao độ bền của thân thể, nhưng sức tấn công thì quả thật đáng sợ. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh lại vào Huyễn Thiên chi cảnh. Ai cũng biết hắn sẽ khiêu chiến 10 ngày thắng liên tiếp, cho nên đại đa số mọi người đều không rời khỏi Huyễn Thiên chi cảnh, chỉ chờ hắn quay lại chiến trường Vạn Tinh Thiên Không. Vút. Lý Thiên Mệnh đã đến Huyễn Thiên chi cảnh. Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi thăm mục tiêu khiêu chiến của hắn, sau đó lập tức thông báo cho toàn bộ Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Lại một lần nữa sôi trào. Xông lên. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng thêm rực cháy, hắn không do dự, trực tiếp xuyên qua thông đạo bầu trời, tiến vào chiến trường Thanh Hư cấp 5. Đấu trường đốt huyết. Lần trước đến đây, hắn còn chưa gây ra động tĩnh gì. Nhưng lần này vừa xuất hiện, hắn đã lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường. Hắn đến rồi. Sau khi đánh bại Lóng, Lý Thiên Mệnh không hề ra ngoài mà trực tiếp trở về Tử Diệu Tinh, cho nên khi hắn xuất hiện lần này, vô số ánh mắt đã đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt đến từ vạn tộc trong tinh không. Ánh mắt nào cũng có. Có người dò xét, có người lạnh lùng, có người tán thưởng. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn không có ai đến gần hắn. Thiên Mệnh ca. Phía sau có người gọi, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, không ngờ người tới lại là Dạ Lăng Phong. Ngươi cũng lên rồi à? Lý Thiên Mệnh vui mừng hỏi. Vũ Tinh Mê Tàng có hơi khó, nhưng vẫn kiên trì đến được đây. Dạ Lăng Phong nói. Hạng mục Vũ Tinh Mê Tàng về cơ bản là tổ 2.000 người, lần trước chỉ là đặc biệt phân ra một tổ chí tôn thiên tài, đồng thời cũng có rất nhiều tổ bình thường tiến hành, không làm chậm trễ việc khiêu chiến của bọn Dạ Lăng Phong. Thực lực bây giờ thế nào rồi? Hôm qua sau khi ra khỏi Vũ Tinh Mê Tàng, ta đã đến Tử Tiêu Đan Hải một chuyến, vừa vặn đạt đến Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3. Dạ Lăng Phong nói. Vậy là được, rất tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không khỏi hâm mộ tốc độ tấn thăng của Dạ Lăng Phong. Xem như bắt kịp ngươi rồi. Dạ Lăng Phong cười cười. Lúc khác có cơ hội, huynh đệ chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Đúng rồi, ngươi có thấy Tiêu Tiêu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng và ta cùng tổ, sau khi vào Vũ Tinh Mê Tàng, chúng ta phối hợp một chút, nàng cũng lọt vào top 10 của tổ đó. Nhưng lúc này nàng không vào. Dạ Lăng Phong nói. Nói cách khác, bọn họ đã có 3 người ở chiến trường Thanh Hư cấp 5. Trong 2 người còn lại là Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ, Khương Phi Linh cũng có cơ hội, còn Lý Khinh Ngữ thì có lẽ sẽ cần không ít thời gian. Hey! Họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên cách đó không xa, có một đứa trẻ trông quen mắt đang chạy về phía này. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang bị rất nhiều người ở chiến trường Thanh Hư cấp 5 chú ý, với một nhân vật tâm điểm như vậy, tạm thời sẽ không có ai đến bắt chuyện với hắn. Những người không đủ tư cách tự nhiên sợ trở thành tiêu điểm. Còn đối với tiểu cô nương này, với thân phận của nàng, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Lại gặp nhau rồi nha. Tiểu cô nương mặc một chiếc váy ngắn màu xanh đậm, mái tóc dài như thác nước. Là người của Thiên Đạo Huyền tộc, nàng tự nhiên cũng không có ngũ quan, trên mặt là một chữ thần tựa như sóng biển cuộn trào, chứng minh cho thân phận chí cao vô thượng của nàng. Đương nhiên, đây cũng là kiếp luân của nàng, là hạt nhân của tất cả sức mạnh. Người đến chính là Thần Vô Âm, thuộc Vu thần tộc của Thiên Đạo Nhị Tinh. Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhớ như in thức thần cửu kiếp cộng công thủy thần của nàng. Nếu không phải nàng còn nhỏ tuổi, trong thiên thần tổ nói không chừng đã có vị trí của nàng. Tại Đạo Huyền Tinh vực, thức thần cửu kiếp chính là thức thần chí cao. Loại thức thần như cộng công thủy thần chính là vua thần cổ xưa trong truyền thuyết, nắm giữ sức mạnh vượt ngang tinh không, tung hoành giữa trời đất. Nàng cũng là một trong số ít người của Thiên Đạo Huyền tộc không hề có địch ý với Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, lại gặp nhau rồi. Ngươi cũng lợi hại thật. Nhanh như vậy đã có thể vào chiến trường Thanh Hư cấp 5, là vì đột phá sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Thần Vô Âm có chút đỏ mặt, nói, không phải đâu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tu luyện khó lắm. Em vào Vũ Tinh Mê Tàng khu bình thường, được các ca ca tỷ tỷ mạnh hơn dẫn dắt, mới qua được đó. Ra là vậy cũng được. Nhớ lại lần Vũ Tinh Mê Tàng đó, Thiên Đạo Huyền tộc đã công khai dọn dẹp chiến trường trước. Với số lượng và ưu thế địa vị của họ, chỉ cần có nhiều thiên tài cường giả, họ có thể dễ dàng chi phối bảng xếp hạng. Đây chính là lỗ hổng của chiến trường Thanh Hư cấp 4. Nhờ vậy, những thiên tài của thiên đạo huyền tộc như thần vô âm có thể dễ dàng hơn khi tiến vào phạm vi khiêu chiến cao hơn, trưởng thành ở đây hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Mà khu vực đoàn chiến của đấu trường đốt huyết ở chiến trường Thanh Hư cấp 5 cũng có lỗ hổng tương tự. Ở đây, huynh trưởng của thần vô âm vẫn có thể dẫn dắt nàng xông lên. Đương nhiên, độ khó ở đây lớn hơn nhiều so với vũ tinh mê tàng. Những người cạnh tranh ở đây đều rất mạnh, bất kỳ điểm yếu nào trong một tổ 5 người đều có thể trở thành đột phá khẩu của người khác. Sau khi thấy Lý Thiên Mệnh, thần vô âm càng thêm tò mò. Nàng không có mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được trong thần thái của nàng có một sự tán thưởng nhất định dành cho mình. Nàng nói, Thiên Mệnh ca ca, em đã tận mắt thấy huynh dùng thức thần đánh bại lóng của hệ xích ngọc thuộc vô diện quỷ thần tộc đó nha. Hơn nữa còn là 2 lần liên tiếp. Nghe nói chân thân của huynh ở một nơi rất xa xôi, vậy chắc huynh không biết đâu, bây giờ huynh ở đạo huyền tinh vực chúng em nổi tiếng lắm, ai cũng đang bàn tán về huynh, nhất là sau khi huynh lại đánh bại lóng hôm qua. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười cười. Trận chiến hôm qua đã gây ra một số hỗn loạn ở bên thiên đạo tam tinh. Em nghe nói sau khi lóng ca ca trở về đã trút giận một hồi lâu, còn đánh chết mấy người, cuối cùng còn bị phạt nữa. Dù sao thì huynh cũng đã gây cho hắn một trở ngại quá lớn. Thần vô âm nói. Vậy ta có cần phải nói lời xin lỗi không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái này chắc chắn là không cần rồi. Dù sao huynh cũng đã quang minh chính đại đánh bại hắn, lợi hại thật đó. Bọn họ đều nói huynh đã mạnh hơn một chút so với lúc ở vũ tinh mê tàng, rõ ràng là đã đột phá. Thần vô âm nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn nheo mắt lại, bỗng nhiên cười hỏi, vậy ta muốn hỏi một chút, ta với thân phận thấp hèn, đánh bại thiên tài của thiên đạo tam tinh, có bị trả thù không? Ví dụ như tên lóng đó, hắn có tìm người ám sát ta không? Hắn cố ý hỏi như vậy. Bởi vì những người đang tập trung vào hắn bây giờ không chỉ có thiên đạo huyền tộc, mà là vạn tộc trong vũ trụ tinh không đã biết. Bất kể thái độ của thiên đạo huyền tộc đối với mình ra sao, hắn cứ chiếm lấy thế thượng phong về mặt đạo đức trước đã. Nghe hắn hỏi xong, thần vô âm vội vàng nói, làm sao có thể chứ? Thiên đạo huyền tộc chúng em là chính phái, là chủng tộc chí tôn quang minh, nếu vì so tài công bằng mà tự mình trả thù, thì thật là mất phẩm cách. Ngược lại, chúng em không những không bắt nạt huynh, mà còn che chở cho huynh nữa. Em nghe nói các trưởng bối trong tộc đã xuất phát đi tìm huynh rồi, dự định đưa huynh về thiên đạo nhị tinh của chúng em để bồi dưỡng. Đến lúc đó, chúng ta có thể gặp nhau rồi đó. Nàng mong đợi nói. Thiên đạo nhị tinh. Đến Tử Diệu tinh mất bao lâu vậy? Lý Thiên Mệnh vừa như vô tình vừa như hữu ý, hỏi vấn đề quan trọng nhất mà hắn muốn moi ra từ miệng thần vô âm. Thiên Mệnh ca ca mong tới đó lắm rồi sao? Thần vô âm vui vẻ hỏi. Tất nhiên rồi, như vậy mới có thể gặp mặt tiểu âm chứ. Đến lúc đó, còn phải nhờ muội che chở cho ta đấy. Ta ngay cả thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên còn chưa từng thấy qua, thật muốn tận mắt chiêm ngưỡng ba đại thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, những siêu hàng tinh nguyên lớn gấp trăm lần, rốt cuộc hùng vĩ đến mức nào. Lý Thiên Mệnh nói với vẻ tràn đầy khao khát. Được thôi. Vậy ngoéo tay nào. Đến đây. Được, ai nuốt lời sẽ bị treo lên cây đó nha. Thần vô âm vui vẻ nói. Nàng có chút quá ngây thơ. Có lẽ vì ở độ tuổi mười mấy, đối với những người tu hành hàng ngàn tuổi, cũng chỉ như đứa trẻ 2-3 tuổi. Các trưởng bối hoàn toàn không để nàng nếm trải chút hiểm ác của nhân gian. Thiên Mệnh ca ca, đợi huynh đến, em sẽ làm người dẫn đường cho huynh. Lúc đó em cũng đã trưởng thành, được 20 tuổi rồi, huynh muốn đi đâu em đều dẫn huynh đi. Thiên đạo nhị tinh của chúng em tuy không lớn bằng thiên đạo nhất tinh, nhưng tuyệt đối là nơi đẹp nhất, hùng vĩ nhất. Em nghe họ nói, huynh là người tu luyện thức thần cửu kiếp, nơi đáng đến nhất chính là thiên đạo nhị tinh của chúng em. Thần vô âm tràn đầy hy vọng nói. Nàng quả thực rất tò mò về người sở hữu thức thần cửu kiếp bên ngoài thiên đạo nhị tinh. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã 2 lần đánh bại lóng, đó cũng là quỷ thần tộc của thiên đạo tam tinh, thần vô âm vốn không có tình cảm gì với họ, cho nên rất khó sinh ra địch ý với Lý Thiên Mệnh. Chờ ta đến, ngươi đã hơn 20 tuổi, nói cách khác, từ đạo huyền tinh vực đến Tử Diệu tinh một chuyến, tối thiểu phải mất hơn 4 năm. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Vân vân, hơi xa một chút, không có cách nào khác. Trật tự tinh không rộng lớn vô biên, mênh mông cuồn cuộn. Nhưng không sao, tinh hải thần hạm của chúng em có hàng tinh nguyên, còn mang theo thiên hồn của đế tôn, sẽ không làm chậm trễ việc tu hành của huynh đâu. Thần vô âm nói. Hơi xa nhỉ. Lý Thiên Mệnh làm ra vẻ tiếc nuối. Thực ra đều là giả vờ, hắn căn bản không muốn đến đạo huyền tinh vực. Cuối cùng cũng moi được thông tin về thời gian từ đạo huyền tinh vực đến Tử Diệu tinh từ miệng một người của thiên đạo huyền tộc, Lý Thiên Mệnh trong lòng coi như thở phào nhẹ nhõm. Điều này cho thấy trong một năm rưỡi tới, hắn ở lại Tử Diệu Tinh là tuyệt đối an toàn. Nếu không biết thời gian này, hắn sẽ luôn có cảm giác nguy cơ. Lỡ như đạo huyền tinh vực ở ngay gần Tử Diệu Tinh, chẳng phải là xong đời sao? Chỉ có tinh hải thần hạm của thiên đạo nhị tinh đến thôi sao? Lý Thiên Mệnh giả vờ hỏi một cách tùy ý, không chỉ vậy đâu, em nghe nói thiên đạo tam tinh cũng phái người đi, hơn nữa người đi lại chính là Tường, phụ thân của Lóng. Ông ấy là một đế tôn trăm tuổi, hiện đang là nhân vật xưng bá ở chiến trường Thanh Hư cấp 9. Không biết ông ấy có vì chuyện của con trai mà bắt nạt huynh không vậy sao, đến lúc đó huynh đừng đi cùng ông ta. Trong tinh hải thần hạm của thiên đạo nhị tinh chúng em có đường tỷ của em, chị ấy dịu dàng hơn nhiều, sẽ chăm sóc huynh thật tốt. Thần Vô Âm nói. Hiểu rồi, cảm ơn Tiểu Âm. Hắn đã nhớ kỹ cái tên Tường này. Đế tôn trăm tuổi. Nghe có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng Lý Thiên Mệnh tính toán một chút, thành tựu này, về cơ bản hắn cũng có thể hoàn thành. Những thông tin này từ Thần Vô Âm vẫn tương đối quan trọng. Nhất là khoảng thời gian 2 năm này. Trước lúc đó, phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực, sau đó tìm cách quay về trật tự chi địa. Mục tiêu đã định, ngọn lửa trong lòng bùng cháy. Thần Vô Âm đã bắt đầu mong chờ chân thân của hắn giáng lâm. Nàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, có chút kích động nói, Thiên Mệnh ca ca, chờ huynh đến thiên đạo nhị tinh của chúng em sẽ dẫn huynh đi xem cổ Thương Hải. Nghe nói nơi đó thông đến nơi ngủ say của cổ thần, còn có máu của cổ thần tồn tại nữa, nơi đó đẹp lắm đó nha. Nhất định. Lý Thiên Mệnh thuận theo lời nói ngây thơ của nàng. Hắn chỉ thầm cảm khái, nếu ta cũng có bối cảnh vững chắc như nàng, đương nhiên sẽ muốn đến thế giới cấp thần khư. Một thân một mình thì thôi đi, chỉ riêng trật tự chi địa và Tử Diệu Tinh đã mang đến cho hắn những mối đe dọa chí mạng, huống chi là một siêu tinh vực với hơn vạn hằng tinh nguyên. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lý Thiên Mệnh vừa giới thiệu Dạ Lăng Phong cho Thần Vô Âm, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh có chút nóng rực. Rõ ràng là có người đến gần, hơn nữa khí tức khá nóng nảy, mang lại cho người khác cảm giác khó chịu. Tiểu Âm. Phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, truyền đến một giọng nói trầm thấp. Giọng nói này như phát ra từ trong núi lửa nham thạch, nghe đến nóng rát cả tai. Điều này cũng cho thấy người nói đang có chút không vui. Vô Phần ca ca Thần Vô Âm nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, liền hơi rụt cổ lại. Lại đây. Dạ. Chữ thần trên mặt nàng lưu luyến không rời nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói một tiếng lần sau gặp rồi đi về phía sau hắn. Điều này cho thấy người vừa nói rất có uy quyền. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong quay người lại, nhìn về phía đó, hắn liền biết là ai. Cách hắn 100 mét, đang đứng một đám người, tổng cộng có hơn 20 người. Họ đều là người của thiên đạo huyền tộc, trên mặt đều có một chữ thần, chứng tỏ họ là vu thần tộc của thiên đạo nhị tinh, đều là những người tu luyện thức thần. Người đứng đầu trong số họ chính là người vừa nói chuyện. Người này khoác trường bào màu đỏ sẫm như lửa, mái tóc đỏ rực rối tung vô cùng bắt mắt. Mỗi một sợi tóc của hắn đều như bất đèn đang cháy lên ngọn lửa đỏ sẫm, chỉ riêng mái tóc rối này đã che đi hơn nửa khuôn mặt, khiến hắn trông vô cùng âm u. Dưới mái tóc rối, khuôn mặt này cũng không có ngũ quan, thay vào đó là một chữ thần. Khác với chữ thần gần sóng của Thần Vô Âm, từng nét bút của chữ thần này lại tựa như nham thạch nóng chảy đang cuộn trào. Chữ thần tổng cộng có 9 nét, cũng tương ứng với 9 kiếp luân. Nếu mỗi một nét đều lấp lánh, thì chứng tỏ người này sở hữu thức thần cửu kiếp. Chữ thần của Thần Vô Âm và thiếu niên trước mắt, mỗi một nét đều chói mắt. Không giống như hai mươi mấy vu thần tộc còn lại, chữ thần trên mặt họ kém đi một nét, chứng tỏ hai mươi mấy người này chỉ là thức thần bát kiếp. Chưa nói đến hai vị trí tôn thiên tài thức thần cửu kiếp, chỉ riêng hai mươi mấy thiên tài thức thần bát kiếp kia, đặt ở bất kỳ thế giới cấp dương phàm nào, cũng là sự tồn tại không ai sánh bằng. Từ đó có thể suy ra, đế tôn của ba thế giới cấp thần khư này chắc chắn không ít. Lý Thiên Mệnh nhận ra người này. Hắn đã gặp ở Vũ Tinh Mê Tàng. Hắn tuy không tiếp xúc với Lý Thiên Mệnh như Xích Ngọc Lóng hay Vi Sinh Hy, nhưng với tư cách là một thành viên của Thiên Thần Tổ, bản thân hắn đã rất chói mắt. Một ma đồng hỏa diễm cửu kiếp. Nghe nói trong Vũ Tinh Mê Tàng, hắn cuối cùng đã giành được hạng 4. Nhưng, nếu Lóng không bị loại, hắn vẫn là hạng 4. Hắn mạnh hơn Lóng không ít, đây là sự thật được công nhận. Tên của hắn là Thần Vô Phần. Từ chữ thần đang bùng cháy trên mặt hắn, Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được địch ý. Tiểu Âm, sau này đừng tự tiện nói nhiều. Thần Vô Phần nói với giọng nghiêm túc. À, Thần Vô Âm chạy đến bên cạnh hắn, Lý Nhí nói, em đây là kết giao bằng hữu, không tính là tự tiện nói nhiều. Hửm. Thần Vô Phần nhìn nàng một cái, nàng mới cúi đầu xuống. Đi sang một bên. Nói xong, Thần Vô Phần dẫn theo những thiên tài thức thần của thiên đạo nhị tinh kia, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn nói, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Âm nói không sai, tinh hải thần hạm của thiên đạo huyền tộc chúng ta quả thực đã đến đón ngươi, cần một chút thời gian, ngươi cứ ở Tử Diệu Tinh chờ là được. Còn về việc cuối cùng ngươi có thể ở lại đâu, tạm thời vẫn chưa có kết luận, ngươi đừng nghe Tiểu Âm nói lung tung. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng Thiên Đạo Huyền tộc sẽ bạc đãi ngươi. Một thị tộc chí tôn sừng sững trên đỉnh vũ trụ, nếu hẹp hòi như ngươi tưởng tượng, thì thật quá buồn cười. Còn nữa, lóng của hệ Xích Ngọc bị ngươi đánh bại, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ muốn báo thù ngươi, cho nên có nói vài lời đe dọa, ngươi không cần để ý, Thiên Đạo Huyền tộc không phải do hắn quyết định, cũng không phải do phụ thân hắn quyết định. Cuối cùng vẫn là chúc mừng ngươi, ít nhất thiên phú của ngươi đã khiến Thiên Đạo Huyền tộc phá lệ thu nhận người ngoại tộc. Các trưởng bối rất có hứng thú với ngươi, cũng như mấy vị đệ tử từ Tử Diệu Tinh. Thần Vô Phần nói một hơi một tràng dài, về cơ bản không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội xen vào. Hắn tuy không nóng nảy, hung ác như lóng, nói chuyện cũng coi như khách sáo, nhưng nghe ra đây chỉ là sự khách sáo bề ngoài. Rất rõ ràng đối với Thần Vô Phần mà nói, đây là Thiên Đạo Huyền tộc đang cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Việc Lý Thiên Mệnh cần làm là phối hợp, trân trọng, thậm chí là biết ơn. Đây là chuyện bình thường. Hiểu rồi, đa tạ. Ta rất vinh hạnh. Vậy ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ e Tử Diệu Tinh của chúng ta quá mức đơn sơ, đến lúc đó sợ có chỗ chiêu đãi không chu toàn, mong hãy rộng lòng tha thứ. Lý Thiên Mệnh cũng rất khách sáo. Không sao, cũng không phải đi tham quan. Cảnh đẹp thế gian, có đạo huyền tinh vực là đủ rồi. Thần Vô Phần nói. Con muốn đến Tử Diệu Tinh xem thử, nơi đó đã sinh ra nhiều ca ca tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định có chỗ đặc biệt. Thần Vô Âm chen miệng vào. Đi sang một bên chơi đi. Thần Vô Phần véo nhẹ má nàng, đau đến nỗi nàng la oai oái. Nói đến đây, cuộc giao lưu cơ bản xem như đã hoàn thành. 10 ngày, 10 trận thắng liên tiếp. Lý Thiên Mệnh vừa tấn thăng Thần Dương Vương cảnh, đã nóng lòng muốn tiếp tục khiêu chiến. Hôm qua đánh bại lóng, khiến chúng sinh tuyến của hắn đột phá 300 triệu, sau khi nếm được vị ngọt, làm sao có lý do không tiếp tục. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt của Thần Vô Phần. Ở đấu trường đốt huyết này, những người tu luyện có thực lực ngang ngửa Thần Vô Phần nhiều vô số kể, chỉ là họ đều đã 6-70 tuổi. Đánh bại 10.000 người như họ, đối với những người đồng đạo ở Tử Diệu Tinh mà nói, cũng không có hiệu quả bằng việc hạ gục Thần Vô Phần. Nói tóm lại, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Thiên Thần Tổ mới là quà lớn. Còn về Thần Vô Phần, ánh mắt của hắn cũng rực cháy. Điều đó cho thấy chiến ý của hắn vô cùng nồng đậm. Thứ nhất, hắn mạnh hơn lóng. Thứ hai, nhãn hiệu của Lý Thiên Mệnh là Thức Thần Cửu Kiếp, chứ không phải Ngự Thú Sư. Thần Vô Phần, với tư cách là người có thiên phú thức thần mạnh nhất vũ trụ, hắn đại diện cho đỉnh cao của thức thần, đại diện cho bộ mặt của Thiên Đạo Nhị Tinh. Như vậy sẽ có cảm giác là kẻ địch trời sinh. Mọi người đều biết, với số lượng thức thần ngang nhau, thiên phú cũng sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Thiên Chi Thức Thần từ trước đến nay được công nhận là thức thần mạnh nhất, trong khi Kiếm Chi Thức Thần tương đối bình thường. Về phương diện này, Thiên Đạo Nhị Tinh tự nhận có ưu thế nhất định. Trên thực tế, lần Vũ Tinh Mê Tàn trước, Thần Vô Phần sở dĩ giành được hạng 4, là vì có sự tồn tại của Vi Sinh Hy thuộc Huyễn Thiên Thần tộc và nữ tử thần bí kia. Nếu không có hai người này, hắn hẳn là hạng 2. Hai người cứ thế nhìn nhau. Thử một trận nhé. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười, đưa ra một lời khiêu khích bình tĩnh. Cho ngươi tọa nguyện. Thần Vô Phần nói. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Vừa nghe họ đối thoại, đã có cảm giác sóng ngầm mãnh liệt, quả nhiên đã đối đầu nhau. Lại là một trận quyết đấu hạng nặng. Chỉ là lần này, người căng thẳng và kích động đã đổi từ Thiên Đạo Tam Tinh sang Thiên Đạo Nhị Tinh. Mà Thiên Đạo Nhị Tinh được công nhận là nơi khởi nguồn của mệnh kiếp nhất tộc. Thức Thần Thiên Vương. Hậu duệ của Thượng Cổ Vu Thần. Thần Vô Phần, mái tóc rối tung bay múa. Hắn đã thắng 3 trận, Lý Thiên Mệnh thắng 1 trận. Trận này bất kể ai thua, cũng sẽ lập tức trở về con số 0. Cái gì? Vô Phần ca ca, hai người định đánh nhau sao? Thần Vô Âm bỗng nhiên hét lên. Ngươi làm gì? Thần Vô Phần hỏi. Em muốn thấy hắn đánh huynh, ai bảo huynh cứ hay bắt nạt em, véo má em, hừ. Thần Vô Âm hung dữ nói. Ha ha. Thần Vô Phần cười cười, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, rồi đi về phía một kết giới màu xanh sẫm không người. Những huynh đệ phía sau hắn đều đi theo, từng người một nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Còn chưa đánh, đã làm Lý Thiên Mệnh cảm thấy nóng cả người. Cuộc quyết đấu của thiên phú thức thần mạnh nhất ư, thú vị đây. Thần Vô Âm còn quá nhỏ, nên lần trước Vu Thần tộc thua một cách ấm ức, vẫn phải để Thần Vô Phần ra tay. Hắn mới thực sự là thức thần bất bại. So với hắn, thủ đoạn của quỷ thần tộc của lóng, dù đơn thể mạnh mẽ, vẫn chịu thiệt. Lòng người trong vạn tộc tinh không sao động. Lý Thiên Mệnh quả nhiên không nuốt lời, lúc trước bị ép rời khỏi Vũ Tinh Mê Tàn, hắn đã nói sẽ giết trở lại, một lần nữa phân thắng bại với Thiên Thần Tổ. Bây giờ Long đã chính diện chiến bại, đến lượt Thần Vô Phần, các ngươi nói xem, hắn có thật sự sẽ leo lên, tiến đến top 3 vũ trụ không? Đừng nói xa quá, qua được ải Thần Vô Phần trước đã. Nói thật Long cũng là một kẻ kỳ lạ, khinh địch liên tiếp 2 lần, nếu không với thực lực của hắn, ít nhất cũng không đến nỗi thua thảm như vậy. So với việc vạn tộc tinh không xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ba thế giới cấp thần khư đã sớm cho rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ lần lượt tìm đến các thành viên của Thiên Thần Tổ trong vũ tinh mê tàng. Thần Vô Phần bị khiêu chiến là chuyện bình thường, hắn là người thứ hai. Sự việc này đối với toàn bộ thiên đạo huyền tộc mà nói, đều là một cuộc khiêu chiến thiên phú trước nay chưa từng có. Dù cho hai bên quyết đấu đều là tiểu bối, nhưng ý nghĩa trong đó lại rất lớn. Bởi vì trong mắt vạn tộc tinh không, ít nhất là về mặt thiên phú, ba người không mặt chưa bao giờ phải chịu sự khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh và Long, cách biệt về chủng tộc. Bây giờ đổi thành Thần Vô Phần, mới càng trực quan hơn, càng giống như là cuộc đối đầu của cùng một loại thiên phú. Ít nhất, những người tu luyện thức thần của thiên đạo nhị tinh, bao gồm cả Vu thần tộc, những người chưa bao giờ bị áp đảo về thiên phú thức thần, bây giờ đều đang nín thở. Nói thật, họ cũng có chút căng thẳng. Dù sao quá trình Lý Thiên Mệnh hạ gục Long thực sự quá mạnh mẽ. Dù Long cả hai lần đều có yếu tố khinh địch, nhưng sự chênh lệch giữa Thần Vô Phần và Long cũng không lớn đến vậy. Còn về Tử Diệu Tinh cứ cuồng hoang không cần suy nghĩ là được rồi. Rầm rầm rầm. Vạn tinh ti lửa lại một lần nữa lấp lánh, biển người cuồn cuộn tràn vào huyễn thiên chi cảnh. Đối với một siêu thế giới võ đạo chí thượng mà nói, đỉnh phong đấu võ cũng là tiết mục nhiệt huyết và phấn khích nhất. Một cuộc quyết đấu cấp vũ trụ như thế này, không ai muốn bỏ lỡ. Hô. Chỉ riêng chiến trường Thanh Hư cấp 5 này, đã có rất nhiều người tu luyện đến, vây quanh kết giới màu xanh sẫm kia để xem. Thần Vô Phần rất thẳng thắn, đi trước một bước vào bên trong đấu trường đốt huyết. Mái tóc rối bời bùng cháy của hắn tung bay, như thể hỏa thần giận dữ giáng lâm. Chữ thần trên mặt hắn cuồn cuộn nham thạch, làm cho nhiệt độ trong đấu trường đốt huyết tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã như một lò luyện. Còn chưa đánh, thiên đạo nhị tinh đã sôi trào. Nếu Thần Vô Phần cũng có đế hoàng thần ý, với danh vọng của hắn ở thiên đạo nhị tinh, ít nhất cũng không thiếu tín đồ. Rầm rầm rầm. Nếu nhịp tim của vạn tộc tinh không hội tụ lại một chỗ, đó nhất định cũng là một cơn bão sấm sét. Hô. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh bước vào bên trong chiến trường. Hắn cũng rất dứt khoát, trong tay trực tiếp rút ra thanh thần tội kiếm trong suốt không tì vết, sắc bén, mỏng manh. Thanh kiếm này như thủy tinh trong suốt, mắt thường rất khó nhìn rõ, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự sắc bén của nó. Tóc trắng, con ngươi vàng đen, cánh tay trái hắc ám, tay phải cầm kiếm vô hình vừa xuất hiện, ít nhất là về mặt khí chất, hắn cũng không hề thua kém Thần Vô Phần. Những năm gần đây, những chí tôn thiên tài ta từng thấy, ngoại trừ Vi Sinh Hy của Huyễn Thiên Thần Tộc, đều là người không mặc, bây giờ lại thêm một người. Trông hắn bình thường hơn Vi Sinh Hy nhiều, đôi mắt đa dạng giới tính của Vi Sinh Hy, lúc thì là mỹ nam, lúc thì là mỹ nữ, thật không chịu nổi. Nam Vi Sinh Hy, nữ Vi Sinh Hy, ai mà chịu nổi. Nghe nói hắn ở thiên đạo huyền tộc chơi không ít thời gian, bạn trai bạn gái đều có. Những lời đại nghịch bất đạo này mọi người chỉ có thể bàn luận riêng với nhau. Ai dám nói thẳng mặt rằng thiên đạo huyền tộc và Huyễn Thiên Thần Tộc đều kỳ kỳ quái quái chứ? Nhìn như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực bình thường hơn nhiều. Không chỉ bình thường, mà còn phù hợp với thẩm mỹ của vạn tộc tinh không, có chút đẹp trai đến mức khiến người khác thần hồn điên đảo. Dù sao, vạn tộc tinh không bên ngoài thiên đạo huyền tộc chiếm đến 99% dân số, để những người này thẩm mỹ được vẻ đẹp không mặt của thiên đạo huyền tộc, vẫn có độ khó nhất định. Điều này có nghĩa là về mặt ngoại hình, Lý Thiên Mệnh gần như không có đối thủ cạnh tranh. Vi Sinh Hy rất đẹp trai cũng rất xinh đẹp, vấn đề là, ai dám lại gần chứ? Cứ như vậy, một cách vô hình, danh vọng của Lý Thiên Mệnh trong phạm vi toàn vũ trụ đã biết trực tiếp tăng vọt điên cuồng. Một đối thủ như vậy, đủ để Thần Vô Phần phải tập trung cao độ, dốc toàn lực. Hắn khác với Long, hắn không tự đại như vậy. Hắn nhận thức sâu sắc sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, cho nên ngay từ đầu, hắn đã xem Lý Thiên Mệnh là một đối thủ khó nhằn. Hai người đối mặt. Bầu không khí nóng rực. Dùng cả thức thần và cộng sinh thú đi, toàn lực ứng phó. Thần Vô Phần trầm giọng nói. Cuộc quyết đấu của người tu luyện thức thần, liên quan gì đến ngự thú sư? Lý Thiên Mệnh cười nhạt nói. Ồ vậy tốt nhất ngươi cứ không dùng mãi đi. Thần Vô Phần nói. Vừa dứt lời, hắn đã không còn giữ lại. Có thể cảm nhận được sức mạnh thức thần kinh khủng đang sinh ra từ chính nét bút của chữ thần trên mặt hắn. Giống như thần vô âm, chính thức thần hoang cổ, mênh mông cùng lúc tuôn ra từ mặt hắn. Trong khoảnh khắc, lửa giận ngút trời, liệt hỏa bốc lên không trung. Chính bóng người khôi ngô, mênh mông ra đời, phần dưới nối liền với kiếp luân, phần trên tụ tập trên đỉnh đầu Thần Vô Phần, lơ lửng giữa không trung, như chính vị cự thần đứng song song, nhìn xuống chúng sinh phàm trần. Chính thức thần đó, hoàn toàn khác với thân hình gầy gò của thần vô phần. Chúng khôi ngô, thô kệch, mái tóc rối như cây đại thụ, bùng cháy ngọn lửa ngút trời, mặt thú thân người, vô cùng táo bạo. Trên thân mỗi vị cự thần, đều quấn quanh một con hỏa diễm thần long. Hỏa diễm thần long này cũng là một bộ phận của thức thần, sau khi xuất hiện, chúng đều hóa thành một cây thần long chiến kích rực lửa, được vị cự thần mặt thú thân người kia nắm trong tay. Rầm rầm rầm. Uy áp của cổ thần, quả nhiên khác biệt. Hạo Nhật chân thần của Lý Hạo Thần cũng là hỏa diễm, nhưng so sánh ra, chỉ như một tiểu thần dưới trướng của thức thần trước mắt này. Lý Thiên Mệnh đã hỏi qua tên của nó. Đây là thức thần cửu kiếp, Chúc Dung Hỏa Thần. Bất kể là Cộng Công Thủy Thần hay Chúc Dung Hỏa Thần, đều là thức thần cửu kiếp đỉnh phong nhất của Vu thần tộc. Không thể tồn tại Chúc Dung Hỏa Thần 7 kiếp hay 8 kiếp. Thủy hỏa khác biệt, so với Cộng Công Thủy Thần, thần uy của Chúc Dung Hỏa Thần này càng mênh mông, thô bạo, thiện chiến hơn. Điều này khiến bản thân thần vô phần cũng hung dữ như ma. Xem ra, trận chiến thức thần này thú vị đây. Rầm rầm rầm. Chính đại Chúc Dung Hỏa Thần nằm ngang trên không đấu trường đốt huyết, không giận mà uy. Ngọn lửa bùng cháy trên đầu mỗi vị đều chạm đến đỉnh kết giới, khuôn mặt như giả thú kia hung ác, nóng nảy, trong miệng còn có răng nanh. Đang đang đang. Cây chiến kích khổng lồ trong tay chúng, do hỏa diễm thần long hóa thành, va vào nhau, phát ra những âm thanh điếc tai nhức óc, cùng với từng trận long ngâm trầm thấp. Hàng ngàn tỷ người xem, dù đã sớm thấy qua thức thần cửu kiếp này, giờ đây cũng phải kinh ngạc thán phục trước thần uy trời sinh của nó. Loại thức thần này, từ khi sinh ra, đã định sẵn sẽ đưa chủ nhân của nó đứng trên đỉnh trật tự tinh không. Giống như thức thần, binh khí trong tay thần vô phần cũng là một thanh chiến kích bá đạo. Thanh chiến kích ấy cháy đến đỏ rực, có tổng cộng 3 lưỡi nhọn, trên đó hỏa văn chồng chất, hiện ra 3 loại kết cấu khác nhau. 3 đại trật tự thần văn đều bám vào lưỡi kích, sinh ra 3 loại hỏa diễm khác nhau, tất cả đều là nguyên tố thần tai bát giai. Đây là Tam Tiêm Hỏa Thần Kích, tuy là trật tự thần binh bát giai, nhưng cũng đã đạt đến trình độ tứ phẩm, cách thần tội kiếm không xa. Nó được rèn từ ngự hỏa luyện thần cương, dung hợp 3 đại nguyên tố thần tai, lần lượt là Thanh Khung Thánh Hỏa, Xích Liên Nghiệp Hỏa và Hắc Tâm Huyền Hỏa. Trong đó Hắc Hỏa ở trung tâm, Thanh Hỏa và Xích Hỏa ở hai bên. Lý Thiên Mệnh sở dĩ có được thần tội kiếm là một tai nạn của lịch sử, dù sao trên Tử Diệu Tinh vốn không có trật tự thần binh cửu giai, đây là di vật của Thiên Lang Tinh, vừa vặn lại đến tay hắn. Thực tế, ngay cả ở 3 thế giới cấp thần khư, trong môi trường cường giả vây quanh, cửu giai khan hiếm, một tiểu bối chưa đến 30 tuổi muốn có được trật tự thần binh cửu giai vẫn là chuyện tương đối khó. Nghe nói Thanh Đông Hoàng Kiếm cửu giai kia cuối cùng đã rơi vào tay nữ tử thần bí, còn khiến cả đạo huyền tinh vực tiếc nuối một phen. Lý Thiên Mệnh hơi nheo mắt, nhìn ma đồng hỏa diễm trước mắt, cả người hắn đều trong trạng thái bùng cháy. Cảm giác bừng bừng lửa cháy này, ngược lại khá tương tự với Thái Dương Đế Tôn của trật tự thiên tộc, chỉ là hỏa diễm của trật tự thiên tộc có xu hướng màu vàng, còn của thần vô phần lại đỏ sẫm hơn. Ông ông ông. 3 đại nguyên tố thần tai bát giai trên Tam Tiêm Hỏa Thần Kích, Kiếp Luân Chữ Thần trên mặt và Chúc Dung Hỏa Thần sinh ra từ đó tạo thành một sự liên kết hỏa diễm. Binh khí, Kiếp Luân, Thức Thần, hỏa diễm quấn vào nhau, cháy càng thêm thịnh vượng. Chữ Thần là nơi thể hiện tinh khí thần và ngũ quan của hắn, khiến hắn lúc này trông có ý chí vô cùng kiên định và nóng nảy. Không có gì bất ngờ, hắn còn có thần dương. Cùng với tiếng nổ hỏa diễm đinh tai nhức óc, từng mặt trời rực rỡ từ các giới tử trong cơ thể hắn phóng ra, tạo thành 9 mặt trời ăn khớp quanh thân, toàn bộ đè lên trên đầu Chúc Dung Hỏa Thần. Đây chính là Cửu Nhật Thần Dương. Cửu Nhật Thần Dương là sự dung hợp và chuyển hóa giữa tinh luân nguyên lực của bản thân thần vô phần và sức mạnh thức thần từ kiếp luân, bản thân nó cũng có thể mang lại sự trấn áp trên diện rộng cho Lý Thiên Mệnh. Là một người tu luyện thức thần, thần vô phần tuy không có thần thông và thân thể cường hãn của quỷ thần tộc, không dùng thân thể làm kiếm thể, nhưng bản lĩnh của hắn lại toàn diện hơn, bài trên tay đầy đủ hơn. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đối diện trông cũng không hề kém cạnh. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm của hắn và chính kiếp Chúc Dung Hỏa Thần cùng lúc ra đời, tuy không có khí thế ngút trời như vậy, nhưng lại càng thêm sắc bén. Đặc biệt là hình dáng và thuộc tính của chính thanh kiếm này hoàn toàn khác nhau, trông càng trí mạng hơn. Thanh thần tội kiếm cửu giai của hắn cũng càng gây chú ý, thân kiếm mỏng như cánh ve đó thường có thể khiến người ta bất giác cảm thấy cổ họng lạnh toát. Bài đã lật ngửa, tự nhiên là kim đâm vào râu. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh còn chưa ra tay, trật tự thần văn âm hà thần tội của thần tội kiếm đã xuất hiện. Sự xuất hiện của nó làm cho bên trong thần tội kiếm như xuất hiện những mạch máu màu xanh biếc, lại như lá cây bung mạch, từng đợt hàn khí âm lãnh bao phủ, phóng ra sau đó đã thẩm thấu một cách vô hình, lan về phía thế giới đầy lửa này. Cùng lúc đó, các thần tai kiếm khí bát giai trong cơ thể hắn, dung hợp từ Băng Phong Lưu Ly Thụ, Nộ Hỏa Thiên Tàm, Thấp Huyết Kiếm Tâm và Ngân Hồn Thiên Kiếm Sơn, tung ra, bao trùm toàn thân, bao bọc thần tội kiếm. Kiếm khí chính là nguyên tố thần tai sắc bén hơn, tốc độ lan tràn của âm hà thần tội không nhanh, nhưng khi sức mạnh của nó dung hợp vào thần tai kiếm khí, đủ để khiến thần tai kiếm khí bát giai vốn có đạt được sự thăng hoa về chất, lực sát thương tăng thêm một bước. Ken ken. Tất cả những điều này khiến Lý Thiên Mệnh hóa thân thành một tuyệt thế kiếm thần, sắc bén đến mức có chút đáng sợ. Chỉ đối mặt với ánh mắt của hắn thôi cũng có nguy cơ bị đâm bị thương. Thậm chí sức mạnh kinh khủng của âm hà thần tội còn lan sang cả chính đại kỷ nguyên thần kiếm, bám vào chúng. Chỉ riêng thanh trật tự thần binh cửu giai này, một cách vô hình, đã có thể đối kháng với thần dương, thức thần, và binh khí của đối phương, kiếm khí và liệt hỏa ngang tài ngang sức. Lý Thiên Mệnh, ta không tin ngươi xuất thân từ Tử Diệu Tinh, ngươi đang mượn xác hoàng hồn, nói không chừng, chân thân của ngươi không hề ở đó. Thần Vô Phần bỗng nhiên trầm giọng nói. Lý Thiên Mệnh nghe được một cách nói mới, hắn lãnh đạm cười một tiếng, hỏi, tại sao lại nói như vậy? Thế giới cấp dương phàm, ngẫu nhiên xuất hiện một nhân vật cũng coi như hợp lý, nhưng hai người trở lên thì có vấn đề, huống chi còn có 5-6 người. Thần Vô Phần nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không tỏ ý kiến. Vũ trụ rộng lớn, vô biên vô hạn. Đạo huyền tinh vực tự xưng là trung tâm vũ trụ, nhưng đối với thế giới bên ngoài vũ trụ đã biết, cũng hoàn toàn không biết gì. Hắn lại vui lòng để người khác suy đoán như vậy, còn có thể tách biệt một chút quan hệ với Tử Diệu Tinh, tránh gây ảnh hưởng đến họ. Đương nhiên, mấu chốt bây giờ là chiến đấu. Sau khi đột phá thần dương vương cảnh, Lý Thiên Mệnh đã được tăng cường trên diện rộng, trong khi Thần Vô Phần ở thần dương vương cảnh tầng thứ 5, chỉ cao hơn hắn 4 cấp. Thiên tài cửu kiếp như thế này, tối thiểu đều có thể vượt 1-2 cấp để chiến đấu. Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu ưu thế, cũng phải đánh qua mới biết. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh không trả lời thẳng câu hỏi của Thần Vô Phần, mà là lần đầu tiên tại chiến trường vạn tinh thiên không này, cho thấy thần dương của hắn. Hỗn độn thần dương, đế tinh lấp lánh. Ông! Một ngôi sao vàng đen khổng lồ sinh ra từ trên người hắn. Từ tinh tướng trở thành thần dương, đế tinh này đã gần như không khác gì thực thể. Rầm rầm rầm. Đế tinh lên không? Lần này thi triển nguyên lực của hỗn độn thần dương, Lý Thiên Mệnh phát hiện hiệu quả áp chế của nó đối với những thần dương khác vẫn không thể hiện ra, nhưng may mắn là sau khi thần dương hóa thành thực thể, công hiệu sức mạnh và thuộc tính công kích của nó vẫn tồn tại, có tác dụng tương tự như thần dương bình thường. Có nó tồn tại, tổng thể tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy cảnh giới có kém một chút, nhưng chất lượng tinh luân nguyên lực mà hắn tu luyện từ các công pháp như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh đã không hề thua kém đối thủ. Mọi sự đã sẵn sàng. Hai người chính như nước với lửa. Hỗn độn thần dương vàng đen khiến khí tức đế hoàng trên người Lý Thiên Mệnh càng thêm đậm đặc. Đến. Ánh mắt giao nhau, chớp mắt ra tay, gần như cùng một lúc. Ông. Thần Vô Phần tắm mình trong lửa vô tận lao đến, tam tiêm hỏa thần kích trong tay bá đạo vô song. Hắn một tay cầm binh khí, dưới sự trợ lực của chính kiếp chúc dung hỏa thần, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Ba đại nguyên tố thần tai trên tam tiêm hỏa thần kích bao bọc chiến kích, tạo thành ba cột lửa, ập tới. Đối mặt với thế công như vậy, Lý Thiên Mệnh không chút biểu cảm, hắn nắm thần tội kiếm, cổ tay lắc nhẹ, như thể vung thần tội kiếm ra. Đinh! Thân thần tội kiếm trong suốt đột nhiên biến mềm, từng đoạn tách ra, hóa thành một sợi roi dài ngàn mét đầy lưỡi kiếm, trực tiếp vung ra. Kiếm khí của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm và âm hà thần tội lập tức kéo dài, dưới sự chống đỡ của tinh luân nguyên lực và hỗn độn thần dương của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ phóng vút đến trước mặt Thần Vô Phần. Thần nữ tán hoa. Đang đang đang đang. Thần Vô Phần hoàn toàn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại nhanh đến mức này, càng không nghĩ tới trường kiếm lại biến thành roi dài. Thần tội kiếm lập tức quấn lấy thanh tam tiêm hỏa thần kích của hắn, vòng này nối tiếp vòng kia. Cùng lúc đó, mũi kiếm tựa như rắn độc, phóng tới cổ tay đang cầm vũ khí của Thần Vô Phần. Đây chính là hiệu quả kiếm liên của thần tội kiếm. Giết người vô hình. Xoẹt. Thần Vô Phần không thể không thay đổi chiêu thức, hắn tại chỗ lùi lại, giữ chặt kiếm liên. Về mặt hùng hậu của cửu nhật thần dương và tinh luân nguyên lực, hắn quả thực cao hơn một bậc, khiến hắn có sức mạnh lớn hơn Lý Thiên Mệnh, giành chiến thắng trong cuộc kéo co. Nhưng Lý Thiên Mệnh mạnh ở kiếm thể, hắn yếu thế về sức mạnh, nhưng kiếm khí trên kiếm liên lại dọc theo tam tiêm hỏa thần kích bùng nổ. Bốn đại thần tai kiếm khí bát giai mang theo âm hà thần tội, xé toạc nguyên tố thần tai của tam tiêm hỏa thần kích, đâm về phía Thần Vô Phần. Hửm. Trên người hắn lập tức nổi lên một bộ chiến giáp hỏa diễm. Bộ chiến giáp này có thể nói là vô cùng bá đạo, khiến hắn trông như một hỏa thần tướng. Xét về chất liệu và trật tự thần văn, đây ít nhất cũng là hộ giáp trật tự thần binh bát giai. Điều này cho thấy dù hắn không có binh khí cửu giai, nhưng binh khí bát giai lại có không ít. Đinh đinh đinh. Kiếm khí hàng băng lãnh hỏa của băng phong lưu ly thụ, kiếm khí dọc máu của khắp huyết kiếm tâm, kiếm khí hỏa diễm thiên tầm của nộ hỏa thiên tàm và ngân hồn thiên kiếm khí của ngân hồn thiên kiếm sơn, tất cả đều dung hợp sức mạnh âm minh của âm hà thần tội. Chúng đâm vào hộ giáp, các thuộc tính khác nhau mang đến lực sát thương khác nhau, khiến thần vô phần phải nhíu mày tại chỗ. Rất nhiều kiếm khí đã xuyên thấu hộ giáp, chớp mắt đã gây ra thương tích cho hắn. Hiện hình. Phía trên thiên đạo nhị tinh, vô số trưởng bối đều đang nhắc nhở hắn. Nói thật, trên thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, thần tai kiếm khí bát giai không hề ít. Với thân phận như thần vô phần, tài nguyên có thể lấy được cũng không ít, nhưng có thể dung nhập vào cơ thể hay không lại là chuyện khác. Lý Thi Mệnh tuổi còn trẻ, lại không có thiên phú nhục thân của vô diện quỷ thần tộc, hắn có thể có được nhiều thần tai kiếm khí bát giai như vậy, chủ yếu vẫn là nhờ thần tội kiếm và thanh linh tháp, đặc biệt là tác dụng của thanh linh tháp trong thế giới thực. Hiện tại, những kiếm khí này phối hợp với thần tội kiếm, đã phát huy thần uy cực lớn. Thần vô phần cảm nhận được áp lực. Trước hôm nay, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy người tu luyện thức thần của thiên đạo huyền tộc hiện hình. Xì xì xì. Sau khi bị kiếm khí của Lý Thiên Mệnh bức lui, kiếp luân chữ thần trên mặt thần vô phần xảy ra biến đổi kinh thiên động địa. Chính nét bút đó trực tiếp ngưng tụ thành ngũ quan bốc cháy, trong đó mỗi tai một nét, mỗi mắt hai nét, mũi một nét, miệng hai nét. Chính nét bút hóa thành ngũ quan, đều là dáng vẻ tai mắt mũi miệng của Lý Thiên Mệnh. Cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi biến đổi, một Lý Thiên Mệnh bằng hỏa diễm đã xuất hiện. Cảnh tượng này, không nghi ngờ gì khiến người ta dở khóc dở cười. Lý Thiên Mệnh đã thấy quá nhiều người của thiên đạo huyền tộc biến thành bộ dạng của mình. Đối kháng với chính mình, quả thực có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Mấu chốt là ngay cả mặt thú của thức thần cửu kiếp chúc dung hỏa thần của hắn, lúc này cũng ngưng kết thành khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh, trông như một Lý Thiên Mệnh đã thú hóa. Nghe nói sau khi hiện hình, không chỉ bản thân họ trở thành nửa người bất tử, mà ngay cả khả năng tự phục hồi của thức thần cũng cực mạnh, dù bị đánh tan hoàn toàn cũng có thể ngưng tụ lại. Đây chính là chỗ khó chơi của thiên đạo huyền tộc. Lại đến. Sau khi hiện hình, thần vô phần tự tin tăng mạnh, hắn xé toạc sự trói buộc của kiếm liên đối với binh khí của mình, phản công. Thức thần đạo kiếp, thần hỏa vô song. Bụng của từng chút dung hỏa thần đột nhiên phình to, tựa như phụ nữ mang thai, sau đó đồng loạt phun lửa về phía Lý Thiên Mệnh. Hỏa diễm phun ra toàn bộ hóa thành hỏa long, mỗi thần phun ra hàng trăm con, cộng lại có hơn ngàn con, mỗi con dài hơn trăm mét, oanh tạc thảm khốc về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Ánh lửa nổ tung bao phủ toàn trường. Uy lực của những con hỏa long gào thét nổ tung cực mạnh, một chiêu này đủ để đối phó với thiên quân vạn mã. Nếu Huỳnh Hỏa ra tay có lẽ sẽ dễ đối phó hơn, nhưng Lý Thiên Mệnh không có ý định dùng cộng sinh thú. Trong lúc thần hỏa vô song oanh tạc, hai mắt thần vô phần bừng cháy, khuôn mặt giống hệt Lý Thiên Mệnh kia lộ ra vẻ càng thêm nóng bỏng. Khác với sự hung tàn của Lóng, sau khi hiện hình, hắn trông như một Lý Thiên Mệnh đang nổi giận. Ông! Tam tiêm hỏa thần kích vung lên, chiến giáp hỏa diễm lấp lánh, hắn lao thẳng vào khu vực hỏa diễm đang nổ tung. Bát cảnh thần quyết thiên phương định vũ trảm. Lúc này, bản thân hắn tựa như một chút dung hỏa thần. Trên đầu hắn, tất cả thiên chi thức thần, tay cầm chiến kích, về cơ bản đều thi triển những động tác giống hệt hắn. Chính đại chút dung hỏa thần chém xuống bằng thần long chiến kích, ngay cả ảo diệu của chiến quyết, mỗi một thức thần đều có thể sao chép được, khiến uy lực chiến quyết của hắn tăng lên một biên độ lớn. Trước biển lửa của chút dung hỏa thần này, Lý Thiên Mệnh ở một mức độ nào đó, trông có vẻ bị áp chế. Điều này khiến thiên đạo huyền tộc dường như thấy được hy vọng, hàng ngàn tỷ người xem giận dữ gào thét, trong khoảnh khắc, khí thế nóng nảy ngút trời. Ngay khoảnh khắc sau đó, vạn kiếm mở đường, biển kiếm do thức thần trường kiếm tạo thành đã xé toạc ra một con đường, lao về phía một chút dung hỏa thần. Chút dung hỏa thần đó vội vàng tản ra, nếu không nó rất có thể sẽ bị xuyên thủng. Ông! Vạn kiếm xông ra, hình thành một biển kiếm hỗn loạn trên trời. Khi biển kiếm tản ra, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện trong đó, ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh lùng, sát khí cũng dâng lên. Chết! Thần vô phần thay đổi thiên phương định vũ trảm, hắn cùng chính đại thức thần cùng nhau dứt lên trời cao, toàn bộ biển lửa phóng lên trời. Mà lúc này Lý Thiên Mệnh trông có vẻ hời hợt, lại tung ra uy lực thần kiếm càng kinh khủng hơn. Thần tội kiếm đâm ra một luồng kiếm cương ngàn mét, bên cạnh là thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm cũng giáng xuống, lấy luồng kiếm cương đó làm trung tâm. Biển kiếm và biển lửa va chạm. Hỗn độn thần dương rơi xuống, cửu nhật thần dương hình thành một vòng tròn đỡ lên. Ầm ầm. Âm hà thần tội, bốn đại thần tai kiếm khí bát giai, hỗn độn thần dương, vạn kiếm thần niệm tất cả những thứ này hợp thành một lực sát thương có sức xuyên thấu cực mạnh. Đặc biệt là những thức thần trường kiếm có thuộc tính khác nhau, do Đông thần Thái Hạo kiếm dẫn đầu, trước tiên dùng kiếm hỏa diễm chống lại hỏa diễm của đối phương, sau đó vạn kiếm bạo sát xuống. Xoẹt. Thần tội kiếm xé mở một lỗ hổng, chính đại chúc dung hỏa thần ở phía trước hứng chịu đầu tiên. Khi chính đại kỷ nguyên thần kiếm tấn công vào chúng, đó cũng là cuộc so tài của bản thân thức thần. Phốc phốc phốc. Thần vô phần biến sắc. thức thần của hắn đang ở thế yếu. Thật khó tin. Càng khó chịu hơn là kiếm thể và thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh, sự sắc bén cộng thêm sự ăn mòn của âm hà thần tội, không những có hiệu quả với chút dung hỏa thần, mà còn có thể xuyên thấu qua chiến giáp hỏa diễm của hắn. Điều này dẫn đến cơ thể máu thịt của hắn đã bị âm hà thần tội xâm nhập ở một mức độ nhất định. Âm hà thần tội, trật tự thần văn cửu giai này, nói trắng ra là một loại kịch độc. Ngay cả trong huyễn thiên chi cảnh, nó cũng có thể xâm nhiễm huyết mạch của thần vô phần thành màu xanh biếc, sau đó hấp thu nhiệt độ để lan rộng, khiến cho thân thể nóng bỏng của thần vô phần bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo. Từng phải chịu thiệt thòi về binh khí ở Vũ Tinh Mê Tàn, lần này Lý Thiên Mệnh xem như đã đổi vai làm chủ, còn chiếm được lợi thế ở phương diện này. Rầm rầm rầm. Chính đại chúc dung hỏa thần đều không chịu nổi sự sắc bén của kiếm, trên người bị xuyên thủng rất nhiều lỗ kiếm. Thức thần bất tử này, khi gặp phải sự ăn mòn và xâm nhiễm của nguyên tố thần tai âm hà thần tội, trong khoảnh khắc cũng khó mà phục hồi. Khi hỏa diễm bị tước đoạt nhiệt độ, đây chính là một sự khắc chế chí mạng. Bao gồm cả thần vô phần, chính hắn cũng biết, hắn gặp rắc rối rồi. Lóng đã thua, ta tuyệt đối không thể thua, thiên đạo nhị tinh không thể để người khác chế giễu. Uy nghiêm của thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư, nếu bị đánh bại trong tay mình, chắc chắn sẽ lưu truyền rất lâu. Đối với bất kỳ người thừa kế nào, đó đều là một vết nhơ không thể xóa nhòa, sẽ theo mình cả đời. Thần vô phần nghiến răng, ánh mắt trở nên càng thêm rực cháy. Đến. Thức thần đạo kiếp thứ hai, phần thiên chi nộ. Sau khi bị biển kiếm áp chế, chúc dung hỏa thần đã rơi vào trạng thái phẫn nộ. Chúng giận dữ gào thét, nắm chặt song quyền, tại chỗ nuốt chửng chiến kích hỏa diễm trong tay, sau đó như viên hầu đấm ngực dậm chân, phát ra những tiếng gầm vang trời. Rầm rầm rầm. Thần vô phần giang hai cánh tay, ngũ quan do chữ thần ngưng tụ trên mặt càng thêm lấp lánh. Chúc dung hỏa thần trên đỉnh đầu hắn toàn bộ va vào nhau, kết thành một quả cầu hỏa diễm khổng lồ. Quả cầu hỏa diễm đó lại biến thành một cái đầu Lý Thiên Mệnh thú hóa khổng lồ, như một thiên thạch hỏa diễm lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hủy diệt đi. Thần vô phần đang ở trung tâm của quả cầu lửa đó. Hắn tay cầm tam tiêm hỏa thần kích, thừa thế uy lực của thức thần đạo kiếp thứ hai, chiến quyết lại nổi lên. Bát cảnh thần quyết bát hoang quy nguyên trảm. Cú chém liều mạng này, uy lực có thể nói là vô cùng đáng sợ. Ngay cả trong mắt những người tu luyện ở thế giới cấp thần khư, một người hai mươi mấy tuổi có thể có sức bộc phát như vậy, đều có sức rung động rất lớn. Chỉ là đối thủ của hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ta đã nhìn ra, ngươi quả thực khó chơi hơn lóng một chút. Câu nói hời hợt này, cùng với thái độ thờ ơ đó, quả thực có chút đã kích người khác. Nếu không hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, có thể sẽ cho rằng hắn quá kiêu ngạo, khinh địch. Nhưng, hắn nói thì nói, hành động đáp lại của bản thân lại không hề có ý khinh địch. Đinh đinh đinh. Vạn kiếm bên người hắn tụ lại, hắn và thần tội kiếm hóa thành một, biển kiếm xếp thành một hàng vô cùng chỉnh tề. Yes. Vẫn là chiêu dung hợp sáu kiếm hợp nhất lúc trước, nhưng vì có hỗn độn thần dương, thêm ba loại thần tai kiếm khí bát giai, khiến nguyên lực của chiêu này tăng vọt một bậc. Vèo vèo. Vạn kiếm hóa rồng, bạo sát xuống. Trong đó, thần tội kiếm và Lý Thiên Mệnh chính là con rồng mạnh nhất. Sức xuyên thấu của thần tội kiếm lại một lần nữa thể hiện. Đinh đinh đinh đinh. Vô số thức thần trường kiếm đâm vào ngôi sao băng hỏa diễm do chúc dung hỏa thần hóa thành, lúc đầu đều bị chấn nát. Nhưng khi thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm lên, dù lực xung kích khổng lồ đánh bay hắn, nhưng thần tội kiếm lại xuyên thủng vào trong, phá vỡ một lỗ hổng. Rẹt rẹt rẹt. Vô số vạn kiếm thần niệm chen chúc vào, xuyên thủng nó. Những thức thần trường kiếm đó nhắm vào thần vô phần bên trong, tiến quân thần tốc, với tư thế như nghiền nát, phá vỡ uy lực của thức thần đạo kiếp thứ hai của chính đại chúc dung hỏa thần. Rầm rầm rầm. Quả cầu hoàn chỉnh trực tiếp nổ tung, hóa thành những chúc dung hỏa thần suy yếu. Mà thần vô phần ở bên trong chỉ dựa vào chiến kích và hộ giáp, chống đỡ ít nhất 3000 thức thần trường kiếm xung kích, dẫn đến chiến giáp hỏa diễm gần như bị xé nát, trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ, hung hăng đập xuống đất, suýt thì tan thành từng mảnh tại chỗ. May mắn thay, sau khi hiện hình, thân thể bất tử của hắn đủ đáng sợ. Với thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn vậy mà có thể đứng lên, ngay cả vết máu trên mặt cũng đang phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng có thể thấy, sắc mặt hắn có chút khó coi, sâu trong ánh mắt lộ ra một chút hoang mang. Lý Thiên Mệnh. Hắn không nhìn thấy hắn. Điều đó có nghĩa là đối thủ của hắn đang ở một vị trí nguy hiểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, một thiếu niên tóc trắng cầm kiếm xuyên xuống. Giữa tia lửa điện quang này, sự sắc bén của vô tướng băng tinh và uy lực của âm hà thần tội, cộng thêm bốn đại thần tai kiếm khí bát giai, đã đập nát mũ giáp của hắn, mũi kiếm đâm vào đỉnh đầu. Phục. Thần vô phần bị găm trên mặt đất. Hắn sững sờ tại chỗ, ánh sáng trong mắt tan biến trong sự không cam tâm. Ta không thua miệng nói vậy, trong mắt cũng có sự khó chịu tột độ, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự thật. Sự thật là hắn đã bị Huyễn Thiên Chi Cảnh phán định thất bại, thân thể bỗng nhiên tan biến. Chút dung hỏa thần bá đạo kia cũng tan biến. Khi tất cả hỏa diễm tiêu tan, trên đấu trường đốt huyết này, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh tay cầm thần tội kiếm, và vạn kiếm thần niệm đang bay lượn bên cạnh hắn. Một người, một biển kiếm. Kiếm khí gào thét. Cảnh tượng này dù có lặp lại mấy lần, cũng đều là một cảnh tượng chấn động. Điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh rất biết cách thể hiện, hắn hiểu cách tạo dáng vào thời khắc này, tạo ra một dáng vẻ đẹp trai đến mức ngầu lòi. Như vậy sẽ thuận tiện cho những người tu luyện ở Tử Diệu Tinh bùng cháy, từ đó gia nhập vào đội quân tín đồ của hắn, giúp hắn tiến lên trên con đường giới thần. Thiên phú mạnh nhất của thiên đạo nhị tinh, xem ra cũng thường thôi. Hy vọng ba người còn lại đừng làm ta thất vọng. Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy, và cô nương xinh đẹp kia, người ngay cả tên cũng không lộ ra. Diêm Vô Đạo là thành viên thiên thần tổ của thiên đạo nhất tinh, không phải người ngoài, mà chính là người đứng đầu của đạo huyền tinh vực. Nghe nói thực lực của hắn và hai người ngoài kia, không cùng một đẳng cấp với thần vô phần và lóng, ba người họ ở một tầng khác. Hôm nay đánh bại thần vô phần, quả thực không có gì khó khăn. Dù không đột phá thần dương vương cảnh, Lý Thiên Mệnh đoán chừng cũng có thể thắng, chỉ là sẽ tốn sức hơn, thậm chí có thể phải dùng đến cộng sinh thú. Dù vậy, liên tục hạ gục lóng và thần vô phần, từng bước một hoàn thành lời nói ngông cuồng lúc trước của mình, điều này đã được coi là vô cùng hung mãnh. Hắn vừa đánh xong, đã lập tức hạ chiến thư cho ba người còn lại trong thiên thần tổ. Điều này không chỉ khiến những người không thuộc thiên đạo huyền tộc nhiệt huyết sôi trào, mà còn khiến họ tràn đầy mong đợi về những hành động tiếp theo của Lý Thiên Mệnh tại chiến trường Thanh Hư cấp 5. Ba người đó đâu rồi? Họ hình như vẫn chưa vội đến đấu trường đốt huyết. Nói không chừng sau khi lấy được Đông Hoàng Kiếm, Huyễn Thiên thần tộc và cô nương thần bí kia đều đã đi rồi. Vậy thì không vui rồi. Yên tâm đi, Lý Thiên Mệnh làm vậy chẳng khác nào hạ chiến thư, họ có thể không vào sao? Ít nhất Diêm Vô Đạo sẽ đến, nếu hắn không đến, sẽ không có ai bảo vệ được thể diện của thiên đạo huyền tộc. Lóng và thần vô phần đều thua quá thảm, hoàn toàn không có sức chống cự. Sống đến giờ mà có thể thấy thiên đạo huyền tộc bị áp chế như thế này, thật là sống lâu mới thấy. Trước đây, về mặt thiên tài, bất kể là thế hệ nào, những người không thuộc thiên đạo huyền tộc chúng ta có thể vào được top 10, cũng đã là kỳ tích lịch sử rồi. Trận chiến này đã hoàn toàn cho thấy khả năng mạnh mẽ hơn của Lý Thiên Mệnh. So với lần trước, đối với các thế giới hàng tinh nguyên còn lại trong đạo huyền tinh vực, đều có tác dụng phấn chấn rất mạnh. Trong một thời gian, những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh, dù công khai hay âm thầm, thật sự có không ít. Ít nhất là ở phía Tử Diệu Tinh, hắn đoán chừng khi mình ra ngoài, lại có thể thu hoạch thêm một nhóm người đồng đạo. Hey! Lý Thiên Mệnh từ trong chiến trường đi ra, Dạ Lăng Phong vẫn còn đó. Bên cạnh hắn là thần vô âm, sau lưng thần vô âm còn có một đám đệ tử thiên tài của thiên đạo nhị tinh. Ánh mắt đầu tiên hắn thấy là ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vô cùng khó chịu của họ. Chỉ là sự khó chịu này lại mang theo sự kính nể. Điều này cho thấy trên đời có một điều tuyệt đối, đó chính là thực lực có thể khiến người ta nể phục, dù miệng không phục, trong lòng họ cũng phục. Ngươi mạnh thật đấy, ăn cái gì mà lớn vậy? Giọng thần vô âm run rẩy, cả người có chút ngơ ngác. Nàng đoán được Lý Thiên Mệnh có thể thắng, nhưng không ngờ rằng thần vô phần ngay cả thức thần đạo kiếp thứ hai cũng đã dùng đến, mà vẫn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này cho thấy sự chênh lệch giữa thần vô phần và hắn vẫn còn khá lớn. Trời sinh! Lý Thiên Mệnh cười nói. Xong đời rồi, ngươi đánh bại vô phần ca ca, huynh ấy ở thiên đạo nhị tinh danh vọng rất cao. Chờ sau này ngươi đến chỗ chúng ta, ta sợ huynh ấy sẽ nhân cơ hội bắt nạt ngươi. Thần vô âm đau đầu nói. Không sao, ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đó là đương nhiên, người ta cũng là có quyền có thế lắm đó. Thần vô âm kiêu ngạo nói. Giỏi thật. Khiêu chiến thiên thần tổ, chắc chắn sẽ đắc tội với thiên đạo huyền tộc. Hơn nữa cả ba tộc đều sẽ bị đắc tội một lần. Quan trọng là phải xem các trưởng bối nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Tuy nhiên, chiến trường Thanh Hư cấp 5 là nơi chỉ những người dưới 100 tuổi mới có thể vào, cho nên ở đây về cơ bản không có tiểu bối, chỉ có từng đám huynh trưởng, tỷ tỷ mười mấy tuổi, trong đó thiên đạo huyền tộc chiếm hơn một nửa, khắp nơi đều là người không mặc. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vừa mới ra ngoài, trong khoảnh khắc, hắn đã nhận được rất nhiều lời khiêu chiến. Sau khi xem qua, hắn giật cả mình. Chỉ trong một lúc này, đã có hơn 300 người khiêu chiến hắn, đủ mọi lứa tuổi, đoán chừng đều muốn dập tắt một chút khí thế ngông cuồng của hắn. 10 ngày phải thắng 10 trận, mà Lý Thiên Mệnh đã dùng 2 ngày để thắng 2 trận. Theo quy tắc của đấu trường đốt huyết, sau khi kết thúc trận chiến với thần vô phần, hắn lập tức được khôi phục về trạng thái toàn thịnh. Nhờ vậy, hắn có thể nắm bắt thời gian để khiêu chiến trận thứ 3. Nếu người khiêu chiến chỉ có 1-2 người thì tương đối dễ xử lý. Vấn đề là, Số người khiêu chiến Lý Thiên Mệnh lúc này đã lên đến hơn 300. Theo quy định, cảnh giới Huyễn Thiên sẽ chọn ngẫu nhiên một người trong số đó. Nói cách khác, đối thủ tiếp theo là ai, không phải do hắn quyết định. Lần này, khi đã đạt đến cảnh giới Thần Dương Vương, Lý Thiên Mệnh không có ý định rời đi nữa. Đánh bại Thần Vô Phần chỉ có thể xem như khởi động, hắn định thừa thắng xông lên, cuối cùng để lại 3 trận cho top 3 của Tổ Thiên Thần là được. Chờ Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy và nữ tử thần bí kia vào để bắt ta, có lẽ những người khác sẽ không tham gia vào cuộc vui này nữa. Lý Thiên Mệnh trở lại chiến trường Thanh Hư cấp 5, liên tiếp hạ gục Lóng và Thần Vô Phần, còn gửi chiến thư, hắn tin rằng 3 người kia ở thế giới thực sẽ không thể ngồi yên, đặc biệt là Diêm Vô Đạo, hắn đại diện cho bộ mặt của toàn bộ tộc Thiên Đạo Huyền. Hắn còn chưa bước ra khỏi đấu trường đốt huyết này, bên ngoài đã có quá nhiều người vây quanh. Bọn họ đều đặt tay lên kết giới, chờ đợi Lý Thiên Mệnh chọn mình. Lý Thiên Mệnh có thể trì hoãn, nhưng hắn chỉ còn lại hơn 8 ngày. Một khi đã mở ra con đường khiêu chiến mà không hoàn thành đúng hạn, tất cả sẽ trở về con số 0. Thôi được, tiếp tục luyện tay một chút. Mặc dù đối thủ tiếp theo không phải là người của Tổ Thiên Thần, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề lơ là. Những người này tuy thiên phú không bằng Thần Vô Phần, nhưng tuổi tác lớn hơn, có cả những người đã 90 mấy tuổi, cảnh giới rất cao. Nghe nói còn có một số ít người ở cảnh giới Thần Dương Vương cấp 9 cố tình ở lại đây để gây khó dễ cho người khác. Những kẻ này không tiếp tục đi lên mà ở lại đây để chặn đường những người không thuộc tộc Thiên Đạo Huyền. Nghe nói chiến trường Thanh Hư cấp 6 trở lên có không ít tài nguyên tu luyện, nên những tu luyện giả lớn tuổi của tộc Thiên Đạo Huyền ở lại đây sẽ quét sạch từng người không thuộc tộc mình, không cho họ leo lên chiến trường Thanh Hư cấp 6. Nghe nói loại người này còn không ít. Thường có người thắng liên tiếp 7-8 trận, nếu vận khí không tốt sẽ đụng phải bọn họ, công sức đổ sông đổ biển. Điều này thật vô nghĩa. Đương nhiên, những kẻ ở lại đây làm trò phá bỉnh cũng không nhiều, không đến mức người nào không thuộc tộc Thiên Đạo Huyền cũng gặp phải. Tuy nhiên, trong số những người đang khiêu chiến Lý Thiên Mệnh, 9 phần 10 đều là người của tộc Thiên Đạo Huyền. Điều này có nghĩa là kẻ ngán đường chắc chắn không ít. Bọn họ rõ ràng có thực lực để đến chiến trường Thanh Hư cấp 6, cấp 7, nhưng lại cố tình không đi. Không còn cách nào khác, trong hơn 300 người khiêu chiến này, nhất định phải nhận một trận mới có thể làm trống vòng khiêu chiến này. Vòng tiếp theo nếu Diêm Vô Đạo và những người khác vào, bọn họ sẽ không dám gây rối nữa. Hơn 300 người này, phần lớn là vì Lý Thiên Mệnh đã liên tiếp đánh bại hai thiên tài của tộc Thiên Đạo Huyền, nên muốn dập tắt khí thế của hắn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chấp nhận khiêu chiến. Về phần đối thủ là ai, chỉ có thể chờ cảnh giới Huyễn Thiên sắp xếp ngẫu nhiên. Dưới sự chú mục của vạn người, hắn đứng giữa chiến trường, mắt nhìn thẳng về phía trước. Kết giới màu xanh sẫm trước mắt lóe lên một luồng lục quang. Lục quang này khóa chặt vào ai thì người đó sẽ là đối thủ vòng thứ 3 của Lý Thiên Mệnh. Vù. Kết quả đã có. Là hắn. Trong chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng reo hò như thủy triều, xem ra họ rất kinh ngạc, đồng thời có không ít người trực tiếp bật cười. Đúng là nên có người trị cái tên vô lễ này. Không đánh một trận, hắn sẽ không biết điều. Tuy nói là lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng điều này cũng quá tuyệt vời. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ, hắn đại khái biết vòng này có chút rắc rối rồi. Lý Thiên Mệnh thì không quan tâm, sau khi cảnh giới Huyễn Thiên chọn cho hắn một đối thủ, hơn 300 người khiêu chiến vừa rồi sẽ tự động mất hiệu lực. Trong quá trình đối chiến, nếu có người của Tổ Thiên Thần đến nhắm vào Lý Thiên Mệnh, những người còn lại chắc chắn không dám tham gia. Đối thủ này, nhất định phải thắng. Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn thấy lục quang dừng lại ngay trước mặt mình. Ở vị trí đó, có một người đang xuyên qua kết giới, dưới sự chú mục và reo hò của vạn người, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nhìn người nọ, Lý Thiên Mệnh khẽ nheo mắt. Thậm chí không cần dùng mắt, hắn cũng có thể kết luận người này mạnh hơn Thần Vô Phần rất nhiều. Thật ra, người này có thể còn mạnh hơn cả cô gái đứng đầu Tổ Thiên Thần. Căn bản không phải cùng một thế hệ. Có thể chen chân vào đây đều là thiên tài, 20 mấy tuổi làm sao so được với 7-80 tuổi. Đây là một quỷ thần đến từ hệ Xích Ngọc, cùng tộc với Lóng, tộc vô diện quỷ thần. Toàn thân như ngọc thạch, thân thể nhẵn bóng như ngọc, có lẽ trong nội bộ bọn họ có thể phân biệt được. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không nhìn ra được sự khác biệt về ngoại hình giữa hắn và Lóng. Cùng lắm là khí chất có chút khác biệt, Lóng trẻ tuổi khí thịnh, còn người này thì lạnh lùng, âm trầm, trong cốt lõi còn mang theo chút giảo hoạt. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn tên của hắn. Thiên Đạo Tam Tinh, Xích Ngọc, Tàn. Hệ Xích Ngọc rất cường thịnh, người này cũng rất đáng sợ. Thiên Mệnh ca, người này là cảnh giới Thần Dương Vương cấp 9. Bên ngoài kết giới truyền đến giọng của Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh nhìn sang. Thấy cậu ta đang đứng cùng Thần Vô Âm, chứng tỏ là Thần Vô Âm đã nói cho cậu biết. Không sai. Xích Ngọc Tàn toàn thân huyết hồng cũng nghe thấy lời Dạ Lăng Phong, hắn khẽ cười, di chuyển đôi chân như hồng ngọc, nhanh bước về phía Lý Thiên Mệnh, cười nói, ở chiến trường Thanh Hư cấp 5 này, ta xem như là kẻ mạnh nhất rồi nhỉ. Vốn chỉ là thuận tay khởi xướng khiêu chiến thôi, không ngờ cảnh giới huyễn thiên lại chọn chúng ta. Thật khiến ta bất ngờ, ha ha, điều này chứng tỏ vận khí của ngươi cũng không tốt lắm nhỉ. Cảnh giới thần dương vương cấp 9 mà còn ở lại đây, còn cần mặt mũi không? Lý Thiên Mệnh nói. Nói thẳng ra, cảnh giới của Xích Ngọc Tàng này đã gần bằng Giang Thanh Lưu 800 tuổi, nếu tính chiến lực thực sự, có thể còn trên cả Giang Thanh Lưu. Lý Thiên Mệnh hiện tại dù có mạnh hơn cũng còn cách hắn một khoảng. Cảnh giới, chính là vốn liếng đầu tiên của tu hành. Ngươi nói gì vậy? Ta thích ở đâu thì ở đó, gần đây thấy ngươi khá ngông cuồng, ta thay cháu ta dạy dỗ ngươi một chút, cho nó hả giận. Xích Ngọc Tàng nhún vai nói. Cháu ngươi là ai thế? Không phải là lóng, kẻ ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Tàng không phủ nhận. Điều đó chứng tỏ địa vị của người trước mắt này cũng không thấp, ít nhất cũng cao hơn anh một chút. Ken. Xích Ngọc Tàng rút ra một thanh huyết kiếm. Chẳng phải ngươi cũng không đỡ nổi một chiêu của ta sao? Hắn vui vẻ nói. Thế thì có ý nghĩa gì? Đợi ta đến tuổi của ngươi, ngươi ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng không có. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói. Chờ ngươi có thể sống đến lúc đó rồi hãy nói câu này. Giọng Xích Ngọc Tàng lạnh đi. Hắn không có nhiều kiên nhẫn, vừa dứt lời đã động thủ. Cảnh giới thần dương vương cấp 9, tinh luân nguyên lực hùng hậu cộng thêm thần dương vững chắc, khiến cho sức mạnh của hắn khi bộc phát ra lập tức làm người ta cảm thấy, trước mặt hắn, lóng chỉ là trò trẻ con. Người này thuộc bối phận thúc thúc của Xích Ngọc Lóng, có lẽ cũng là em trai của vị đế tôn trăm tuổi kia. Vù vù. Vô số huyết ảnh chồng chất lên nhau, cảm giác chết chóc cũng tăng lên gấp bội. Vút. Thân thể gã kia vừa động, liền biến hóa ra mấy huyết ảnh tại chỗ. Những huyết ảnh đó chân thật đến mức không khác gì bản thể, khiến Lý Thiên Mệnh lập tức rơi vào thế bị vây công. Xoẹt. Nhanh đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, trời đất đầy huyết ảnh, vạn vật biến sắc, kiếm chiêu tạo thành một tấm lưới lớn màu máu kín không kẽ hở, ung ung kéo đến, hoàn toàn không có đường lui. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, trọn vẹn 8 giai. Chênh lệch lớn như vậy, lại thêm thân phận đối phương và tài nguyên không thấp, trận chiến này không cần phải nghĩ, chỉ có thể coi là mình xui xẻo. Hắn không dùng đến thức thần và cộng sinh thú, chỉ muốn thử một chút. Kết quả, khi tấm lưới lớn màu máu kia ập xuống, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Chỉ riêng sức mạnh thể chất của Xích Ngọc Tàng đã đánh bay thần tội kiếm. Trong khoảnh khắc, huyết kiếm tung ra hàng ngàn nhát đâm, xuyên thủng toàn bộ cơ thể Lý Thiên Mệnh. Phục phục phục. Bên trong thanh huyết kiếm sắc bén, ẩn chứa ít nhất 67 loại thần tai kiếm khí cấp 8, lại thêm nhục thể cường hãn của hắn, thân thể Lý Thiên Mệnh giống như đậu hũ, bị hắn dễ dàng xé nát. Ầm. Thân thể nổ tung, không còn sót lại chút gì. Xoạt. Mọi người kinh hô một tiếng. Mặc dù biết trận thua này là không thể tránh khỏi và có thể thông cảm, nhưng khi thấy giấc mộng thắng liền 10 trận của Lý Thiên Mệnh vừa bắt đầu đã bị nghiền nát, đa số mọi người trong lòng vẫn có chút phiền muộn. Sự bá đạo của tộc Thiên Đạo Huyền ở phương diện này cũng chẳng khác gì mê tàng vũ tinh. Lóng càng quét chiến trường, tàng một người dự ải, đều cùng một tính cách. Đó là, mình có ăn thì người khác ngay cả nhìn cũng không được phép. Sau khi tru sát Lý Thiên Mệnh, Xích Ngọc Tàng đắc ý vô cùng, hắn giơ kiếm lên trời, cười lạnh. Cút đi! Phế vật! Nói cho ngươi biết, có ta Tàng ở đây, ngươi đừng hòng rời khỏi chiến trường Thanh Hư cấp 5. Muốn thắng liền 10 trận à ở đây, chỉ cần ta một câu, ta liền có thể trở thành đối thủ của ngươi. Tộc Thiên Đạo Huyền rất đoàn kết. Với thân phận của Xích Ngọc Tàng và địa vị của hắn ở chiến trường Thanh Hư cấp 5 này, quả thực chỉ cần hắn một câu, những người khác sẽ không dám khiêu chiến. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ bị động chọn phải hắn. Nói cách khác, bị loại người này nhắm tới, đối với Lý Thiên Mệnh muốn leo lên chiến trường Thanh Hư cấp 6 mà nói, đúng là một phiền toái lớn. Một kẻ ngáng đường có quyền, có thế, có thực lực, chuyên trị những kẻ không phục. Ai gặp phải cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho nên khi nghe câu này, rất nhiều người đều cảm thấy bất lực. Đây căn bản không phải là một trận chiến cùng thế hệ, Xích Ngọc Tàng của hệ Xích Ngọc đang dùng cách vô liêm sỉ để bắt nạt Thiên Mệnh ca ca. Hành động dùng thủ đoạn bẩn thỉu phá hoại thanh danh của tộc Thiên Đạo Huyền thật khiến người ta khinh miệt. Thần Vô Âm bất bình, giọng nói có chút khó chịu. Đúng là có chút khó coi. Nhưng tộc Vô Diện Quỷ Thần vẫn thích làm như vậy, thật nhàm chán. Một số thiên tài Thiên Đạo nhị tinh bát kiếp bên cạnh nàng nói. Đừng nói vậy chứ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đều là người của tộc Thiên Đạo Huyền, còn Lý Thiên Mệnh là người ngoài. Lại có người nói. Cứ để bọn họ tự giải quyết đi. Việc không liên quan đến mình, họ liền treo lên thật cao. Giống như Thần Vô Âm, rất nhiều người cảm thấy bất lực, Nhưng tiếc là Xích Ngọc Tàng ra tay vào lúc này lại nhận được không ít sự ủng hộ của tộc Thiên Đạo Huyền. Vẫn là Tàng ca lợi hại, giết cái tên khoe mẽ đó như giết gà. Sau này hắn đến một lần, ta giết hắn một lần, xem hắn còn dám khoe mẽ không. Muốn lên chiến trường Thanh Hư cấp 6 à, không đi hỏi thăm xem, nơi này do ai định đoạt. Coi như lên chiến trường Thanh Hư cấp 6, cấp 7, cũng là do chúng ta định đoạt. Toàn bộ trật tự tinh không này, đều là do tộc Thiên Đạo Huyền chúng ta định đoạt. Dưới sự ủng hộ của mọi người, Xích Ngọc Tàng bình tĩnh cười, nói, làm thịt một con gà con thôi mà, không cần huy động nhân lực, ta sẽ giữ hắn ở lại chiến trường Thanh Hư cấp 5 này. Nhưng nếu Diêm Vô Đạo và những người khác vào thì sao? Bọn họ áp chế Lý Thiên Mệnh mới hữu dụng hơn chứ. Có người hỏi, chuyện đó liên quan quái gì đến ta, dù sao ta cũng đã giúp họ đánh dập khí thế của tên phế vật này rồi. Nếu vẫn không đánh lại, vậy thì đừng có lượn lờ nữa. Xích Ngọc Tàng nói. Nói nhiều như vậy, hắn vẫn có thể nghe thấy một số lời đồn đại. Ví dụ như, ngươi đánh bại Lý Thiên Mệnh thì có ích gì? Chẳng qua là ỷ vào tuổi tác cao hơn thôi. Nếu Diêm Vô Đạo thua, trong tộc Thiên Đạo Huyền, không một ai cùng thế hệ là đối thủ của Lý Thiên Mệnh, mà hắn chỉ đến từ một thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm, nếu hắn sinh ra ở thế giới cấp thần khư đây là cái gai trong lòng Xích Ngọc Tàng. Căn bản không thể nào loại bỏ được. Sau khi bị đánh giết, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trở về cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh. Phải mất một thời gian nữa hắn mới có thể quay lại. Lần chiến bại này không chỉ lãng phí thời gian, mà còn có thể khiến tuyến chúng sinh giảm bớt, ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh vẫn rất lớn. Sau khi trở về thế giới thực, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra tuyến chúng sinh. 500 triệu. So với trước trận quyết đấu với thần vô phần, con số này còn nhiều hơn 200 triệu. Sự gia tăng này chắc chắn đến từ việc đánh bại thần vô phần. Nói cách khác, việc thua trận trước Xích Ngọc Tàng chỉ làm giảm tuyến chúng sinh của Lý Thiên Mệnh rất ít. Điều này cho thấy mọi người trong lòng vẫn hiểu rõ, thua một đối thủ lớn hơn mình gần 50 tuổi không có gì đáng xấu hổ cả. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh liền yên tâm hơn nhiều. 500 triệu tuyến chúng sinh, phần lớn đều là thượng thần, nếu ta vận dụng sức mạnh chúng sinh ở Tử Diệu Tinh này, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Hắn bắt đầu suy tư. Thử một chút, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ tăng vọt. Ít nhất hạ gục Xích Ngọc Tàng kia không có vấn đề gì. Điều này có nghĩa là ta ở Tử Diệu Tinh này cũng đã có sức tự vệ nhất định. Mặc dù thế giới hàng tinh nguyên này không thiếu cường giả, nhưng Lý Thiên Mệnh không tính tuyến chúng sinh đã có thực lực của cảnh giới thần Dương Vương Trung Kỳ, thực ra đã là tầng lớp đỉnh cao của nhân gian. Trở về vùng đất trật tự, thực lực này cũng đã gần bằng tầng lớp cao nhất của các tông môn hạng 2 như Giang Thanh Lư. Thực lực gia tăng khiến Lý Thiên Mệnh luôn giữ được sự hưng phấn. Hắn chỉ mong lập tức trở lại chiến trường vạn tinh bầu trời, tiếp tục chinh chiến theo kế hoạch ban đầu để hạ gục Diêm Vô Đạo và những người khác. Xích Ngọc Tàng bị hắn phá đám, thực sự rất bực mình. Gã này là một tên tiểu nhân chính hiệu, lại ngán đường tiến lên của Lý Thiên Mệnh, mà đánh lại không thắng nổi hắn, quả thực đau đầu. Đắc tội với hắn, hắn nói thẳng là không cho ta đến chiến trường Thanh Hư cấp 6. Câu nói cuối cùng sau khi thua trận, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy. Hắn cười lạnh. Có ích gì sao? Chỉ cần không ngăn được ta hạ gục Tổ Thiên Thần, ngươi cũng vô dụng thôi. Đối với hắn mà nói, chiến trường vạn tinh bầu trời hiện tại tạm thời chỉ còn lại 3 tài nguyên có thể gia tăng tuyến chúng sinh. Chỉ khổ nổi hiện tại bị người phá đám, lại phải chờ thêm một thời gian. Không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục lắng động thôi. Trong lõi Tử Diệu Tinh vẫn còn thần tai kiếm khí cấp 8. Trên tay vẫn còn thanh kiếm thứ 7 cần tu luyện. Phía Mộ Tử Yên, vẫn đang giúp hắn thai nghén vương hồn tam cảnh. Sau khi sắp xếp lại một chút, Lý Thiên Mệnh trở lại cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh. Trên chiến trường Tử Tiêu, có rất nhiều người đang chờ đợi hắn. Nhìn những ánh mắt nhiệt liệt này, trong lòng Lý Thiên Mệnh cảm thấy thật ấm áp. Ngươi đừng nản lòng, tên đó đúng là không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy rồi mà còn làm ra chuyện mất mặt. Đúng vậy, đối thủ của ngươi không phải hắn, mà là 3 người cùng thế hệ kia. Bọn họ mới là top 3 của Tổ Thiên Thần, hạ gục bọn họ, ngươi mới có thể khiến tộc Thiên Đạo Huyền hoàn toàn khâm phục. Đừng từ bỏ nhé. Lý Thiên Mệnh không ngờ, mình còn chưa kịp giải thích, họ đã đến an ủi mình trước. Những ánh mắt lấp lánh đó quả thực khiến người ta cảm động. Các vị yên tâm, Tổ Thiên Thần cũng sẽ phải bại, còn tên không biết xấu hổ kia, một ngày nào đó ta cũng sẽ bắt hắn nuốt trái đắng. Hắn đánh bại ta không là gì, ta giết chết hắn mới gọi là oanh động. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Cần chính là khí phách này. Tuyến chúng sinh đã kết nối chặt chẽ Lý Thiên Mệnh với họ. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh cùng họ xem những trận chiến khác trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Hiện tại, Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong không khiêu chiến, Dạ Lăng Phong còn vừa từ bên kia trở về. chỉ còn Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ vẫn đang chinh chiến. Lý Khinh Ngữ đang đánh chữ đỏ tại chiến trường Thanh Hư cấp 2, còn Khương Phi Linh thì đang ở trong mê tàng vũ tinh của tổ 1. Sau khi Lý Thiên Mệnh trở về, đám đông trong cảnh giới huyễn thiên cũng không rời đi. Gần đây, Khương Phi Linh thể hiện rất xuất sắc trong mê tàng vũ tinh, đã kiên trì đến vị trí thứ 36. Cứ tiếp tục thế này, nàng có lẽ sẽ vào được top 10 và đến chiến trường Thanh Hư cấp 5. Vợ ngươi thật mạnh. Anh hùng xứng mỹ nhân. Ngưỡng mộ quá. Lần đầu tiên nghe thấy những lời khen ngợi như vậy, Lý Thiên Mệnh cười đến rạng rỡ cả mặt. Hắn nhìn càng thêm chăm chú, giờ khắc này hắn hóa thành fan cuồng của Khương Phi Linh, nhìn tộc Nguyên Dực với đôi cánh thiên dực lam toảng lấp lánh, cộng thêm đôi cánh thiểm linh thiên dực, lần lượt biến nguy thành an, đánh tan đối thủ. Đôi cánh thiểm linh thiên dực và khả năng khống chế thời không giúp nàng tung hoành trong mê tàng vũ tinh như chốn không người. Tất cả mọi người trước mặt nàng đều chậm như sên, căn bản không thể chạm tới nàng. Thủ đoạn này nàng đã dùng không ít bản lĩnh mà Lý Thiên Mệnh trước đây chưa từng thấy, những thứ này đều đến từ tiền thân của nàng, khiến trên người nàng có thêm rất nhiều cảm giác mới mẻ. Hồi tưởng lại dáng vẻ mềm mại đáng yêu của nàng ở Chu Tước Quốc lúc đầu, Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm khái. Suốt chặng đường này, Linh Nhi thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Những sự trưởng thành này sẽ chỉ khiến Lý Thiên Mệnh càng muốn yêu thương, bảo vệ nàng hơn, để nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Mấy ngày qua, hắn chỉ là một người xem, cùng những người xem say mê khác, tận mắt chứng kiến Khương Phi Linh kiên trì đến top 10 trên vũ tinh. Sau khi vào top 10, nàng cũng không dây dưa thêm, dù sao phần thưởng nàng cũng không cần, liền chủ động bị loại. Nàng vội vã đến chiến trường Thanh Hư cấp 5, chắc chắn là muốn ở cùng ngươi. Đúng đúng. Thiên Mệnh huynh, khu vực đơn đấu bên này đã có Xích Ngọc Tàn Ngán Đường, chi bằng ngươi đến khu vực đoàn chiến, dẫn theo Linh Nhi nhà ngươi đi. Đúng vậy, ngươi đã dẫn bay Bạch Phong cô nương rồi, sao cũng phải để vợ mình bay một lần chứ. Không được từ chối, lại kéo thêm Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi thành lập một tổ thiên thần của riêng Tử Diệu Tinh, để cho tộc Thiên Đạo Huyền xem, tổ thiên thần bên nào lợi hại hơn. Có người hò hét, trong chốc lát ồn ào cả lên, ai nấy đều vui vẻ. Lý Thiên Mệnh thật sự không nghĩ đến chuyện này. Nghe họ nói, hắn lại cảm thấy rất thú vị. Linh Nhi cố gắng như vậy, nhất định là muốn cùng ta kề vai chiến đấu ngay cả trên chiến trường vạn tinh bầu trời, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng không nghỉ ngơi một khắc nào, trực tiếp xông lên chiến trường Thanh Hư cấp 5. Nghĩ đến sự cố gắng và chấp nhất của nàng, Lý Thiên Mệnh có chút cảm động. Chính hắn đã để Khương Phi Linh đi chinh chiến, để nàng chuyển dời sự chú ý, đi thực hiện cái tôi của mình, có lẽ như vậy sẽ có thể thoát khỏi một nhân cách khác của nàng. Nàng không những nghe lời, không để mình lo lắng, mà còn bỏ ra ý chí lực khó có thể tưởng tượng. Một cô gái như vậy, làm sao có thể không yêu thương? Thật ra, sau khi Niết Bàn Trọng Sinh trở về, một nhân cách khác dần dần hiện lên, khoảng thời gian này là khoảnh khắc khó chịu nhất trong mối quan hệ của họ. Mặc dù có những giây phút nồng cháy ở cung Nhiên Linh, nhưng sự lạnh lùng trong thế giới thực, sự ngăn cách của một nhân cách băng giá đã khiến cả hai đều khó chịu. Vào lúc này, Khương Phi Linh đã dùng cách của mình để thể hiện sự chấp nhất của nàng đối với tình cảm. Phải biết rằng, Linh Nhi từ đầu đã không thích đánh nhau, càng không thích giết người, đó không phải cuộc sống của nàng. Nàng chỉ thích quần áo đẹp, trang sức, thích cuộc sống vô lo vô nghĩ. Là ta đã kéo nàng vào, nàng chẳng những không oán không hối, mà còn vì ta thay đổi chính mình trong khoảng thời gian này, sự chú ý của Lý Thiên Mệnh đều đặt trên con đường chúng sinh, ít nhiều có chút thiếu sự tinh tế. Nghe người khác nói vậy, hắn vừa hổ thẹn trong lòng, vừa xác nhận một ý nghĩ mới. Họ nói đúng, Linh Nhi đã lên chiến trường Thanh Hư cấp 5 rồi, ta càng phải dẫn theo nàng. Nhớ lại trước kia khi còn có thể phụ Linh, chúng ta chẳng phải cũng luôn kề vai chiến đấu sao? Đó mới là khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Cho nên Lý Thiên Mệnh quyết định. Đã đơn đấu 10 trận, trận thứ 3 đã bị chặn đánh, đối phương còn muốn chặn mãi, vậy chi bằng đi đoàn chiến, còn có thể cùng Khương Phi Linh một lần nữa kề vai chiến đấu. Tiện thể mang theo Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Chúng ta cuối cùng cũng phải trở về vùng đất trật tự, cùng nhau đối mặt với kẻ địch kia. Tộc Thiên trật tự. Thái Dương Đế Tôn. Diễn tập sớm là rất cần thiết. Vấn đề là, ở lại chiến trường Thanh Hư cấp 5 thêm một thời gian nữa cũng không sao. Dù cho Xích Ngọc Tàn và những kẻ đó có chạy đến khu vực đoàn chiến để chặn đánh ta, cũng phải xem hắn có thể chặn được đến khi nào. Về phần tổ thiên thần, nói không chừng thấy chúng ta ở đây, họ sẽ lại tổ đội đấy, vậy thì cứ đến, cùng nhau xử lý. Nói theo lời họ, đó là xem tổ thiên thần của Tử Diệu Tinh lợi hại, hay tổ thiên thần của tộc Thiên Đạo Huyền lợi hại hơn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, con đường phía trước lại sáng sủa hơn rất nhiều. Có người đồng hành, con đường chiến đấu càng thêm gắn kết, càng thêm nhiệt huyết. Hắn quyết định lần sau khi vào chiến trường vạn tinh bầu trời, hắn sẽ đến khu vực đoàn chiến để lập đội. Vấn đề là, bốn người họ thiếu một người, làm sao bây giờ? Lý Khinh Ngữ vẫn còn ở chiến trường Thanh Hư cấp 2. Nàng muốn lên cấp 5 còn thiếu một chút, có lẽ phải mất không ít thời gian. Đây là vấn đề khiến mọi người cau mày, họ nghĩ giá như cảnh giới của Lý Khinh Ngữ cũng cao thì tốt. Tuy nhiên, thực tế không thể hoàn hảo như vậy. Việc Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu tăng vọt cảnh giới đều có lý do của nó. Ở đây chỉ có Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ là bình thường và ổn định nhất. Thời gian tu hành của Lý Khinh Ngữ ngắn hơn, hiện tại chưa đến cảnh giới Thần Dương Vương cũng là hợp tình hợp lý. Với thiên phú của nàng, nếu ngay từ đầu đã ở Thiên Đạo Nhị Tinh, có lẽ bây giờ còn mạnh hơn cả Thần Vô Phần. Thiên Mệnh huynh, một vị trí còn lại thì sao? Mọi người đồng loạt nhìn sang. Hay là đi tìm Diệp Thần đi? Hắn cũng là người của Tử Diệu Tinh, hơn nữa hắn đã bị ngươi vượt qua hoàn toàn, có lẽ đã chịu thua. Chỉ cần hắn nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của ngươi, nói không chừng có thể cho hắn một cơ hội. Nói cũng phải, trước mặt ngoại chiến, nội bộ Tử Diệu Tinh không có đối thủ, phải nhất trí đối ngoại. Hơn nữa thực lực của Diệp Thần cũng không tệ. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Thiên Mệnh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Câu trả lời cho vấn đề này thể hiện lòng dạ của một người. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lên, nói, ta không có vấn đề gì cả, mấu chốt là phải xem người ta có đồng ý hay không. Hắn vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều cười. Câu nói này nhất định sẽ truyền đến tai Diệp Thần, hắn có nguyện ý hay không, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Lúc này, trên trời xuất hiện một vầng sáng rực rỡ, một nữ tử tuyệt mỹ với vẻ đẹp khuynh thành hiện ra trên không trung của chiến trường Tử Tiêu. Sự xuất hiện của nàng đã gây ra một trận kinh thán. Chính là Khương Phi Linh. Nàng có lẽ không ngờ sẽ có nhiều người như vậy ở đây nhìn mình, trong chốc lát có chút đỏ mặt, vô cùng bối rối. Tẩu tử tốt. Trong chốc lát, khá nhiều người trẻ tuổi bắt đầu hò hét, ngay cả những trưởng bối mấy trăm tuổi cũng bắt đầu gọi như vậy. Rào rào rào. Đám đông nhường ra một lối đi, để Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng. Đi, vợ yêu, để ca đây mời nàng một bữa. Lý Thiên Mệnh hào sảng nói. Mục tiêu, chính là Cung Nhiên Linh. Đã quyết định đổi cách chơi, Lý Thiên Mệnh liền không vội trở lại chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời. Lần sau, nhất định phải thắng một trận thật đẹp. Nếu vậy, còn phải chuẩn bị thêm một chút. Ít nhất phải để Tiểu Phong và những người khác có thêm thời gian chuẩn bị. So sánh thực lực của 5 người trong tổ thiên thần với nhóm của mình, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán. Dựa trên thực lực hiện tại, nhóm thiếu niên thiếu nữ từ Tử Diệu Tinh của họ có phần thắng không lớn. Đánh từng người một, bạn bè ở Tử Diệu Tinh rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Cùng nhau xông lên, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Hiện tại, tuyến chúng sinh đã có 500 triệu. Để đạt được mục tiêu này, Lý Thiên Mệnh cho rằng mình cần phải tiếp tục lắng động. Hắn bị một người lớn tuổi đánh văng ra, vì vậy các tộc trong Tinh Không Vạn Tộc bên ngoài chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời đều đang chờ hắn trở lại, thậm chí Diêm Vô Đạo cũng đã chờ sẵn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không vội trở về. Treo lửng, đây cũng là một thủ đoạn. Như vậy mới có thể khơi dậy sự mong đợi lớn hơn. Sau đó, hắn chọn leo cây, cứ để khán giả của Vạn Tộc Tinh không chờ đợi. Tất cả mọi người đều đang khổ tu, vậy thì xem trong cùng một khoảng thời gian, ai có hiệu quả tốt hơn. Chuyện Lý Thiên Mệnh muốn thành lập một tổ thiên thần của Tử Diệu Tinh đã lan truyền khắp Tử Diệu Tinh. Điều này đã gây ra một sự chấn động lớn. Một thiên tài từ một thế giới cấp dương phàm, đây là muốn so tài với 5 thiên tài hàng đầu của toàn bộ tinh vực đạo huyền sao. Thậm chí tổ thiên thần đó không chỉ có nhân tộc thiên đạo của tinh vực đạo huyền, mà còn có 2 viện trợ hùng mạnh. Kế hoạch như vậy đã khiến tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Trong Mê Tàng Vũ Tinh, Lý Thiên Mệnh không vào được top 5 mà bị loại ở vị trí thứ 10, tự nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ, hắn muốn xử lý cả top 5. Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích. Giữa những con sóng ngầm đang cuộn trào, các tu hành giả của Tử Diệu Tinh đều mỏi mắt mong chờ, thậm chí họ còn đóng quân tại cứ điểm của cảnh giới Huyễn Thiên, sợ mình bỏ lỡ trận chiến thế kỷ này. Một thế giới cấp dương phàm đơn đấu với tinh vực đạo huyền có hơn vạn tinh thần, dù trăm vạn năm sau, hậu bối vẫn sẽ bàn tán say sưa về chuyện này. Chuyện này đã khơi dậy niềm hy vọng lớn nhất từ trước đến nay của Tử Diệu Tinh. Tin tức Lý Thiên Mệnh có ý mời Diệp Thần cũng đã lan truyền trong hệ thần diệu, điều này khiến nửa còn lại của Tử Diệu Tinh cũng có cảm giác được tham gia. Kẻ thù vốn có biến thành đồng đội. Rất nhiều người muốn biết, Diệp Thần cuối cùng sẽ quyết định như thế nào. Lõi Tử Diệu Tinh. Sau khi thưởng thức được vị ngọt của thần tai kiếm khí cấp 8, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ đến nơi này, tìm kiếm trong Mây Tai Ương những thần tai kiếm khí phù hợp với mình. Hiện tại còn 2 chiêu kiếm cần dung hợp thần tai kiếm khí cấp 8. Đó là Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn và Hắc Long, Thâm Uyên Kiếm Thứ. Một đen một trắng. Tinh Vũ Đế Tôn nói rằng trong Mây Tai Ương có 12 đạo thần tai kiếm khí cấp 8, nhưng thực chất có 13 đạo, 3 đạo còn lại là những đạo được thần tội kiếm hấp dẫn đến trong 500 năm gần đây, mà ông không phát hiện ra. Để đạt được kiếm thể dung hợp 6 kiếm, Lý Thiên Mệnh đã chọn lọc trong số những thần tài kiếm khí cấp 8 còn lại, tìm ra 2 đạo miễn cưỡng phù hợp với 2 chiêu Hắc Long và Bạch Long. Một trong 2 đạo thần tài kiếm khí cấp 8 có tên là Quang Chi Lăng Vân, hay còn gọi là Quang Diệu Lăng Vân kiếm khí. Đó là một vùng sương mù ánh sáng ở trung tâm Mây Tai Ương, thực chất được tạo thành từ những giọt sương dày đặc. Những giọt sương này ngưng tụ thành hình dạng kiếm khí, trông như một cái ao kiếm màu trắng. Đừng nhìn nó sáng sủa, thánh khiết, thực ra hầu hết sinh linh rơi vào đều sẽ bị xé thành mảnh vụn. Một đạo thần tai kiếm khí cấp 8 khác có tên là Hắc Liên huyết mạch. Nó được tạo thành từ một mạng lưới lớn gồm vô số huyết mạch màu đen quấn lấy nhau, trông âm u quỷ dị. Bên trong những huyết mạch đó không phải là máu tươi, mà là những dòng sông hình thành từ kiếm khí sắc bén màu đen. Nó có thuộc tính tương tự với Khấp Huyết kiếm tâm, cũng rất phù hợp với Hắc Long, Thâm Uyên kiếm thứ. Nếu hấp thu 2 thần tai kiếm khí này, uy lực của Lục Long Thiên kiếp kiếm của ta sẽ phải viên mãn. Có Thanh Linh tháp chữa trị, lại có thần tội kiếm chinh phục và khống chế, việc hạ gục 2 đạo thần tai kiếm khí cấp 8 này chỉ là vấn đề thời gian. Đơn giản là chịu khổ mà thôi. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh đã tê liệt rồi. Tới đi. Hắn nắm thần tội kiếm, dùng kiếm mở đường, Hoàng Tuyền Ngư từ trong thân kiếm lao ra. Âm Hà thần tội quấn quanh toàn thân, nguyên tố thần tai cấp 9 trấn áp, khiến 2 đạo thần tai kiếm khí bị nó hấp dẫn đến này nhanh chóng sinh lòng thần phục. Kiếm khí nhập thể, tương khắc lẫn nhau. Nếu không có thần tội kiếm, ta dù có thể tạo ra kiếm thể như vậy, nhưng thời gian và khổ cực phải chịu có lẽ sẽ gấp 10 lần. 6 kiếm hợp nhất, vấn đề không lớn. 1-2 tháng chắc chắn sẽ hấp thu xong. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh muốn luyện thành kiếm thứ 7. Chiêu kiếm đó, gọi là Thánh Long, nhất kiếm quy hư. Đó mới là mục tiêu lớn nhất gần đây của hắn. Nghe được ý định của Lý Thiên Mệnh, trong khoảng thời gian này, Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng đều đang gấp rút tìm kiếm đột phá mới. Họ một mặt chiến đấu ở khu vực đơn đấu của chiến trường Thanh Hư cấp 5, một mặt khác tu hành ở thế giới thực tại Tử Diệu Tinh. Không ngoài dự đoán, sau khi thắng liên tiếp 3-4 trận, cả 3 người họ lại đụng phải những kẻ như Xích Ngọc Tàn, bị chúng cưỡng ép loại khỏi cuộc chơi, đồng thời chúng còn tỏ ra dương dương đắc ý thật sự nhàm chán. Sau khi bị loại, tất cả mọi người đều phải bị cấm thi đấu một thời gian, vì vậy họ chuyên tâm tu hành. Trong chốc lát, ngay cả họ cũng đã rời đi, mà Lý Thiên Mệnh vẫn chưa quay trở lại, sóng gió trên chiến trường vạn tinh bầu trời của Tử Diệu Tinh tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rằng, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Càng yên tĩnh càng chứng tỏ, cả 5 người họ đều đang âm thầm tranh tài. Thậm chí Diệp Thần cũng đang tranh tài. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể xem biểu hiện của Khinh Ngữ Muội Muội thôi. Còn Khinh Ngữ Muội Muội, ngươi là ai mà gọi thân mật vậy? Hắc hắc. Sau khi hấp thu cổ thần huyết, tiến triển của Lý Khinh Ngữ quả thực kinh người. Gần đây, nàng vừa chiến đấu vừa tìm cách đột phá cảnh giới Thần Dương Vương, có lẽ cũng sắp rồi. Chỉ là tu hành càng về sau, sự biến hóa của kiếp luân càng nhiều, khí chất của nàng cũng trở nên lạnh lùng hơn. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn nét phấn nộn, nhưng khí tức đã dần giống Lý Vô Song. Lý Thiên Mệnh nhiều lần thấy nàng một mình, vẫn rầu rĩ không vui, lòng có sầu muộn. Nhưng chuyện mà ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn cũng phủ nhận, tạm thời thật không biết tìm ai. Hắn cũng chỉ có thể để Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong trước mắt bầu bạn với nàng nhiều hơn, để tâm trạng nàng vui vẻ hơn một chút, nói không chừng khí chất sẽ trở nên ấm áp như ánh mặt trời. Trong Đế Tôn Khư, Lý Thiên Mệnh đi vòng nửa ngày, cuối cùng cũng thấy cô gái áo đen mắt đỏ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tu hành đến mồ hôi đầm đìa. Nàng lại tu luyện đến mức sắc mặt trắng bệch, hấp hối. Người không biết chuyện còn tưởng nàng sắp chết ở đây. Này, ngươi có thể đột phá chậm một chút được không? Cho người khác một con đường sống đi. Lý Thiên Mệnh đối với bộ dạng này của nàng đã quen, liền treo gẹo. Chậm không được, chậm nữa ta đến cả Thần Dương Vương cảnh cấp 2 cũng đánh không lại. Lâm Tiêu Tiêu nói một cách sâu xa. Ngươi đúng là một kẻ kỳ lạ, người khác vượt cấp chiến đấu, ngươi lại giáng cấp chiến đấu. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Còn không phải tại ngươi sao, ngươi nói muốn đi đoàn chiến, lần sau đến lượt ta dẫn bay. Lâm Tiêu Tiêu cứng rắn nói. Phục. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười ra tiếng. Đi chỗ khác, đừng làm phiền ta tu luyện. Lâm Tiêu Tiêu mặc kệ hắn, chuyên tâm đắm chìm trong thế giới của mình. Sao ngươi cứ ở mãi trong Đế Tôn Khư này vậy? Có phải tính cách lập dị không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tu luyện chứ sao, với lại, các ngươi đều có đôi có cặp, ta mới không muốn đi tham gia náo nhiệt. Nàng nhếch miệng nói. Ngươi cũng lớn rồi, tìm một người đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta Lâm Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút ảm đạm, cúi đầu nói, ta không cần, ta rất hài lòng với trạng thái hiện tại, ta không quen cuộc sống của các ngươi. Vẫn là độc thân thoải mái hơn. Tùy ngươi, chờ khi nào ngươi thay đổi ý định thì nói ta biết, ta giúp ngươi sắp xếp. Nói không chừng còn có thể mở cho ngươi một hậu cung lăng đi. Nàng tức giận liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Còn giúp nàng mở hậu cung. Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá liều mạng, sẽ hao tổn thân thể. Bây giờ không sao, đợi lớn tuổi rồi sẽ có nếp nhăn, rụng tóc, phù thủng, lão hóa sớm, da vàng vọt nửa câu đầu nghe còn có vẻ quan tâm, nửa sau thì lại là nói nhảm. Lâm Tiêu Tiêu mặc kệ hắn, nói một tiếng không tiễn rồi tiếp tục tham ngộ đế tôn thiên hồn trước mắt. Chỉ là, sau khi hắn đi, nàng hơi chậm chạp không vào được trạng thái, liền đứng dậy, phủi phủi quần áo, nói, nhàm chán, đi xem phong cảnh một chút vậy. Xem trên ngôi sao này, những tín đồ kia lại đang thảo luận về người đàn ông đã mang lại vinh quang cho họ như thế nào. Với tư cách là tín đồ hàng đầu, trong lòng nàng có một loại sứ mệnh dẫn dắt dư luận. Thời gian trôi qua. Bên ngoài đế tôn khư, tại Tố Nhã Cư, Lý Thiên Mệnh lại đến đây dưỡng hồn. Ngươi không ổn rồi. Mộ Tử Yên nhìn chằm chằm hắn, đi vòng quanh hắn một vòng, nhíu mày. Sao lại không bình thường? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gần đây có phải ngươi buông thả sắc dục quá không? Người trẻ tuổi phải biết tiết chế, cảm giác thần hồn ngươi rất yếu, trên người còn có mùi son phấn. Mộ Tử Yên cười mập mờ. Nhiều lần như vậy, nàng cũng nhìn ra được sao? Bởi vì đều là làm việc trong cảnh giới huyễn thiên, nên thiên hồn có chút ảnh hưởng đến mệnh hồn cũng là bình thường. Kỳ thật, ngươi tiêu hao trên người cô nương khác, còn phải để ta bổ sung cho ngươi, ta nợ ngươi à? Mộ Tử Yên trợn mắt nói. Này, nói chuyện đừng quá thẳng thắn. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc ngươi tiêu sái, sao không nghĩ đến chuyện này? Nàng tuy buông lời trêu chọc, nhưng về việc tu hành thần hồn của Lý Thiên Mệnh, nàng không hề qua loa. Cứ cách một khoảng thời gian, một lần song tu linh hồn thấu triệt tâm can đều có thể đạt được hiệu quả. Ai? Mỗi lần kết thúc, Mộ Tử Yên đều sắc mặt trắng bệch, viện eo, khí sắc rất kém, giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng, cả người như bị rút cạn. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh thì thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, còn muốn trêu chọc Mộ Tử Yên vài câu rồi lại vô tình rời đi, khiến Mộ Tử Yên tức đến không nhẹ. Vừa ra khỏi Tố Nhã Cư, hắn liền dọn dẹp sạch sẽ tử khí trong mệnh hồn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hai tháng, không còn quan tâm đến chuyện của cảnh giới huyễn thiên và chiến trường vạn tinh bầu trời, toàn tâm toàn ý tu hành, đặc biệt là trong việc song tu thần hồn. Điều này khiến vào một ngày nọ, dưới sự nỗ lực của Mộ Tử Yên, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã tu luyện tướng hồn nhị cảnh của mình lên đến trình độ vương hồn tam cảnh. Sau khi đạt đến vương hồn tam cảnh, mệnh hồn càng thêm ngưng thực, tiểu nhân trong thức hải hiện ra hình dạng kiên cố như thực thể. Điều này có nghĩa là sức chống đỡ linh hồn của hắn đã tăng lên rất nhiều, dù không có thần hồn tháp cũng không dễ bị hủy diệt. Lực lượng mệnh hồn sung túc hơn còn có thể gia tăng vào các đòn tấn công. Sự biến đổi của linh hồn khiến thiên mệnh kiếp, tam hồn thái nhất của vạn cổ đại mệnh kiếp cũng sinh ra biến hóa mới. Những văn tự kiếp luôn lưu chuyển trên thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn được sắp xếp lại, phân hóa ra số lượng nhiều hơn, bao trùm lên thiên hồn, thức thần và mệnh hồn, khiến tam hồn của hắn có sự biến đổi mới. Sự biến đổi này thể hiện trên mệnh hồn, đó là Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn, tư duy rõ ràng hơn, ngộ tính cũng thấu triệt hơn. Ta phải nghỉ ngơi một thời gian, rồi sẽ sắp xếp cho ngươi nhiệm vụ tu luyện giai đoạn tiếp theo. Mộ Tử Yên thở hổn hển nói. Vẫn còn nữa à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao? Ngươi không muốn à? Đây là tỷ tỷ mỗi ngày đều nỗ lực đó được không? Mộ Tử Yên trợn mắt nói. Không phải, ta chỉ là đau lòng ngươi, muốn ngươi nghỉ ngơi một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Thật không? Mộ Tử Yên bán tín bán nghi. Không thể giả hơn được. Lý Thiên Mệnh nói. Coi như ngươi có chút lương tâm. Mộ Tử Yên liếc hắn một cái, ánh mắt đầy phong tình nói. Tuy nhiên, ngươi là người muốn trở thành đế tôn đỉnh cấp, phương diện thần hồn không thể tụt lại. Có thể bổ sung kiếm khuyết cuối cùng này cho một người như ngươi, đối với ta cũng là một thành tựu lớn. Chỉ hy vọng sau này ngươi thăng quan tiến chức, đừng quên tỷ tỷ, tiện thể chừa cho tỷ tỷ một ghế hậu cung tôn quý nhé. Ghế hậu cung? Lý Thiên Mệnh giật mình. Làm gì, chê ta già à? Dù sao cũng đã xong tu qua, nhất nhật phu thê, bách nhật ân mà. Mộ Tử Yên chu môi nói. Mấu chốt là không có một ngày nào cả. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật là xấu nha. Nàng thẹn thùng nói. Nhìn ánh mắt ngày càng nóng bỏng của nàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy sắp có chuyện. Mặc dù nửa người dưới muốn ở lại đây, nhưng lý trí của nửa người trên vẫn thành công kéo đi nửa người dưới. Ra vẻ, tỉ đùa ngươi thôi. Ngươi tuy non, nhưng không phải gu của ta. Mộ Tử Yên mắng với theo. A, Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Nguy hiểm thật. Nhất kiếm quy hư. Kiếm thứ bảy này là vấn đề khó khăn nhất mà Lý Thiên Mệnh gặp phải từ khi luyện kiếm đến nay, ngay cả việc dung hợp 6 kiếm trước đó cũng không khó bằng. Phải biết, đây chỉ là kiếm quyết cơ bản của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Khó cũng có cái tốt của khó, đó là một khi luyện thành, uy lực của nó rất có thể sẽ tương đương với sự dung hợp của 6 kiếm trước đó. Điều này không nghi ngờ gì có thể làm phong phú thêm rất nhiều thủ đoạn chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Để trở về vùng đất trật tự, Lý Thiên Mệnh coi việc này còn quan trọng hơn cả việc tăng cấp cảnh giới, nhưng vạn vạn không ngờ, hắn đã ở Tử Diệu Tinh hơn nửa năm mà vẫn còn một mớ hỗn độn. Chủ yếu là chiêu kiếm này có chi tiết quá phức tạp, yêu cầu kiếm ý cực cao, không đạt được ý chí nhất kiếm quy hư thì cơ bản không thể tu luyện đến trình độ cao. Tình trạng hỗn loạn này kéo dài cho đến khi Lý Thiên Mệnh tu thành Vương Hồn Tam Cảnh, cuối cùng mới có một chút thay đổi. Vương Hồn Tam Cảnh giúp hắn gần gũi hơn với vũ trụ tinh không và pháp tắc thế giới. Xúc tu thần hồn của hắn có thể kéo dài ra không gian xung quanh, dùng hồn để cộng hưởng, cảm nhận thế giới tốt hơn. Điều này khiến hắn có thể hiểu rõ hơn về khái niệm quy hư. Hư là hư không, chính là không gian của trời đất vũ trụ, là khu vực mà sinh linh có thể hoạt động. Đối với sinh vật sống, hư cũng là tất cả. Chỉ có Khương Phi Linh nhờ thiên phú của mình mới có thể cảm nhận được sức mạnh không gian. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì không thể. Chỉ có Vô Lượng Giới Vương Kiếm là có liên quan đến không gian, nhưng nó quá cao cấp, Lý Thiên Mệnh tuy có thể sử dụng nó nhưng chưa thực sự tiếp xúc được với pháp tắc của nó. Nói cách khác, để học được kiếm thứ bảy của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Vương Hồn Tam Cảnh là cơ sở. Thứ mà ta thiếu bấy lâu nay, chính là sự tiếp xúc giữa thần hồn và hư không. Bây giờ đã biết rõ, thì mọi thứ trở nên sáng tỏ. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Mộ Tử Yên. Nếu không có nàng, ta có lẽ vẫn không học được chiêu kiếm này, vậy thì càng không có hy vọng trở về vùng đất trật tự. Thực ra, qua khoảng thời gian ở chung, Lý Thiên Mệnh đã thực sự thích nàng. Hay là tìm một cơ hội hỏi nàng xem, tử khí trong linh hồn ta là chuyện gì? Không làm rõ chuyện này tương đương với việc vĩnh viễn có một rào cản. Nói thẳng ra, hắn không dám hỏi chính là vì sợ sự thật sẽ khiến mình thất vọng. Dù xác suất thất vọng rất thấp, nhưng vạn nhất thì sao? Chuyện này vẫn chỉ có thể tạm gác lại. Sau khi ổn định tâm trí, hắn dành phần lớn thời gian còn lại để tu luyện nhất kiếm quy hư. Kiếm huyết phù sinh, nhất kiếm quy hư. Kiếm quyết cơ bản của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm ngày càng cao sâu. Sau khi cầm Tiểu Vô Tướng Kiếm trên tay, Lý Thiên Mệnh dường như hiểu ra thêm một chút, bởi vì Tiểu Vô Tướng Kiếm cũng là vô hình, mà hư không cũng là vô hình. Vô tướng đối với vô hình, tự nhiên có điểm chung. Hắn đứng trên mặt hồ của thành Tử Trăng, kiếm trong tay chỉ xuống mặt nước, đâm ra hết lần này đến lần khác. Vút, vút. Một ngày mấy vạn lần, mỗi lần đều toàn tâm toàn ý, điều này vừa khó vừa mệt. Hắn nhìn vào mặt nước. Nước như nhà tù, mà người cha nuôi hắn kính trọng nhất, Lý Vô Địch, đang ở dưới nhà tù đó, mái tóc đỏ rực, trong mắt đẫm máu và nước mắt chờ đợi hắn trở về. Đương nhiên, ông muốn Lý Thiên Mệnh mang Lý Khinh Ngữ đi, mãi mãi không trở về. Nhưng làm sao có thể chứ? Nước là nhà tù, trong nước cũng có không gian, nước cũng có thể quy về hư không. Nhất kiếm quy hư, vạn vật hư vô, chẳng phải chính là chết, mà chết chính là diệt. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng để đâm ra được ý chí nhất kiếm quy hư, vẫn luôn thiếu một chút gì đó. Sai ở đâu? Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vô Địch trong nước, đây thực ra là hình ảnh do hắn tưởng tượng ra. Đâm rách nước, đâm phá không gian, đâm rách lồng giam, lĩnh ngộ được chiêu kiếm này, trở về vùng đất trật tự, mới có thể giải cứu ông ấy. Nhanh! Nhanh! Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi tất cả, trong mắt chỉ có lồng giam, khoảng cách, và Thái Dương Đế Tôn kia. Vút vút vút! Từng kiếm một, càng lúc càng nhanh. Phá, phá! Ánh mắt hắn dần dần đỏ ngầu. Cánh tay như ảo ảnh, Tiểu Vô Tướng Kiếm càng là ảo ảnh, nhìn không còn rõ nữa. Mũi kiếm chạm nước, vế lên gợn sóng, nhưng rút dao chém nước nước càng chảy, nước sẽ không bị hủy diệt, cũng như lồng giam sẽ không bị phá. Biến điều không thể thành có thể, có lẽ ý nghĩa của nhất kiếm quy hư chính là ở đây. Hắn nín thở, như điên cuồng, hắn xem mặt nước này như kẻ thù lớn nhất, dồn hết tất cả sự không cam lòng, oán hận vào đó. Đến mức Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tụ lại một chỗ. Thấp giọng bàn tán xem Lý Thiên Mệnh có phải bị điên không, nào ngờ Lý Thiên Mệnh càng lúc càng hung hãn, thậm chí còn dùng cả kiếm khí, cả người càng thêm mãnh liệt. Tiểu Vô Tướng Kiếm vô hình biến động, đến sau này cơ bản không còn nhìn thấy được nữa. Cùng một chiêu kiếm, chỉ vận dụng chút ít tinh luân nguyên lực, đâm mấy trăm ngàn lần, kiên trì ba ngày ba đêm, đều làm cùng một việc. Sát khí và ý chí lực của hắn vẫn luôn tăng lên. Liên tục tăng lên. Tê tê tê. Càng lúc càng đậm, càng lúc càng kinh khủng. Cho đến một lần nọ, hắn gầm lên một tiếng như dã thú, một kiếm vô hình trong tay đâm vào mặt nước. Nhất thời, mặt nước không còn gợn sóng nữa, mà tất cả nước trong phạm vi 10 mét đều bị vặn vẹo, xé rách, rồi ầm một tiếng biến mất không còn dấu vết. Một hình ảnh rất quỷ dị. Rõ ràng là một mặt hồ khổng lồ, nhưng ở giữa lại bị đâm ra một lỗ trống. Trong thời gian ngắn, nước xung quanh còn chưa kịp tràn vào, dường như vùng không gian này đã quy về hư vô. Đây chính là uy lực của nhất kiếm quy hư. Có lẽ nó trông không hùng vĩ, nhưng tuyệt đối là pháp thuật giết người đỉnh cấp, một khi dung nhập vào Lục Long Thiên Kiếp kiếm ban đầu, sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Ha ha! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thoải mái cười lớn. Cho đến lúc này, khu vực trống trên mặt hồ mới có nước mới chảy vào, lấp đầy lại mặt hồ. Dù vậy, khu vực bị Lý Thiên Mệnh tấn công qua vẫn còn vặn vẹo rối loạn. Nếu là cơ thể người, có lẽ đã sớm bị xé thành mảnh vụn. Cụ thể mạnh đến đâu, chỉ có Lý Thiên Mệnh rõ. Truyền thuyết nói Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là thần quyết cấp 8. Lý Thiên Mệnh cho rằng, chỉ riêng nhất kiếm quy hư này đã có uy lực của thần quyết cấp 8, mà còn cực kỳ hung mãnh. Cửa ải này, cuối cùng đã hoàn thành. Tiếp theo, dung nhập chiêu kiếm này vào Lục Long Thiên Kiếp kiếm hẳn sẽ không khó lắm. Dù sao, một thông thì 10 thông, 10 thông thì 100 thông. Đối với Lý Thiên Mệnh, học được chiêu kiếm này có ý nghĩa còn trọng đại hơn. Trong thành Tử Trăng này, hắn gần như không nói hai lời, lấy ra kết giới trống trận Cửu Long Đế Tán và 8 cây long côn kia. Hắn tìm đến Thánh Long Côn. Thử một chút. Hắn đặt trống trận trước mắt, sau đó dùng Thánh Long Côn để thi triển nhất kiếm quy hư. Đông. Thánh Long Côn đâm vào mặt trống chỉ khẽ vang lên một chút, dường như không có động tĩnh gì lớn. Nhưng rất nhanh, có thể thấy thiên thần văn trên bề mặt biến hóa, cả kết giới trống trận vặn vẹo, rồi trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, nó biến thành một tấm tinh đồ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hưng phấn hét lớn một tiếng, thu hút cả Khương Phi Linh và những người khác đến. Ca ca, sao vậy? Mấy người họ vây quanh hỏi. Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy tấm tinh đồ đó, sự kinh ngạc và vui mừng cũng lập tức dâng lên trong lòng. Đây là tinh đồ khởi động Cửu Long Đế Tán sao? Dựa theo tinh đồ này, có thể tìm được vùng đất trật tự không? Lý Khinh Ngữ vội hỏi. Để ta xem. Là chủ nhân của Cửu Long Đế Tán, dù Lý Thiên Mệnh chỉ là một thuyền trưởng tay mơ, nhưng sau khi tinh đồ xuất hiện, tác dụng cụ thể của nó hắn vẫn có thể hiểu được. Có thể thấy rõ, trên tấm tinh đồ này, có tất cả 7 điểm sáng. Trong đó, vị trí trung tâm là một tinh thần lửa vàng rực, hình dáng của nó Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc, đó chính là vùng đất trật tự. Mà ở góc đông bắc của tinh đồ, có một ngôi sao màu tím, thể tích của nó gần bằng vùng đất trật tự, chính là phiên bản thu nhỏ của Tử Diệu Tinh. Điều này cho thấy Tử Diệu Tinh thực sự không xa vùng đất trật tự. Dựa theo tinh đồ này để khống chế Cửu Long Đế Tán, chúng ta chắc chắn có thể trở về. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Quá tốt rồi. Những người trẻ tuổi hoan hô. Chuyện này đối với họ mà nói, thực sự quá quan trọng. Nếu có thể trở về một cách mạnh mẽ, càng là tâm nguyện của mỗi người. Dù sao họ đều lớn lên nhìn mặt trời, so với Tử Diệu Tinh, họ đối với mặt trời chắc chắn có lòng trung thành hơn. Chờ một chút. Vui mừng qua đi, Lý Thiên Mệnh lại phát hiện một chuyện khác. Trên tấm tinh đồ này, còn có 5 ngôi sao khác, cũng đều là thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm, đều không xa vùng đất trật tự. Trong đó, Tử Diệu Tinh không phải là tinh thần gần vùng đất trật tự nhất. Tinh thần gần vùng đất trật tự nhất, trông như ngay bên cạnh nó, là một cặp tinh thần sáng rực, một lớn một nhỏ, trong một vùng không gian tối tăm, giống như đôi mắt lớn nhỏ của ma quỷ. Đây không phải là Thiên Lang Tinh trong truyền thuyết sao? Lý Thiên Mệnh nói. Thật gần. Đúng vậy. Hai tinh thần trắng bệch này, khoảng cách đến vùng đất trật tự chỉ bằng 1/5 khoảng cách từ Tử Diệu Tinh đến vùng đất trật tự. Trong tinh đồ của Cửu Long Đế Tán xuất hiện Thiên Lang Tinh và vị trí của mấy thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm khác, điều này nói lên điều gì? Điều đó cho thấy ít nhất Cửu Long Đế Tôn biết vị trí của Thiên Lang Tinh và Tử Diệu Tinh. Về phần tại sao thông tin này không được lưu truyền, điều đó không rõ. Dù sao Cửu Long Đế Tôn ngay cả Đế Tán cũng không để lại cho hậu duệ của tộc Hiên Viên Long. Nhưng Lý Thiên Mệnh tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, nắm giữ phương thức tu luyện thức thần, tự nhiên không phải do Cửu Long Đế Tôn một mình sáng tạo. Chiến quyết này rất có thể đến từ ngoại tinh, và ngoại tinh này nói không chừng chính là một trong những nơi tồn tại trên tấm Đế Tán tinh đồ này. Nắm giữ tinh hải thần hạm, liền nắm giữ điều kiện du hành vũ trụ. Cổ thần huyết của Thái Dương Đế Tôn cũng là đoạt được trong bí cảnh tinh không, có thể thấy Thái Dương thần cung của hắn cũng từng rời khỏi vùng đất trật tự, đồng thời cũng có tinh đồ để quay về. Hiện tại Thái Dương thần cung không thể khởi động. Có thể nói, những bí mật ẩn chứa trong tấm Đế Tán tinh đồ này thực sự khiến Lý Thiên Mệnh có chút chấn động. Thiên Lang Tinh, Tử Diệu Tinh, Mặt trời, mối quan hệ giữa ba thế giới hàng tinh nguyên này xem ra không đơn giản như vậy. Kể cả thiên cung của vùng đất trật tự cũng đang nằm trong sương mù. Ca, bây giờ có thể trở về rồi, có muốn về ngay không? Lý Khinh Ngữ nhìn hắn, đôi mắt trắng như trăng khẽ rung động, có thể thấy sâu trong đôi mắt đó có chút màu đỏ sẫm. Họ rời đi sau trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn, sau trận chiến tranh thảm khốc đó, kết cục của Thái Dương Vạn Tông đến nay vẫn chưa rõ, Long Hoàng đã chết mấy vị, Lý Vô Địch lại rơi vào vòng xoáy chết chóc, làm con gái của ông, họ lưu lạc bên ngoài, đương nhiên không thể vui vẻ. Chỉ cần ta triệu hoán, Cửu Long Đế Tán sẽ có thể đến gần Tử Diệu Tinh. Với thực lực hiện tại của ta, nếu có sự trợ giúp của mọi người, cho dù có người của Tử Diệu Tinh cản trở, việc vào Đế Tán rời đi cũng không thành vấn đề. Tốt nhất là có thể giao tiếp rõ ràng với Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không sao, dù sao rời đi cũng không phải không trở lại, hơn nữa thiên hồn vẫn luôn ở cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh, cũng có thể đại diện cho Tử Diệu Tinh tiếp tục tham gia chiến trường vạn tinh bầu trời. Có tin đồ này, việc đi lại giữa hai thế giới chắc cũng chỉ mất 2-3 tháng. Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Thật ra, chuyện của Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh cũng rất gấp. Hiên Viên Long Tông, Long Nguyễn Oánh, Thánh Long Hoàng, Giang Thanh Lưu của Thanh Hồn Điện, Vu Tử Thiên, nhiều bạn bè như vậy đều ở bên đó, Lý Thiên Mệnh cũng lo lắng cho sự an nguy của họ. Còn có Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Đại Lục Viêm Hoàng, Hỗn Độn Thiên Lao, Nguyệt Chi Thần Cảnh, cả Lý Thải Vi, Diệp Thiếu Khanh, đều đã lâu không gặp. Khương Phi Linh nói không sai, có Tinh Hải Thần Hạm rồi, vùng đất trật tự và Tử Diệu Tinh rất gần nhau. Thiên hồn của hắn cũng vào cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh, cho dù trở về vùng đất trật tự, hắn cũng không định nhận lợi ích của Tử Tiêu Đế Cung rồi bỏ đi. Hắn có thể trở lại bất cứ lúc nào. Về phương diện cảnh giới huyễn thiên, Lý Thiên Mệnh xem như không hề rời đi, chinh chiến vẫn là chinh chiến. Lúc này, mọi người đều đang chờ quyết định của Lý Thiên Mệnh. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói, sau khi trở về, muốn cứu cha nuôi cũng phải đối đầu với Thái Dương Đế Tôn. Không có thực lực bảo mệnh, cơ bản là tự chui đầu vào lưới. Tình hình của chúng ta bây giờ rất tốt, ta muốn đợi sau khi vào chiến trường Thanh Hư cấp 5, hạ gục Tổ Thiên Thần rồi xem phản ứng của Tử Diệu Tinh, sau đó mới chuẩn bị trở về. Chuyện này nhất định phải xem phản ứng của Tử Diệu Tinh. Bởi vì hắn đã nhận quá nhiều tài nguyên của Tử Diệu Tinh, đây là trách nhiệm. Nếu có thể giao tiếp hiệu quả, chắc chắn là tốt nhất. Nói cho cùng, dù hắn rời đi trong ngắn hạn, cũng không phải là thực sự chuồn đi. Ít nhất trên chiến trường vạn tinh bầu trời, hắn vẫn đang tranh thủ vinh quang cho Tử Diệu Tinh. Được. Ít nhất, Tử Diệu Tinh có đế tôn thiên hồn, ở đây tiến bộ của họ chắc chắn sẽ nhanh hơn ở Thái Dương Vạn Tông. Trừ khi trên chiến trường vạn tinh bầu trời có thể có nhiều đế tôn thiên hồn hơn. Nghe nói từ chiến trường Thanh Hư cấp 6 trở đi sẽ có loại tài nguyên tu luyện này. Dứt vào chiến trường Thanh Hư cấp 6, rồi hãy trở về vùng đất trật tự. Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Mọi người gật đầu. Nắm chặt thời gian, kéo dài thêm một chút nữa. Nếu mọi người còn có thể tiến thêm một bậc, chúng ta sẽ đến đấu trường đốt huyết. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như vậy, tác dụng của đoàn chiến ở đấu trường đốt huyết sẽ hiện ra, không cần mỗi người phải thắng liên tiếp 10 vòng đơn đấu. Chỉ cần đội của họ thắng 10 trận, tất cả thành viên sẽ được thăng cấp. Mặc dù chỉ thiếu Lý Khinh Ngữ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chiến trường Thanh Hư cấp 6 đối với những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi mà nói là cực kỳ khó khăn. Có những kẻ như Xích Ngọc Tàn chặn đường ở chiến trường Thanh Hư cấp 5, không cho tài nguyên tu luyện đến tay các thị tộc ngoài tộc Thiên Đạo Huyền, độ khó có thể tưởng tượng. Tộc Thiên Đạo Huyền rất lớn, có người quang minh chính đại, có người dối trá, có người tiểu nhân. Ví dụ như Xích Ngọc Tàn chính là một tiểu nhân rõ ràng. Chẳng trách người ta thường nói tiểu nhân như quỷ, quỷ thần chính là quỷ. Hôm nay, sự xuất hiện của Đế Tán tinh đồ có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người trong số họ. Nhận thức được tầm quan trọng của trận chiến tiếp theo, cả 5 người, bao gồm cả Lý Khinh Ngữ, đều bước vào giai đoạn tìm tu nước rút. Chỉ cần mạnh hơn một phần, nắm chắc sẽ cao hơn một chút. Khoảng cách từ khi Lý Thiên Mệnh bị Xích Ngọc Tàn loại, đã qua 4 tháng. Thật ra, người dân Tử Diệu Tinh đã chờ đến sắp khóc. Bên phía đấu trường đốt huyết, hay nói đúng hơn là toàn bộ vạn tộc tinh không, đều đang thời khắc chú ý đến Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không đợi được sự xuất hiện của hắn. Tình huống này khó tránh khỏi việc có nhiều lời đồn đoán xuất hiện, chế giễu hắn sau khi nói lời ngoan cố lại trốn đi. Bọn người của tộc Vô Diện Quỷ Thần càng tuyên bố Lý Thiên Mệnh đã bị Xích Ngọc Tàn đánh sợ, đến cả can đảm vào chiến trường vạn tinh bầu trời cũng không có. Nghe nói, 5 vị của Tổ Thiên Thần đều đã vì Lý Thiên Mệnh mà vào đấu trường đốt huyết, bày sẵn trận thế, nhưng đều không đợi được hắn. Cứ như vậy, những người vây xem vốn mang trong lòng sự mong đợi, dần dần nản lòng thoái chí. Thế giới này chính là hiện thực như vậy. Kể cả bên phía Tử Diệu Tinh, tuyến chúng sinh cũng đang giảm xuống, 4 tháng đã mất hơn 10 triệu. Điều này chứng tỏ tín ngưỡng có được nhờ vinh quang và sự cuồng nhiệt cuối cùng không ổn định bằng sự cứu vớt sinh tử. Tử Diệu Tinh cũng là một nơi hiện thực như vậy. Kể cả việc dùng biểu hiện để đổi lấy tài nguyên cũng rất hiện thực. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến tháng thứ 6 sau khi Lý Thiên Mệnh bị loại khỏi đấu trường đốt huyết. Kể từ khi Đế Tán Tinh Đồ xuất hiện, đã qua 2 tháng. Lý Thiên Mệnh ở Tử Diệu Tinh cũng đã hơn 1 năm. Tinh Hải Thần Hạm của tộc Thiên Đạo Huyền cũng đã xuất phát được 7, 8 tháng, đi được gần nửa chặng đường. Dù có thể còn rất xa, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ mà họ mang lại từ nơi sâu thẳm. Tu hành ở cảnh giới Thần Dương Vương, độ khó tăng vọt rất nhiều. Lần trước đột phá cảnh giới Thần Dương Vương rất thuận lợi, nhưng nếu không dựa vào thuốc thang và ăn hồn, việc đi trên con đường cảnh giới Thần Dương Vương rõ ràng cảm thấy bước đi khó khăn. Điều này thực ra bình thường, với thiên phú của Tổ Thiên Thần, sau khi đến cảnh giới Thần Dương Vương, họ cũng phải mất mấy năm mới đột phá được một cấp, đặc biệt là sau Thần Dương cấp 5, 6. Càng về sau, càng gần Đế Tôn, con đường càng khó đi, mỗi lần tăng một giai, độ khó lại tăng lên mấy lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tổ Thiên Thần ở tuổi 30 có thể đạt đến Thần Dương cấp 5 trở lên, nhưng chưa chắc đã có thể đạt được thành tựu trăm tuổi Đế Tôn. Qua tuổi 30, qua giai đoạn bùng nổ lớn nhất của đời người, tốc độ sẽ giảm đi một nửa, và theo tuổi tác tăng lên, tốc độ còn phải tiếp tục giảm. Độ khó tăng lên cộng với thiên phú giảm xuống, một tăng một giảm, tốc độ tăng lên tự nhiên càng ngày càng chậm. Tu hành giống như leo dốc, độ dốc càng ngày càng cao, người leo càng lúc càng già, leo đến vị trí cực hạn, không rơi xuống mà chết đã là may mắn. Lý Thiên Mệnh bây giờ vẫn đang duy trì tốc độ tăng lên tương đương với khi ở các cảnh giới bình thường, chỉ có thể nói thiên phú của hắn vẫn đang trưởng thành, chỉ cần vẫn còn trẻ. Dù vậy, đến con dốc cảnh giới Thần Dương Vương, hắn vẫn cảm thấy khá vất vả. Cho dù là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng vậy, đừng nhìn họ tăng lên nhanh, thực ra họ cũng đã nỗ lực rất nhiều. Ví dụ như Dạ Lăng Phong thường xuyên ở trong trạng thái phế đan quật, Nguyên Thủy Chi Môn cũng có chút không chịu nổi. Lâm Tiêu Tiêu thì càng không cần phải nói, Lý Thiên Mệnh đã khuyên nàng tiết chế một chút, nhưng không hiểu sao cá tính của nàng quật cường, hiếu thắng, cơ bản không nghe lời. Kể từ khi đột phá Vương Hồn Tam Cảnh, Lý Thiên Mệnh đã duy trì việc tu hành cảnh giới ở Đế Tôn Khư, đến khi Nhất Kiếm Quy Hư thành công, hắn vẫn đang tiếp tục. Kéo dài gần nửa năm. Gần như đã quan sát qua hơn ngàn đế tôn thiên hồn ở đây, mệnh kiếp thần ý của hắn đã đuổi kịp đế hoàng thần ý, đạt đến viên mãn. Luân hồi tinh tướng, hóa thành luân hồi thần dương. Khác với hỗn độn đế tinh lấp lánh trên Đông Hoàng Kiếm, luân hồi thần dương là một vòng xoáy đen trắng, bên trong là vô số tinh thần đen trắng tạo thành. Chúng xoay quanh đồ án xoáy thái cực âm dương ngư, như một biển sao đen trắng, vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyển động. Ông. Khi hắn triển khai luân hồi thần dương, một biển sao đen trắng hiện ra xung quanh hắn, chúng xoay tròn một cách huyền ảo, tượng trưng cho áo nghĩa luân hồi. Khi hỗn độn thần dương cũng xuất hiện, hai đại thần dương dung hợp hoàn mỹ với nhau. Ở giữa là đế tinh màu vàng đen, xung quanh là biển sao đen trắng, cả hai cùng nhau chiếu rọi. Cảnh giới Thần Dương Vương cấp 2. Cuối cùng cũng xong. Tinh luân nguyên lực dư thừa, sức mạnh thần dương, lưu chuyển trong các giới tử của cơ thể. Sự cường đại của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến một trình độ mới. Sự hình thành của hai đại thần dương khiến ý chí của hắn càng thêm dồi dào, trong ánh sáng, hắn như một cổ thần. Ông. Năm đại tinh luân nguyên lực trong cơ thể dung hợp, kiếm thể của hắn, vốn đã chứa 7 loại nguyên tố thần tai kiếm khí cấp 8, đã đạt đến thời khắc sắc bén nhất từ trước đến nay. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh còn dung hợp thêm loại thần tai kiếm khí cấp 8 thứ 7. Nó có chút tương tự với băng phong lưu ly thụ, cũng có hình dạng một cái cây, tên là Thiên Long Thánh Thụ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Lý Thiên Mệnh còn ngơ ngác một chút. Nó quá hùng vĩ. Thân cây, cành cây của nó đều có hình rồng, cả cái cây tựa như được kết nối từ hơn ngàn con thần long đầu đuôi tương liên. Kể cả lá cây cũng là những chiếc vảy rồng sắc bén màu trắng, rễ cây thì là râu rồng, còn hoa nở trên cây lại là những con mắt rồng. Thần tai kiếm khí có thể ngưng tụ thành hình dạng như vậy, cũng có thể coi là tạo hóa của trời đất. So với 6 loại thần tai kiếm khí cấp 8 khác, uy lực của Thiên Long Thánh Thụ hẳn là mạnh nhất, rất gần với thần tai kiếm khí cấp 9. Vô cùng phù hợp với Thánh Long Nhất Kiếm Quy Hư. Cứ như vậy, 7 kiếm khí đã hoàn toàn phối hợp xong. Cộng thêm thức thần, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp lên một bậc thang lớn. Nếu uy lực của hai đại thần dương cũng có thể hiện ra hoàn hảo trong cảnh giới huyễn thiên, vậy thì lợi hại rồi. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đã tràn đầy tự tin cho cuộc khiêu chiến sắp tới. Thật ra, lâu như vậy không vào chiến trường vạn tinh bầu trời, mặc cho người khác khiêu khích, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Lặng lẽ tu luyện, kéo dài thời gian, đó chính là ưu thế lớn nhất của bọn họ. Về phương diện này, có lẽ ngay cả những thiên tài chí tôn cấp thần khư cũng không thể bì được với họ. Nếu so về xuất phát điểm, những thiên tài cấp thần khư kia đáng lẽ phải bỏ xa nhóm Lý Thiên Mệnh cả vạn dặm, không đời nào để bọn họ có cơ hội bắt kịp. Có thể đuổi kịp, tự nhiên là ưu tú hơn. Thậm chí cả Diệp Thần cũng đang trên đà đuổi theo với tốc độ chóng mặt. Gần nửa năm trôi qua, Lý Thiên Mệnh là người cuối cùng hoàn thành mục tiêu tu hành. Trước đó, Dạ Lăng Phong đã dựa vào Tử Tiêu Đan Hải và Đế Tôn Khư để ổn định ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư. Bốn cảnh đế hồn của hắn cũng tiến thêm một bước, tuy vẫn chỉ là đế hồn, nhưng theo lời hắn nói, về phương diện cường độ linh hồn, hắn đã vượt qua cả Mộ Tử Yên và hai vị đế tôn Tinh Vũ, Sáng Chói Dương. Quả thật là đệ nhất nhân về thần hồn của Tử Diệu Tinh. Lâm Tiêu Tiêu thì cứ ăn rồi lại ăn, lên thẳng Thần Dương Vương cảnh tầng thứ năm. Dĩ nhiên, không có Thái Cổ Tà Ma, nàng vẫn không đánh lại nổi một Thần Dương Vương cảnh tầng 4 Khương Phi Linh ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư, cảnh giới ngang với Dạ Lăng Phong. Lực chiến của nàng không ổn định, nhưng gần đây đã học được những thủ đoạn khống chế không gian hư ảo, khi kết hợp với Lý Thiên Mệnh, hiệu quả chắc chắn sẽ là một cộng một lớn hơn hai. Nàng nói, bất kể tương lai ra sao, nàng vẫn muốn làm người hỗ trợ mạnh nhất cho Lý Thiên Mệnh. Thực lực của cả nhóm lúc này mới tạm đạt đến mức độ mà Lý Thiên Mệnh dự tính, đủ tư cách giao tranh với Thiên Thần Tổ. Ít nhất, bản thân hắn ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ hai đã là vô cùng kinh khủng. Bốn người tập kết hoàn tất. Ngũ Nhân Tổ, vẫn còn thiếu một vị. Lý Khinh Ngữ đã là Thần Dương Vương cảnh tầng thứ nhất, nhưng vẫn còn đang khiêu chiến Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ ở chiến trường Thanh Hư cấp 3, chắc chắn không thể đợi được. Vậy thì, sau nửa năm ấp ủ, đã đến lúc đi hỏi ý tứ của vị kia rồi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, năm người bọn họ bước vào cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh. Những người khác ở lại Nhiên Linh Cung, còn Lý Thiên Mệnh thì một mình gửi tin nhắn cho Thần Dụ Công Chúa, mời nàng gặp mặt. Dĩ nhiên, hắn còn cẩn thận thêm một câu nhớ mang theo Diệp Thần, để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Không lâu sau, Thần Dụ Công Chúa liền có hồi âm. Huyễn Thiên Tinh Linh, đưa ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ánh sáng trước mắt lóe lên. Lý Thiên Mệnh bước vào vòng xoáy, dịch chuyển trong cảnh giới huyễn thiên, chỉ một tháng sau, hắn đã đến căn nhà tre bên hồ của Thần Dụ Công Chúa. Ánh trăng, đình nghỉ mát, lụa trắng, mặt hồ. Đây quả là một nơi vô cùng tĩnh mịch và thanh nhã. Nghĩ lại Nhiên Linh Cung của mình, hắn đoán hai vị đối diện chắc đã không ít lần nghịch nước ở đây. Nhìn về phía trước, trong lương đình có hai người đang đứng, một là thiếu niên áo trắng tung bay, tỏa ra khí chất như ánh mặt trời, người kia là một nữ tử mặc váy dài tím trắng, ung dung hoa quý, trước ngực có thần tuyền lấp lánh. Chính là Diệp Thần và Thần Dụ Công Chúa. Bọn họ đứng bên nhau, mặt không cảm xúc nhìn Lý Thiên Mệnh. Đã lâu không gặp, cục diện e là đã hoàn toàn khác. Lý Thiên Mệnh chiếm thế chủ động, hắn đi thẳng vào vấn đề, cười nói, các ngươi hẳn đã biết ý đồ của ta cũng không vòng vo nữa, đều là người Tử Diệu Tinh, cùng đến đấu trường đốt huyết đi. Các ngươi không phải người Tử Diệu Tinh, chỉ có ta mới là người tu luyện bản địa thuần túy. Diệp Thần thản nhiên nói. Cách nói này gần đây có chút manh nha, ảnh hưởng đôi chút đến chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, nhưng đại đa số mọi người đều không tin, hơn nữa Tử Tiêu Đế Cung cũng đã tự mình bác bỏ tin đồn. Nói nhảm, chỉ cần tiến vào chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung, trên đầu ta có chữ Tử Diệu Tinh thì ta chính là người Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, Diệp Thần nhếch miệng, nói, ngươi thật sự muốn lập đội 5 người để khiêu chiến Thiên Thần Tổ sao? Bốn người các ngươi, ngoài ngươi ra, ai là đối thủ của bất kỳ một thành viên nào trong Thiên Thần Tổ? Nghe nói ba người đứng đầu kia đều từ Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 6 trở lên. Ngươi đừng lo cho bọn họ, lo cho mình trước đi, trong 5 người đó nếu ngươi đối phó được một người, ngươi đã đủ tư cách rồi. Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Ta ư tạm ổn. Đế tôn thần thú đều đã đủ cả, cảnh giới có đột phá nhỏ, đã đến Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3. Nếu lấy kẻ yếu nhất là Lóng Ra So, hắn tuy là tầng thứ 5, nhưng ta có tự tin giao đấu với hắn. Diệp Thần nói những lời này với vẻ vô cùng tự tin. Đừng nhìn hắn toàn thua thảm hại, nhưng thật ra hắn càng thua lại càng liều mạng. Dù sao hắn còn có truyền thừa của Tiêu Dao Tinh Đế, Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú cũng là loại đỉnh cấp, không hề thua kém Lâm Tiêu Tiêu. Gần một năm nay, hắn liều mạng tu hành, quả thực tiến bộ không ít. Trước đây hắn có thể vượt ba cảnh giới để giết địch, sau khi Hỗn Độn Thiên Thần ra đời thì còn mạnh hơn nữa, Lóng mặc dù là cửu mệnh xích ngọc chi thể, nhưng chỉ cao hơn Diệp Thần hai bậc, hắn vẫn có cơ hội. Nói cách khác, thiên phú cực hạn của Diệp Thần có khi còn cao hơn cả Lóng. Xuất phát điểm của Diệp Thần không thấp như nhóm Lý Thiên Mệnh, nên vẫn có ưu thế nhất định. Cứ bị Lý Thiên Mệnh đè đầu, khiến cho cuộc đời hắn trông rất ảm đạm, nhưng nói thật, nếu không có Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần của ngày hôm nay, người có tự tin giao tranh với Thiên Thần Tổ, cũng đã là một kỳ tích phá vỡ lịch sử của Tử Diệu Tinh rồi. Nếu không có ta, ngươi ngay cả cơ hội giao đấu với Lóng cũng không có, hắn sẽ chẳng thèm để ý đến ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết. Diệp Thần đáp. Ngươi tuy bị ta áp chế, nhưng nếu có thể hạ được bất kỳ ai trong Thiên Thần Tổ, ngươi đều có thể tái lập lại vinh quang của mình ở Tử Diệu Tinh, khiến Thần Diệu Hoàng Triều phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Lý Thiên Mệnh nói, đánh đổi là làm tiểu đệ của ngươi, mặc cho ngươi sai khiến ư, Diệp Thần tự giảo. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, hắn còn muốn lôi kéo Lý Thiên Mệnh làm tiểu đệ của mình kia mà. Ngươi nghĩ nhiều rồi, cho ngươi một cơ hội kề vai chiến đấu, nhiều lắm chỉ xem như vừa là địch vừa là bạn thôi, còn tiểu đệ ư, ngươi chưa đủ tư cách. Vả lại, chúng ta không phải người cùng một đường, đừng cố gượng ép lại gần nhau, ta chẳng qua chỉ là để mắt đến ngươi, lôi kéo ngươi cho đủ số lượng mà thôi. Lúc chinh chiến ở đấu trường đốt huyết, ngươi không cần nghe ta chỉ huy, cứ đánh phần của mình là được, chỉ cần ngươi hạ gục hoặc cầm chân được một kẻ địch là ổn. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Nói thẳng thắn như vậy sao? Diệp Thần cười, cách nói này của Lý Thiên Mệnh ngược lại khiến hắn trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Không cần phải giả vờ quan hệ tốt đẹp, quả thực rất thoải mái. Bởi vì với mối quan hệ cạnh tranh của họ, vốn dĩ không thể tốt đẹp hơn được. Ngươi không lo ta lòng mang oán hận, sẽ giúp người khác gây phiền toái cho ngươi sao? Hoặc là cố tình diễn kịch hại ngươi? Diệp Thần hỏi. Ha ha, nếu ngươi không lo mình sẽ thân bại danh liệt ở Tử Diệu Tinh, cả đời bị người đời phỉ nhổ, thì cứ việc làm vậy đi. Biểu hiện không tốt, người chửi ngươi cũng chẳng phải là ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Nói thật, toàn bộ Tử Diệu Tinh đều đang mong chờ bọn họ liên thủ. Bất kể là người của Thần Diệu Hoàng Triều hay Tử Tiêu Đế Cung, đều hy vọng lần này họ có thể hợp tác. Thần Diệu Hoàng Triều muốn tham gia vào niềm vui khi Tử Diệu Tinh vang danh vạn tinh, muốn có cảm giác được góp mặt. Tử Tiêu Đế Cung biết mục tiêu của Lý Thiên Mệnh, mọi người đều muốn đội của hắn mạnh hơn. Đây là đôi bên cùng có lợi. Diệp Thần căn bản không có khả năng từ chối. Tất cả người tu hành của Tử Diệu Tinh sẽ đẩy hắn đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, và cũng sẽ giám sát hắn, bắt hắn phải dốc toàn lực. Hơn nữa, thành tựu hắn đạt được, lợi ích hắn thu về đều là của chính hắn. Đây là cơ hội tốt để tẩy trắng. Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ rằng hắn sẽ từ chối. Quả nhiên, sau khi nói nhiều như vậy, hắn mỉm cười, nói thật, sự xuất hiện của ngươi khiến tâm trạng ta gần như nổ tung. Khoảng thời gian này trôi qua rất ngột ngạt, ta vẫn luôn căm hận ngươi, oán giận ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại không so đo mà còn cho ta cơ hội này. Đã vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Sự mạnh mẽ và tài năng của ngươi là không thể nghi ngờ, ta dù có mặt cho ngươi sai khiến cũng chẳng sao cả, không mất mặt. Xem ra hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Được, đủ thẳng thắn, chuẩn bị kỹ đi, ngày mai giờ này, tập hợp tiến vào chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung. Lần này chơi lớn một chút, để lại một ngày cho các bằng hữu ở Tử Diệu Tinh lên men cảm xúc. Lý Thiên Mệnh nói. Như ngươi mong muốn. Diệp Thần nói. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, liếc nhìn Thần Dụ công chúa bên cạnh, mỉm cười nói, chuẩn bị reo hò cho nam nhân của ngươi đi. Cảm ơn. Thần Dụ công chúa đã thu liễm hơn nhiều, nàng kéo tay Diệp Thần, gật đầu với Lý Thiên Mệnh. Không cần khách sáo. Nói xong, Lý Thiên Mệnh biến mất. Tiếp đó, tin tức 5 người bọn họ lập đội, một ngày sau sẽ khiêu chiến tại đấu trường đốt huyết, sẽ truyền khắp Tử Diệu Tinh. Tin tức chấn động này, đối với Tử Diệu Tinh đã im ắng một thời gian, tuyệt đối là một cơn địa chấn. Chấn động đến mức nào ư, có thể nói, phàm là sinh mệnh có trí tuệ, đều sẽ nghe được tin tức này trong vòng một ngày. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Diệp Thần hít một hơi thật sâu. Tất cả đã thay đổi, Uyển Uyển, các nàng nói đúng, hắn cuối cùng rồi cũng sẽ rời đi, ta không cần phải tiếp tục đối đầu với hắn nữa. Bắt lấy con sóng này, sau khi bọn họ rời đi, ta sẽ là vua của Tử Diệu Tinh. Ánh mắt Diệp Thần rực lửa. Cố gắng lên. Thần Dụ công chúa nói. Có điều, chỉ cần trong lòng hắn vẫn còn Tử Tiêu Đế Cung, ta sẽ vĩnh viễn không thể thống nhất Giang Sơn. Diệp Thần nói. Đúng vậy, đây là điều mà Thần Dụ công chúa đang nghĩ đến. Cho nên, dù bề ngoài không là địch, nhưng nếu có cơ hội, nhất định phải khiến hắn chết, ta trên thế giới này mới có cơ hội ẩn sau đôi mắt dịu dàng như nắng mai kia là sát cơ không thể xóa nhòa. Giấu rất sâu, không dám để lộ ra. Đúng vậy. Nhưng, khi cơ hội đó chưa xuất hiện, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Thần Dụ công chúa cắn răng, nàng vẫn đang nhìn về hướng Lý Thiên Mệnh biến mất, ánh mắt vừa kính sợ, lại vừa nóng bỏng. Một ngày là đủ để loan truyền tin tức Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh ra chinh chiến. Chừa lại một ngày chính là vì chúng sinh tuyến. Cách làm này của Lý Thiên Mệnh nghe có vẻ rất cố tình, rất công danh lợi lộc, nhưng không còn cách nào khác, những người tu hành thực tế ở Tử Diệu Tinh rất dễ bị thu hút bởi chiêu này. Dưới cơ chế này, Lý Thiên Mệnh cần phải có sự ấp ủ, chuẩn bị cho màn trình diễn. Vì lần này, hắn đã chuẩn bị gần nửa năm. Dù vậy, hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối thành công, muốn hạ gục năm đối thủ đáng sợ kia thật không dễ dàng như trong tưởng tượng. Thần Vô Phần và Lóng thì đã rõ, nhưng ba người còn lại đều có điều che giấu, đặc biệt là thiếu nữ thần bí đã lấy được cửu giai Đông Hoàng kiếm, cho đến nay, Lý Thi Mệnh hoàn toàn không biết gì về nàng. Lúc trước đối mặt với Vi Sinh Hy, thủ đoạn của hắn cũng nhiều đến đáng sợ. Hắn không chọn khiêu chiến họ ngay khi còn ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ nhất, đã được xem là rất kiềm chế rồi. Kể từ khi tin tức Lý Thi Mệnh và Diệp Thần lập đội truyền đi, cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh đã chật ních vô số người. Đây là một lần phá kỷ lục chưa từng có. Khoa trương đến mức nào ư, trong một ngày này, cả Tử Diệu Tinh bỗng trở nên tĩnh lặng, dường như tất cả sinh linh đều đã chìm vào giấc ngủ, tiến vào mộng cảnh, bất kể là người lớn, trẻ con hay người già, đều đã đến cảnh giới huyễn thiên. Tinh cầu màu tím mỹ lệ này dường như đã ngủ thiếp đi chỉ vì nhóm người của Lý Thiên Mệnh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Ngược lại, cảnh giới huyễn thiên lại vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là người đông như kiến, nhiều không đếm xuể. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm của mọi người hợp lại một chỗ, khiến cảnh giới huyễn thiên lúc nào cũng ở trong trạng thái sôi trào. Trước khi chiến đấu, Tinh Vũ Đế Tôn đã dẫn theo ngũ đại tộc hoàng, 48 vị tinh vương, cùng mấy chục triệu quân tu luyện của Tử Tiêu Đế Cung đến tiễn Lý Thiên Mệnh và đồng đội. Chúc Thiên Mệnh tinh vương báo tin chiến thắng, Khải Hoàng trở về. Mấy chục triệu người cùng nhau gầm lên. Không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, hơn 10 triệu chúng sinh tuyến đã mất trước đó lại quay trở về, thậm chí còn tăng thêm. Hắn còn chưa bắt đầu đánh mà. Đa tạ các vị. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng đáp lại. Được rồi, đi đi. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nói. Một thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm lại có thể sánh ngang với thiên thần tổ của thiên đạo huyền tộc trong đạo huyền tinh vực ư, bản lĩnh này quả là một kỳ tích khó tin. Điều đó khiến lòng người chấn động. Cả Tử Diệu Tinh đều đang bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Đây là thời đại thuộc về những anh hùng thiên tài. Sự gia nhập của Diệp Thần càng khiến Tử Diệu Tinh trở nên thống nhất và thuần túy hơn, phe thần diệu cũng có thể quang minh chính đại tham gia cổ vũ, không còn phải ấm ức như trước. Điều này rất quan trọng. Xuất phát. Hắn cùng Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu và Lý Khinh Ngữ cùng nhau tiến vào cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh, đi vào Nhiên Linh Cung, nơi này tương đối yên tĩnh, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo như lửa cháy bên ngoài. Ca, Linh Nhi, Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, ta sẽ ở đây cổ vũ cho các ngươi. Dù không thể tham chiến, nhưng Lý Khinh Ngữ trông rất lạc quan, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không đủ, lúc này dù có cho nàng lên, nàng đoán chừng cũng sẽ hoảng sợ. Đến chiến trường Tử Tiêu đi, đừng ở đây một mình. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn sắp xếp như vậy là lo lắng khi Lý Khinh Ngữ ở một mình sẽ dễ rơi vào lo lắng về biến hóa của kiếp nạn, tâm lý sẽ không thoải mái. Đến nơi đông người, ít nhất sẽ quên đi bản thân nhiều hơn. Vâng, ca. Lý Khinh Ngữ mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm của hắn. Về phương diện này, Dạ Lăng Phong tuy có chút ngốc nghếch, nhưng ánh mắt và sự căng thẳng của hắn luôn hiện hữu, trong lòng Lý Khinh Ngữ càng hiểu rõ. Biểu hiện cho tốt, không được làm tuột xích đấy. Nàng dịu dàng nói. Đợi ta trở về. Sau khi từ biệt, Lý Khinh Ngữ đến chiến trường Tử Tiêu, nhận được sự cổ vũ của vạn người, còn Lý Thiên Mệnh và đồng đội thì gọi thêm Diệp Thần, năm người cùng nhau chính thức bước vào chiến trường Thanh Hư cấp 5, đấu trường đốt huyết. Ánh sáng lóe lên, ánh mắt rực cháy. Lại một lần nữa, chúng ta đã trở lại. Chiến trường Thanh Hư cấp 5. Đây là lần đầu tiên, năm người cùng nhau đầy đủ đến nơi này. Sau gần nửa năm im ắng, nhìn ra xung quanh, nơi đây đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, dù thỉnh thoảng có tiếng kinh hô, tán thưởng, nhưng không còn cảnh tượng chấn động như khi một thiên tài từ thế giới cấp dương phàm thách đấu yêu nghiệt của thiên đạo huyền tộc nữa. Điều kiện tu luyện của chiến trường Thanh Hư cấp 6 là mục tiêu của rất nhiều thiên tài phi thiên đạo huyền tộc, nhưng họ thường xuyên bị chặn lại ở đây, vì thế họ không ngừng nỗ lực khiêu chiến, phấn đấu, hy vọng một ngày nào đó có thể tiến thêm một bước. Bắt đầu từ chiến trường Thanh Hư cấp 6 trở đi, càng lên cao, tài nguyên càng phong phú. Nghe nói chỉ riêng số lượng đế tôn thiên hồn ở chiến trường Thanh Hư cấp 6 đã lên đến mấy vạn. Mấy vạn thiên hồn này đến từ tất cả các thế giới đã thành lập cảnh giới huyễn thiên, bao gồm cả hai đại tông môn của Tử Diệu Tinh, đều đã từng cống hiến đế tôn thiên hồn cho huyễn thiên thần tộc. Chính sự khác biệt giữa chiến trường Thanh Hư cấp 5 và cấp 6 đã tạo nên sự náo nhiệt ở đây. Dưới tiền đề đó, Lý Thiên Mệnh đã đến. Trong nửa năm qua, hắn ban đầu được kỳ vọng, rồi theo thời gian trôi qua, chuyển thành bị chế giễu, phỉ nhổ. Buông lời thách thức rồi lại co rúm lại, bị người khác coi thường là chuyện bình thường. Cho đến khi quay lại vào lúc này, thứ hắn đối mặt không phải là tiếng reo hò, mà là rất nhiều ánh mắt kinh ngạc. Hắn còn sống sao? Ta còn tưởng đã bị ai đó giết ở Tử Diệu Tinh rồi chứ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Kiêu khiếp Diêm Vô Đạo của Thiên Đạo Nhất Tinh chúng ta, gọi người ta vào chiến trường Thanh Hư cấp 5, rồi chính mình lại không lộ diện, cho Diêm Vô Đạo leo cây, ha ha. Ta còn tưởng hắn không dám vào nữa chứ. Dĩ nhiên, cũng có những tiếng nói khác. ta thấy các ngươi không có tư cách chế giễu hắn, có thể đánh bại thần vô phần và lóng cũng là minh chứng cho thực lực. Rất nhiều người phát hiện ra sự hiện diện của họ, liền đứng nhìn từ xa, bởi vì không chắc chắn thái độ cụ thể của Thiên Đạo Huyền tộc đối với Lý Thiên Mệnh, nên dù một số người trong lòng có kính trọng Lý Thiên Mệnh, cũng không dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Dĩ nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không chuẩn bị ở lại đây. Đi khu vực đoàn chiến. Hắn cùng Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, Diệp Thần năm người một đường, mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ. Thiên Mệnh ca ca. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng, quay lại nhìn thì ra là Thần Vô Âm. Nàng chạy lon ton đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, kiếp văn hình chữ thần như biển cả trên mặt nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, có chút oán giận nói, cuối cùng huynh cũng vào rồi, Tiểu Âm đã chờ huynh rất lâu rồi đó. Mấy ngày nay bọn họ đều nói huynh sợ, ta đã giải thích với họ, nhưng họ không nghe, họ chỉ ghen tị với sự lợi hại của huynh, còn nói ta bắt cá hai tay, ta thấy bọn họ thật không hiểu chuyện. Đợi huynh đến Thiên Đạo Nhị Tinh của chúng ta, huynh sẽ là một thành viên của Thiên Đạo Huyền tộc, mọi người cùng nhau mạnh lên mới gọi là phồn vinh hưng thịnh, vậy mà họ lại chỉ chăm chăm vào lợi ích của mình, tầm mắt quá hạn hẹp, huynh nói có đúng không? Có lẽ nàng đã quá vội vàng, vừa thấy Lý Thiên Mệnh đã tu một tràng, nói hết những lời trong lòng. Đúng, ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy mà, mọi người đoàn kết mới trở nên mạnh mẽ hơn. Nói xong, nàng mới nhìn thấy bên cạnh Lý Thiên Mệnh có bốn người, và trên đầu mỗi người đều có chữ Tử Diệu Tinh, liền vội vàng nói, qua, các huynh đều là người tu luyện của Tử Diệu Tinh sao, ta đã nghe nói về các huynh, hình như ai cũng có điểm đặc sắc riêng. Bao gồm cả Thần Vô Âm, các tộc trong tinh không vẫn còn ấn tượng về thực lực của năm người Lý Thiên Mệnh ở giai đoạn trước, khi ấy họ tuy xuất sắc, nhưng vẫn còn khoảng cách với Thiên Thần Tổ. Họ đều là bạn của ta, cũng là đồng đội của ta. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, mỉm cười nói, Tiểu Âm, ta dự định cùng bốn người họ tham gia khiêu chiến ở khu vực đoàn chiến. Hả? Thần Vô Âm hoàn toàn ngây người, nàng mơ hồ nói, nhưng mà Thiên Mệnh ca ca, không phải huynh đã nói sẽ khiêu chiến Diêm Vô Đạo ở đây sao? Ta đã nói vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có mà, chính vì vậy, Diêm Vô Đạo thường xuyên vào đây đợi huynh, kết quả là huynh nửa năm không xuất hiện. Điều đó làm người ta tức giận không nhẹ, cũng làm cho các tu luyện giả của Thiên Đạo Nhất Tinh tức điên lên. Huynh khó khăn lắm mới trở lại đột nhiên đi đến khu vực đoàn chiến, vậy lời hẹn chiến trước đó thì sao? Thần Vô Âm hỏi. Lý Thiên Mệnh sở dĩ nói chuyện chi tiết với nàng, là bởi vì có rất nhiều người trong các tộc của tinh không chú ý đến hắn, Thần Vô Âm lại có thân phận ảnh hưởng lớn, dễ bị chú ý, những lời nói với nàng cơ bản tương đương với việc tuyên bố với cả đạo huyền tinh vực. Dễ thôi, vậy cứ bảo Thiên Thần Tổ năm người bọn họ lập đội lại lần nữa, rồi đến khu vực đoàn chiến tìm ta. Chúng ta không vội vào sân, dành trận đầu tiên cho họ. Lý Thiên Mệnh bình thản, nhẹ nhàng nói, dáng vẻ như đang đùa. A, Thần Vô Âm càng thêm mơ hồ. Nàng ngẩn người, rồi lại lắc đầu ngoài ngoại, nói, Thiên Mệnh ca ca, sao huynh lại nói đùa như vậy? Họ nói thực lực của huynh quả thật có thể đứng vào hàng ngũ Thiên Thần Tổ, nhưng huynh nói thế này, người khác sẽ tưởng huynh muốn một mình thách đấu cả Thiên Thần Tổ đấy, như vậy thì cuồng ngạo quá rồi sao lại gọi là một mình được? Bên cạnh ta có bốn đồng đội mà. Đây là trận năm đấu năm công bằng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Bọn họ có khác gì nhau sao? Thần Vô Âm ngây ngô hỏi. Tiểu cô nương, đừng có xem thường chúng ta nhé, chúng ta cũng rất lợi hại đấy. Khương Phi Linh nói. Thật sao? Nhưng mà Thiên Thần Tổ Thần Vô Âm ngây người cũng là chuyện bình thường. Bốn người bọn họ đều chưa từng thể hiện thực lực có thể đấu với Thiên Thần Tổ trên chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng chỉ mới đánh bại Thần Vô Phần và lóng yếu hơn. Bây giờ mọi người đều đang mong chờ hắn và Diêm Vô Đạo phân thắng bại, kết quả hắn lại muốn đi đánh đoàn đội. Quả nhiên, hắn bị Xích Ngọc Tàng đánh cho sợ ở đây rồi, muốn chạy sang khu vực đoàn chiến leo lỏng, nhưng dù có mang theo một đám đồng đội trẻ tuổi đến khu vực đoàn chiến, cũng chỉ có nước bị đánh cho vỡ mặt mà thôi. Đừng nghe hắn nói miệng thì to, muốn tự lập đội thách đấu Thiên Thần Tổ, thật ra hắn biết thừa năm người đối phương không thể nào cùng lúc để ý đến hắn, đây là chiêu lấy công làm thủ, khoác lác cho lớn để lừa cái danh hảo thôi. Sao ngươi biết nhiều thế? Ngươi là dung trong bụng hắn à, cứ chờ xem, 8-9 phần là vậy. Diêm Vô Đạo muốn hạ gục hắn để lấy lại thể diện cho Thiên Đạo Huyền tộc, điều này rất thực tế. Nhưng hai viện trợ mạnh kia, ngay cả Vi Sinh Hy, cũng khó có khả năng để ý đến Lý Thiên Mệnh này, còn một cô nương kia, có lẽ đã đi rồi. Những nghi vấn của họ cũng là nghi vấn của vạn tộc trong tinh không. Lý Thiên Mệnh tự mình lập đội thách đấu Thiên Thần Tổ. Chuyện này còn vô lý hơn cả việc hắn đơn đấu với Diêm Vô Đạo. Chẳng có chút thực tế nào. Càng khiến người ta nghi ngờ động cơ của hắn. Ta hiểu rồi, người này tuy có bản lĩnh, nhưng cũng quá tự đại. Quả nhiên là từ thế giới cấp dương phàm, nội tình không đủ. Những lời bàn tán của người xung quanh, ngay cả Thần Vô Âm cũng không biết phải phản bác thế nào. Khi nàng đang chần chừ, Lý Thi Mệnh lại tỏ ra vô cùng thoải mái, vỗ vai nàng, nói, thế này đi, Tiểu Âm, ngươi giúp ta thông báo cho đúng người, ta bây giờ sẽ đến khu vực đoàn chiến đợi họ. Ngươi giúp ta nói với họ rằng, nếu không đủ người thì ta không đánh. Cho đến giờ ta đã hạ được thần vô phần và lóng, nếu những người còn lại không đến, vậy thì đến lượt họ làm kẻ hèn nhát. Thôi được. Không cần ta thông báo, họ chắc chắn đã nghe thấy rồi. Nhưng mà sao? Ta cũng cảm thấy, ngoài Diêm Vô Đạo ra, hai người còn lại rất khó có khả năng để ý đến huynh. Thần Vô Âm nói. Đây là sự khác biệt giữa đơn đấu và đoàn chiến. Nếu chỉ là đơn đấu, Diêm Vô Đạo một mình có thể lên sân, không cần phải đợi Vi Sinh Hy và những người khác. Không sao cả, cứ coi như họ sợ chúng ta đi. Đã dám mang danh Thiên Thần Tổ, thì đừng sợ bị khiêu chiến. Nếu cứ rụt rè sợ sệt, vậy thì dứt khoát đưa ba chữ này cho chúng ta luôn đi. Thiên Thần Tổ của Đạo Huyền Tinh Vực ư, không thử một phen, sao biết có so được với Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh của chúng ta hay không? Hắn nói xong, nhếch mép cười, nụ cười vừa rạng rỡ vừa pha trò, nhưng lời nói lại chứa đựng ngọn lửa, trực tiếp chạm đến dây thần kinh của vạn tộc trong tinh không. Qua! Wow. Rất nhiều người ồ lên. Khẩu khí lớn thật, gan chó cũng lớn thật. Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh. Chỉ dựa vào ngươi và bốn kẻ vô danh kia sao? Bốn tên lâu la này không phải đã phải trầy vi tróc vẫy mới lên được chiến trường thanh hư cấp 5 sao? Kẻ nào có bản lĩnh so với Thiên Thần Tổ? Chỉ riêng Thiên Đạo Huyền Tộc đã có vô số người ưu tú hơn họ rồi. Đừng kích động, cả này chỉ đang hù dọa người thôi, buông lời thách thức xong, hắn đoán chừng lại biến mất nửa năm nữa. Rùa rụt cổ làm nhiều rồi, sớm đã không cần mặt mũi nữa. Ta thật sự buồn cười, Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh, thật dám nói ra miệng. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lúc này họ cười phá lên một trận, biểu cảm vô cùng chế nhạo. Họ không nghi ngờ thực lực của Lý Thiên Mệnh khi đánh bại thần vô phần và lóng, chỉ nghi ngờ nhân phẩm của hắn, nghi ngờ những người đứng bên cạnh hắn. Họ vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ không thèm để ý đến những tiếng cười nhạo của mình, kết quả hắn lại ngẩng đầu nhìn đám người đó, ánh mắt ngưng tụ, nói thẳng, ta không chỉ nói ra được, mà ta còn thực sự lấy cái tên này. Lời nhảm ta cũng lười nói với các ngươi, ta biết cái gọi là Thiên Thần Tổ đang nghe ta nói chuyện. Ta nhắm vào chính là các ngươi. Có gan thì đến khu vực đoàn chiến tìm ta ngay bây giờ, không làm lỡ bao nhiêu thời gian của các ngươi đâu, sau này các ngươi sẽ có nhiều thời gian để sống dưới cái bóng của ta. Ông! Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra những lời cuồng vọng nhất, không đến mức khiến người thích mình phản cảm, nhưng lại làm cho người ghét mình tức sôi máu, tam thi bạo động. Đời người vốn không cần phải làm hài lòng những kẻ ghét mình, chỉ cần khiến cho những người tu hành ở Tử Diệu Tinh vì sự bình tĩnh cuồng ngạo của mình mà huyết mạch sôi trào, mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được. Thiên Đạo Huyền Tộc càng mạnh mẽ, Lý Thiên Mệnh khiêu khích, chinh phục họ, chúng sinh của Tử Diệu Tinh sẽ càng hả hê, sung sướng. Nghe cho kỹ, nói cho năm người bọn họ biết, chúng ta đã chuẩn bị nửa năm, hôm nay trở về chính là để kéo tất cả bọn họ xuống ngựa. Có gan thì đừng rụt rè ra vẻ cao quý, nếu không đến, sau này ba chữ Thiên Thần Tổ cứ để chúng ta dùng. Câu nói này càng ngông cuồng, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Đối diện Lý Thiên Mệnh, đám người kia nghe xong đều có chút ngẩn ngơ. Xích Ngọc Tàng ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 9 từ trong đám người đi ra, mặt mày u ám cười lạnh, nói, bại tướng dưới tay, ngươi ở đây cùng cái gì? Nửa năm trước thua ta, sao lúc đó ngươi lại sợ sệt như vậy? Mọi người cười vang. Nếu ngươi còn có mặt mũi thì cút xa một chút đi, kẻ tiếp theo bị thu thập chính là ngươi. Ở tuổi của ta, ngươi ngay cả tư cách làm chó cho ta cũng không có. Lý Thiên Mệnh cũng cười đáp lại. Những người đang hò hét cười vang, mặt lập tức cứng đờ. Quá cứng. Sự cứng rắn của Lý Thiên Mệnh hôm nay khiến tất cả mọi người nhận ra, hắn thật sự không nói đùa. Thú vị thật, đẩy không khí lên đến mức này, nếu lát nữa hắn thua thảm hại, ngươi nghĩ sẽ thế nào? Đương nhiên là thần thoại sụp đổ, cả đời không ngẩng đầu lên được. Đúng vậy, thiên tài có bản lĩnh quả thực đáng được tán thưởng, nhưng nếu ngông cuồng đến mức ngu ngốc, thì thật đáng tiếc. Đáng tiếc ca, họ nói quả thực không sai, không khí đã bị Lý Thiên Mệnh đẩy đến cực điểm. Hắn buộc phải làm vậy. Nếu không sẽ không mời ra được hai vị đại thần còn lại. Sự ấp ủ đã vào đúng vị trí. Tiểu Âm, ngươi muốn đi theo xem không? Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ cuồng ngạo, cúi đầu mỉm cười dịu dàng hỏi. Thôi được, ta đi cổ vũ cho các huynh thần vô âm đã có chút bị dọa sợ, nói chuyện lắp bắp. Sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng vâng. Cứ như vậy, sau khi hạ chiến thư, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra, đón nhận những ánh mắt khó chịu kia. Đi về phía khu vực đoàn chiến. Bọn họ khó chịu là bởi vì ngay từ đầu họ đã không thích ta. Đối với loại người này, không cần phải khách sáo. Sinh lực đời người có hạn, chỉ cần làm cho những người thấu hiểu, lý giải, tán thành mình được thoải mái là đủ rồi. Khơi dậy không khí, tạo thế, đó đều là thủ đoạn. Cuối cùng, danh vọng của một người là đi lên đỉnh cao, hay rơi xuống đáy vực, hoàn toàn dựa vào thực lực để chống đỡ. Thắng, những người đang cười nhạo lúc này sẽ phải im miệng, thậm chí có thể sẽ phải nhìn nhận lại mình. Thua, dĩ nhiên phải chấp nhận hậu quả của sự cuồng ngạo, trở thành trò cười cho thiên hạ. Điều này rất kích thích, nhưng, đó chính là cuộc đời. Đấu trường đốt huyết, khu vực đoàn chiến. Lần đầu tiên đến đây, nhìn ra xa, đấu trường ở khu vực này tương đối ít, nhưng mỗi cái lại lớn hơn rất nhiều, nhìn từ bên ngoài, ít nhất cũng gấp 10 lần so với khu vực đơn đấu. Chiến trường rộng lớn như vậy mới thích hợp cho đại chiến 10 người. Đoàn chiến hoàn toàn khác với đơn đấu, sự kết hợp 5 đấu 5 sẽ sinh ra vô số khả năng. Có người có thể một mình địch 5, có người bị vây giết trước, có người phối hợp với nhau làm lực chiến tăng vọt, có người lại có thể tăng cường cho toàn đội. Những gì khu vực đơn đấu có, như sự không thể từ bỏ, sự căng thẳng kích thích của dũng giả chiến thắng, nơi này cũng có. Đệ tử của Thiên Đạo Huyền Tộc thường đến đây để kèm cặp đàn em, nên đây cũng là một kênh thăng tiến dành riêng cho Thiên Đạo Huyền Tộc, cơ hội cho đệ tử ngoại tộc không nhiều. Đây chính là cơ chế mà Huyễn Thiên Thần Tộc đã thiết lập ngay từ đầu, tất cả mọi người đều đã đồng ý, tự nhiên không còn gì để nói. Thiên Đạo Huyền Tộc là chủ thể của Đạo Huyền Tinh Vực. Đạo Huyền Tinh Vực được gọi là Liên Minh Huyễn Thiên Đạo Huyền, Huyễn Thiên Thần Tộc và Thiên Đạo Huyền Tộc là cùng một phe, tài nguyên đương nhiên sẽ nghiêng về phía họ. Hôm nay, nhóm Lý Thiên Mệnh đã đến. Chúng ta lập đội 5 người, tên đội sẽ là Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh. Vừa đến nơi, đã có giọng nói của cảnh giới Huyễn Thiên nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, hắn liền thuận nước để thuyền, lập đội ngũ ngay lập tức. Chính thức lập đội. Cương Phi Linh và những người khác chắc chắn lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, luôn ở bên cạnh hắn. Diệp Thần một mình đứng bên cạnh, nghĩ đến việc hắn, người luôn thích làm chủ, lần này lại im lặng nhìn Lý Thiên Mệnh biểu diễn mà không có một chút ý kiến nào. Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh. Rất nhiều người đi theo, tận mắt thấy tên trên đầu họ thay đổi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ví dụ như trên đầu Lý Thiên Mệnh, hiện lên là Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh. Nhớ lại ở đài chuẩn bị chí tôn, hắn và Bạch Phong lập tổ đội, định dạng là Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, Tổ Tiểu Nhu. Cái tên Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh này, đối với Thiên Đạo Huyền Tộc, là một sự khiêu khích. Thà gọi là Thiên Thần Tổ giả mạo còn hơn, ha ha. Rất nhiều người chế giễu. Xem Thiên Thần Tổ chính hiệu có thèm để ý đến các ngươi không? Rõ ràng là hàng nhái, thật không biết xấu hổ, làm trò cười cho thiên hạ. Những người nói những lời này, đa số đều là người của Thiên Đạo Huyền Tộc, họ sinh ra trong vũ trụ, đối với người bên ngoài ít nhiều đều có cảm giác ưu việt, dù sao trong hầu hết các trường hợp, đây là điều duy nhất họ có thể tự hào. Ánh mắt xung quanh, cùng với ánh mắt của vạn tộc từ Đạo Huyền Tinh Vực, bây giờ đều tập trung vào nhóm Lý Thiên Mệnh. Vạn chúng chú mục. Dưới bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng đó, nhóm Lý Thiên Mệnh đi thẳng đến trước một đấu trường đốt huyết không người, ý tứ rất rõ ràng, họ sẽ đợi Thiên Thần Tổ xuất hiện ở đây. Thật sự muốn khiêu chiến à, ngươi biết cái gì? Hắn chỉ chắc chắn rằng Thiên Thần Tổ sẽ không đến đủ cả đội, nên mới ra vẻ ở đây thôi. Không tin thì cứ nhìn xem, lát nữa Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần và Lóng Đến, chỉ cần không mang theo hai vị kia, bất kể ba người họ có lập đội mới hay không, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Thủ đoạn này ai? Đúng như nhiều người dự đoán, lúc này có người nói, Lý Thiên Mệnh, ra vẻ đủ chưa? Đủ rồi thì ta tùy tiện lập một đội 4 người, đá ngươi ra khỏi đấu trường đốt huyết, ngươi lại có thể nghỉ ngơi nửa năm, quá hời, đừng làm phiền Thiên Thần Tổ chính hiệu ra tay, họ bận lắm. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến họ. Quả nhiên, sợ rồi. Không ngoài dự đoán, ít nhất thì Diêm Vô Đạo và những người khác chắc cũng sắp đến. Ông! Ánh sáng nơi xa lóe lên, ba bóng người tiến vào chiến trường Thanh Hư cấp 5, họ vừa đến đã thu hút sự chú ý của vạn người, rất nhiều người còn đặc biệt nhường đường cho họ, để họ có thể đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hai người hai bên, Lý Thiên Mệnh không thể quen thuộc hơn, một người là ma đồng với chữ thần rực lửa trên mặt, người kia là vô diện quỷ thần tộc toàn thân như lưu ly huyết tinh, lần lượt là Thần Vô Phần và Lóng, người sở hữu cửu kiếp thức thần và cửu mệnh xích ngọc quỷ thần, cũng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Thiên Đạo Nhị Tinh và Thiên Đạo Nhất Tinh. Còn người ở giữa, không cần giới thiệu Lý Thiên Mệnh cũng biết, hắn chính là Diêm Vô Đạo của Thiên Đạo Nhất Tinh. Vô diện nhân tộc, ngự thú sư. Vẻ ngoài của hắn tương tự như Diêm Vô Mệnh, người sở hữu vô diện thú, La Sát, vì không có ngũ quan nên người ngoài rất khó phân biệt được các thành viên của Thiên Đạo Huyền Tộc. Tuy nhiên, Diêm Vô Đạo vẫn có rất nhiều đặc điểm rõ ràng. Ví dụ như, trên người hắn toát ra đế hoàng chi khí mà Diêm Vô Mệnh không thể nào sánh được, ngay cả chữ Diêm trên mặt hắn cũng được tạo thành từ hai màu vàng đen, vô cùng uy nghiêm. Một thân trường bào cổ phục màu đen vàng, cổ đeo một chuỗi Phật châu hình đầu người to lớn, mái tóc đen tuyền dựng đứng, tất cả đều khiến người này trông vừa bá đạo lại vừa âm u, giống như một cương thi hình người cổ đại. Đừng nói nữa, Diêm Vô Đạo với tư cách là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của toàn bộ Thiên Đạo huyền tộc, mạnh hơn cả Thần Vô Phần và Lóng một chút, chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài, khí độ cũng có thể thấy được một hai. Thú vị, con đường tu luyện của hắn chắc hẳn cực kỳ tương tự với ta. Lý Thiên Mệnh tu Hỗn Độn Thần Đế truyền thừa Đế Hoàng chi đạo, còn Diêm Vô Đạo này cũng là một đế hoàng trời sinh, mang trong mình huyết mạch với tham vọng và uy nghiêm bẩm sinh, thuộc loại nhân vật chỉ cần đứng đó cũng có thể khiến người khác phải thần phục. Đây là người đầu tiên Lý Thiên Mệnh gặp trên con đường tu hành có sự tương đồng nhất với mình, cũng là người có huyết mạch đế hoàng cao quý nhất, kể cả Thần Dụ công chúa và những người khác, so với hắn, kém không chỉ một sao nửa điểm. Dĩ nhiên, gia thế của hắn cũng là chúa tể đệ nhất của đạo huyền tinh vực, nói là thống trị hơn vạn thế giới hằng tinh nguyên cũng không quá. Thiên đạo nhất tinh, cũng chính là thiên đạo đế tinh. Trong ba tộc của thiên đạo, cũng chỉ có thiên đạo nhất tinh tự xưng là đế. Về phương diện này, thức thần tộc và quỷ thần tộc đều phải nhường đường. Có lẽ, điều này cũng có thể chứng minh một cách gián tiếp rằng, ngự thú sư mới là đại đạo tu hành đệ nhất của trời đất vũ trụ. Như vậy, Diêm Vô Đạo chính là một khuôn mẫu ưu tú nhất trong hệ thống truyền thừa đế hoàng của thiên đạo nhất tinh. Tinh hoa truyền thừa đế hoàng ưu tú qua hàng chục triệu năm được tập trung thể hiện trên người hắn, dù hắn chỉ mới hấp thụ được hơn 20 năm, nhưng đã rất đế hoàng. Nói cách khác, hắn là người có khí chất cực kỳ tương đồng với ta. So với bất kỳ ai, hắn đều tương đồng với Lý Thiên Mệnh hơn. Kể cả chữ diêm của hắn, và đôi mắt hai màu vàng đen của Lý Thiên Mệnh. Nếu phải nói ra điểm khác biệt, đó chính là hắn, với tư cách là người thừa kế của Diêm La tộc, trông âm tà, tàn bạo hơn, giống như một khuôn mẫu bạo chúa bẩm sinh. Thần Vô Phần và Lóng đứng hai bên hắn, càng giống như văn thần võ tướng. Ý chí, cá tính của họ, ở một mức độ nào đó, có khả năng dung hợp với nhau. Thần Vô Phần kế thừa phần lý tính, thống trị, còn Lóng kế thừa phần hung tàn, ma chướng. Mà Diêm Vô Đạo, càng giống như sự kết hợp của hai người. Lần đầu gặp mặt, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra, khí tràng của Diêm Vô Đạo mạnh hơn, điều này khiến hắn dễ dàng trở thành tiêu điểm của bộ ba. Nghe nói thể tích của thiên đạo nhất tinh gấp 200 lần thế giới cấp dương phàm, còn thiên đạo nhị tinh và thiên đạo tam tinh là 100 lần, nói cách khác, hai thế giới cấp thần cư này cộng lại mới lớn bằng thiên đạo nhất tinh. Cứ như vậy, khi Diêm Vô Đạo và Lý Thiên Mệnh đối mặt nhau, kim đâm so với sợi râu, mọi người lại có một cảm giác kỳ lạ, rằng họ cực kỳ tương tự nhau. Cứ như thể Lý Thiên Mệnh là phiên bản có mặt của Diêm Vô Đạo vậy. Hai người trông rất khác nhau, có lẽ đó là kiểu tóc bù xù màu đen của Diêm Vô Đạo và mái tóc dài trắng phiêu dật của Lý Thiên Mệnh. Diêm Vô Đạo có thể nhìn thấy rất rõ sáu chữ lớn trên đầu Lý Thiên Mệnh, Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh. Đối với họ, đây đã là một sự khiêu khích không thể tha thứ. Trên người Thần Vô Phần và Lóng đều bùng lên lửa giận, hung khí ngút trời. Ngược lại, Diêm Vô Đạo lại có vẻ bình tĩnh. Giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp, nặng nề, khiến người nghe có cảm giác mỗi chữ đều nặng như núi lớn, dễ dàng đè nặng lên lòng người, tạo thành từng cú đập mạnh như búa tạ. Đây cũng là một loại thiên phú. Hắn hỏi Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh, ngươi có thể đừng quậy nữa được không? Chúng ta cứ đến khu vực đơn đấu đánh một trận, vở kịch này coi như kết thúc. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, lạm dụng sự chú ý của thế nhân quá mức cũng là một điều ác ý đối với người xem. Xung đột giữa Lý Thiên Mệnh và các thiên tài của thiên đạo huyền tộc, kết thúc bằng một trận đơn đấu của hắn mới là cách giải quyết phù hợp. Ta vốn cũng định như vậy, nhưng tiếc là có những kẻ vô sĩ như Xích Ngọc Tàn, khiến ta không nhìn thấy hy vọng thăng tiến. Đã vậy, nếu thiên đạo huyền tộc có thể tùy ý ngăn cản người khác lên chiến trường thanh hư cấp 6, ta chỉ có thể cố gắng tránh hắn. Bây giờ ta thấy bên này rất tốt, dù sao ở bên kia, khi các ngươi không biết xấu hổ, chỉ cần một người ra ngăn cản là được, còn ở đây, phải cần cả năm người cùng nhau không biết xấu hổ, cảnh tượng đó hẳn là hùng vĩ lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này của hắn đã gây được sự đồng cảm nhất định từ những người phi thiên đạo huyền tộc, bởi vì trong số họ có quá nhiều người bị bắt nạt. Hắn rất thông minh, kích động sự đối đầu giữa vạn tộc và thiên đạo huyền tộc, đứng trên lập trường của vạn tộc trong tinh không, tự nhiên có thể nhận được sự ủng hộ cao hơn. Lời này giúp tăng nhân phẩm. Sự đối đầu giữa họ đã khiến mức độ chú ý tăng theo cấp số nhân, việc đưa vấn đề này ra trước công chúng để bàn luận, thực ra vẫn rất khó coi. Sự áp bức lâu dài của vạn tộc trong tinh không dường như chưa bao giờ được công khai đưa ra trong những trường hợp như thế này. Những người như Xích Ngọc Tàn vẫn luôn tồn tại, nhưng tiếng nói của họ quá nhỏ bé, có thể làm gì được chứ? Lý Thiên Mệnh đứng ở đầu sóng ngọn gió, dựa vào sự chú ý để mỉa mai họ, giống như một cái gai, đâm vào cơ thể của một số người trong thiên đạo huyền tộc. Nhưng hắn biết rõ, về vấn đề này, nội bộ thiên đạo huyền tộc cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau, có người tự mình cũng cảm thấy xấu hổ, có người lại cho rằng đây là quy tắc của kẻ mạnh. Thiên đạo huyền tộc đáng được hưởng thụ. Ví dụ như Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần, dường như cũng không ưa cách làm này. Đối mặt với lời mỉa mai của Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt của Diêm Vô Đạo hơi nhíu lại, Hắn quay đầu nhìn Xích Ngọc Tàn một cái, rồi lại nói với Lý Thi Mệnh, ngươi chắc chắn chỉ tham gia đoàn chiến. Vấn đề ngăn cản ngoại tộc lên chiến trường Thanh Hư cấp 6 liên quan khá lớn, hắn cũng không tiện phát biểu về chuyện này, nên đã lướt qua. Đúng vậy. Giải quyết một lần cho xong, để chứng minh rằng trong Mê Tàng Vũ Tinh, nếu không có việc quét sạch chiến trường, ta mới là người chiến thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Được, như ngươi mong muốn. Vậy ta sẽ chọn thêm hai đối thủ mà ngươi đã từng đối đầu. Diêm Vô Đạo quay đầu, hướng về phía đám đông gọi một tiếng. Diêm Vô Mệnh, anh, hai ngươi đến đây. Hai người này vốn có thể xếp vào top 10 của Mê Tàng Vũ Tinh, trong gần một năm qua, đương nhiên đã thăng cấp lên đây. Đã lâu không gặp, anh của hệ Bạch Ngọc vẫn thanh khiết và rạng rỡ như vậy, so với Lóng, hắn càng giống Thanh Tuyền hơn. Nàng và Diêm Vô Mệnh cùng nhau đi đến bên cạnh Diêm Vô Đạo, cộng thêm Thần Vô Phần và Lóng, tạo thành một đội 5 người. Diêm Vô Đạo nói, Vô Phần và Lóng đều là bại tướng dưới tay ngươi, hai người này đã từng liên thủ cũng không bằng ngươi. Ta cộng thêm 4 người họ, không tính là chiếm tiện nghi của ngươi, bắt đầu trực tiếp đi. Vở kịch này rất vô nghĩa. Rõ ràng, Vi Sinh Hy và thiếu nữ thần bí kia không đến, hơn nữa, Diêm Vô Đạo cũng không cần họ đến để áp chế Lý Thiên Mệnh, có lẽ đối với hắn, đây luôn là chuyện giữa Lý Thiên Mệnh và Thiên Đạo Huyền Tộc. Đều là bại tướng dưới tay, vậy thì không có ý nghĩa gì, ta đã nói rồi, ta muốn khiêu chiến chính là Thiên Thần Tổ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Lời thách thức hắn đã buông ra, bây giờ chỉ là nhấn mạnh lại một lần nữa. Thiên Thần Tổ ư, trước khi vào Mê Tàng Vũ Tinh, Thiên Thần Tổ đã giải tán rồi, chúng ta chỉ là hợp tác tạm thời, tùy tiện lấy một cái tên bá khí thôi. Không cần phải làm quá lên. Ngươi muốn khiêu chiến Thiên Thần Tổ, vậy năm người chúng ta bây giờ sẽ lấy tên Thiên Thần Tổ. Dù sao đây mới là lực lượng của Thiên Đạo Huyền Tộc chúng ta, hai vị còn lại là khách quý phương xa, chuyện của Đạo Huyền Tinh Vực chúng ta, không cần thiết phải làm phiền đến họ. Diêm Vô Đạo trầm giọng nói. Không được, bởi vì lúc ở Mê Tàng Vũ Tinh, chính Vi Sinh Hy đã loại ta lúc đó đã nói với hắn. Bảo hắn ở chiến trường Thanh Hư cấp 5 đợi ta. Sao nào, bây giờ hắn không dám tới à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đánh bại cái Thiên Thần Tổ trước mắt này. Thế thì có ý nghĩa gì? Cần gì phải chuẩn bị nửa năm? Chỉ có một mình Diêm Vô Đạo, làm sao có thể kích động được dây thần kinh cuồng nhiệt của những người tu hành ở Tử Diệu Tinh? Chỉ khi trở thành thiên tài đệ nhất của cả vũ trụ này, hắn mới có thể dấy lên làn sóng tín ngưỡng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay tại Tử Diệu Tinh. Đó mới là điều Lý Thiên Mệnh khao khát. Ta đã nói hắn muốn ra vẻ rồi mà. Quả nhiên đoán trúng, hay thật, hắn chắc chắn hai vị kia sẽ không tới, nên mới tùy tiện làm càn. Xích Ngọc Tàn cười lạnh. Thật là không biết xấu hổ. Rất nhiều người của Vô Diện Quỷ Thần Tộc chửi bới, họ là những người hăng hái nhất trong việc lập đội quét người, canh giữ cửa lớn của chiến trường Thanh Hư cấp 6. Mỗi câu châm chọc của Lý Thiên Mệnh đều là đang khiêu khích họ. Đối mặt với sự cứng rắn của Lý Thiên Mệnh, khí tức của Diêm Vô Đạo trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Đừng quậy nữa, ngươi cuối cùng cũng sẽ đến Đạo Huyền Tinh Vực, không cần phải làm hỏng nhân phẩm của mình đâu. Ta đã nói rồi, họ là khách quý. Diêm Vô Đạo nói. Khách quý đã phối hợp với các ngươi vây công ta không phục. Lý Thiên Mệnh cứng rắn nói. Họ kim đâm so với sợi râu, khí tràn mơ hồ va chạm, đốt lên ngọn lửa giận, khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn, sự đối đầu giữa hai người leo thang, khung cảnh cũng trở nên túc sát hơn. Biết điều thì dừng lại đi, Lý Thiên Mệnh. Thần Vô Phần nói. Cứ để hắn biểu diễn, xem sau này kết cục sẽ thế nào. Lóng Âm lãnh nói. Ngươi có thể thử giao đấu với 5 người chúng ta trước, nếu thật sự để các ngươi thắng, ta sẽ lại mời hai vị kia ra tay. Diêm Vô Đạo đã đến đây, là muốn giải quyết vấn đề. Lý Thiên Mệnh không phục chuyện ở Mê Tàng Vũ Tinh, hắn tự mang theo sức nóng, bất kể hắn làm gì, đều có ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng của các thiên tài chí tôn của Thiên Đạo Huyền Tộc họ. Hắn phải nhanh chóng tóm lấy hắn. Để Lý Thiên Mệnh mất đi sức nóng. Loại người này, chỉ cần bại một lần là sẽ hết nóng. Không. Loại các ngươi 5 người xong, đợi các ngươi lại gom đủ 5 người khác, phải mất 1 tháng nữa, lãng phí thời gian của ta. Ta muốn hôm nay giải quyết tất cả cùng một lúc. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật sự muốn chết sao? Lóng Âm U nói. Cho chút màu mè là mở được cả phường nhụn thật à, được đằng chân lân đằng đầu. Thật biết ra vẻ. Xích Ngọc Tàn chế giễu. Nhưng nói thật, họ không có cách nào, bởi vì Lý Thiên Mệnh liên tục đánh bại Lóng và Thần Vô Phần, đã chiếm quá nhiều sức nóng, chỉ cần xử lý không tốt một chút, Thiên Đạo Huyền Tộc sẽ mất mặt. Một khi ảnh hưởng đến uy tín của Thiên Đạo Huyền Tộc trong toàn bộ Đạo Huyền Tinh Vực và vũ trụ đã biết, những tiểu bối này đều có tội. Nhưng, Diêm Vô Đạo không có cách nào để mời hai vị kia ra mặt. Như thế, sự việc rơi vào thế bí. Diêm Vô Đạo chính mình cũng bó tay, chỉ có thể nói, thật ra nếu ngươi biết điều một chút, đừng khó chơi như vậy. ta không hề ghét ngươi, thậm chí sau khi ngươi đến Thiên Đạo Huyền tộc, ta sẽ xem ngươi như huynh đệ, bằng hữu. Huynh đệ à, chỉ là luận bàn thôi mà, chuyện nào ra chuyện đó. Chúng ta ở đây tranh đấu, đối với một người lòng dạ khoáng đạt mà nói, cũng không ảnh hưởng đến việc làm bạn. Vạn sự so tài xem hư thực, người ta thường nói, không đánh không quen. Đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Vấn đề là, ta không có cách nào yêu cầu khách quý chấp nhận cuộc khiêu chiến nhàm chán này của ngươi. Diêm Vô Đạo nói. Ngươi không đi hỏi thử, sao biết họ không muốn đến? Bởi vì mặt mũi của ngươi chưa đủ lớn. Trừ phi ngươi hạ được ta. Cùng ta đến khu vực đơn đấu là biện pháp giải quyết duy nhất. Diêm Vô Đạo nói. Không đi, ta không muốn tốn sức. Đánh bại một mình ngươi xong, lập tức lại có mấy vị thiên tài chí tôn tuổi tác gấp mấy lần ta xuất hiện để quét ta rớt đài, đó chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Lý Thiên Mệnh nói. Lời này vừa nói ra, Xích Ngọc Tàng và những người khác tức đến sôi máu, mỗi lần như vậy đều có rất nhiều ánh mắt kỳ dị đổ dồn về phía hắn. Từ đó, sự việc hoàn toàn rơi vào bế tắc. Theo người vây xem càng ngày càng đông, tình hình cũng càng khó kiểm soát. Diêm Vô Đạo rất rõ, chuyện này xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của hắn trong dư luận đạo huyền tinh vực, đồng thời cũng ảnh hưởng đến cách nhìn của các trưởng bối đối với hắn. Đúng vào lúc này, theo hai luồng ánh sáng xuất hiện, toàn bộ chiến trường Thanh Hư cấp 5 triệt để rơi vào sôi trào. Đạo huyền tinh vực ở nơi xa xôi cũng lập tức chấn động. Không còn nghi ngờ gì nữa, vi sinh hy của Huyễn Thiên thần tộc và thiếu nữ thần bí đệ nhất Mê Tàng Vũ Tinh đã xuất hiện. Nhóm Thiên Đạo Huyền tộc do Xích Ngọc Tàng cầm đầu tiên là ngây ra một lúc, rồi chợt phá lên cười lớn. Buồn cười thật, ra vẻ cho lắm vào, giờ bị sét đánh rồi chứ. Lý Thiên Mệnh, ta xem ngươi kết thúc thế nào. Diêm Vô Đạo, mau chém chết cái thằng ra vẻ này đi. Gã này đã khiến cả Thiên Thần Tổ phải xuất mã để tiếp đãi hắn, nói thật, đời này của hắn cũng đáng giá, màn ra vẻ này đã có hiệu quả rồi. Tha cho hắn, đặt cho hắn cái biệt danh là vua ra vẻ của Thiên Thần Tổ giả mạo đi. Cười chết ta mất, tên ngốc này sao dám thế nhỉ? Thật sự chắc chắn hai vị khách quý kia không dám tới à, người ta không ưa cái kiểu ra vẻ của ngươi, nên mới đặc biệt đến trị ngươi đấy. Trong đó, Xích Ngọc Tàng cười lớn nhất. Trị bọn thích ra vẻ, người người đều có trách nhiệm. Đừng nói nữa, thằng nhóc này thiên phú có cao đến đâu, đầu óc cũng có chút vấn đề, chuyên thích đối đầu với người khác, lần này đụng phải tấm sắt rồi. Trước đó bị Lý Thiên Mệnh làm cho á khẩu không trả lời được, bây giờ hai vị kia vừa đến, các đệ tử của Thiên Đạo Huyền tộc huyết mạch sôi trào, từng người một tràn đầy mong đợi chờ xem trò vui. Dưới ánh mắt kính trọng, sùng bái của họ, hai vị viện trợ khách quý kia đã xuất hiện bên cạnh Diêm Vô Đạo. Trong đó, Vi Sinh Hy có dung mạo tuấn tú, có thể gọi là mỹ nam tử chí tôn của vũ trụ, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua, thực lực của hắn chắc chắn còn mạnh hơn Diêm Vô Đạo, dù sao hắn cũng đến từ Huyễn Thiên thần tộc. Một nữ tử khác, Lý Thiên Mệnh nhìn thêm một cái. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình. Đầu tiên, nàng che mặt bằng một tấm mạng đen, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt đen, nhưng trông có chút vô thần, đôi mắt ấy như là giả. Tiếp theo, nàng có chút quá bình thường. Bình thường đến mức nếu ở trên đường phố của Chu Tước Quốc, cũng không có ai thèm nhìn lại. Thân hình nàng không cao, cũng không yểu điệu, trước ngực thì phẳng như tấm ván, người hơi gầy gò, tóc còn có chút thô ráp khô héo, dưới khăn che mặt, sống mũi cũng không cao, lại còn hơi gù lưng, nói tóm lại, thuộc loại người mà nếu đặt vào đám đông, sẽ bị chìm nghiễm ngay lập tức. Đứng trước Vi Sinh Hy tỏa sáng vạn trượng, nàng trông càng thêm bình thường, sự bình thường này thậm chí còn khiến người ta sinh lòng thương hại. Người như nàng, giống như một pho tượng gỗ tạo hình vụng về, ngơ ngác đứng ở rìa, lại như một cô gái ngốc ngơ ngác không hòa nhập được với đám đông. Loại con gái này, cảm giác như tát nàng một cái, nàng có khi còn tự mình rụt rè xin lỗi, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Thậm chí, trên đầu nàng còn không có tên, không có thuộc về nơi nào, chỉ có một dấu phẩy, cũng được xem là một kỳ quan. Chẳng trách nhiều người gọi nàng là cô nương dấu phẩy. Chiến trường Thanh Hư cấp 5 không bao giờ thiếu những người tao nhã xuất chúng, nàng đứng trong đám người, thậm chí có điểm giống như con sâu làm rầu nồi canh. Lý Thiên Mệnh rất khó tưởng tượng, làm sao nàng có thể đứng ở vị trí khách quý đệ nhất của Mê Tàng Vũ Tinh. Quan trọng nhất là, nàng đã lấy đi cửu giai Đông Hoàng Kiếm. Đáng tiếc, Tử Diệu Tinh không nhìn thấy được những trận chiến của top 10 sau khi Lý Thiên Mệnh bị loại khỏi Mê Tàng Vũ Tinh, nếu không Lý Thiên Mệnh có lẽ đã hiểu biết thêm về nàng. Đối với hôm nay mà nói, nàng cũng là ẩn số lớn nhất của trận chiến này. Tuy nhiên, bất kể kết cục sẽ ra sao, Lý Thiên Mệnh vẫn thở phào một hơi. Điều này ít nhất chứng minh rằng hắn cuối cùng đã tranh thủ được cơ hội giao đấu với Thiên Thần Tổ, bởi vì có hai vị khách quý, nên cơ hội này rất khó có được. Sau khi họ đến, tiếng reo hò vang lên từng trận, vô cùng náo nhiệt. Vi Sinh Hy híp mắt, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nhếch miệng lên một nụ cười tà khí, nói với Diêm Vô Đạo, gã này cũng biết gây chuyện thật, vậy mà có thể làm ngươi chật vật như vậy. Không trách Vô Đạo huynh, chủ yếu là chúng ta không nên thân, thua cho hắn, vô cớ tặng hắn hào quang. Thần Vô phần hổ thẹn nói. Bản lĩnh của hắn quả thực không tồi, chỉ là khẩu vị hơi lớn một chút, lần này phiền hai vị đi một chuyến, thật sự hổ thẹn. Diêm Vô Đạo khách khí nói. Chuyện nhỏ, Huyễn Thiên Thần tộc chúng ta và Thiên Đạo Huyền tộc các ngươi là thị tộc anh em, chút phiền phức nhỏ này, ta đến cho đủ số lượng thôi, đơn giản. Không đáng nhắc đến. Vi Sinh Hy vui vẻ nói. Cảm tạ. Diêm Vô Đạo lại nói một tiếng với cô nương dấu phẩy kia. Đúng như hắn dự đoán, cô nương dấu phẩy không trả lời, nàng thậm chí ngay cả biểu cảm, ánh mắt cũng không có biến hóa, giống như đã bị cách ly, không ở trong thế giới này. Đã như vậy, vậy cũng phải cảm ơn Lý Thiên Mệnh, đã cho chúng ta có duyên tái lập Thiên Thần Tổ. Diêm Vô Đạo cười nói. Hắn nói xong, tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên tên của năm người họ đã có thêm một hậu tố, đó chính là Thiên Thần Tổ. Đây mới là Thiên Thần Tổ chính hiệu. Xích Ngọc Tàn là người đầu tiên gào lên. Rầm rầm rầm. Vô số người của Thiên Đạo Huyền tộc reo hò. Các ngoại tộc còn lại thì hai mặt nhìn nhau, lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Họ hiểu rằng, nếu Lý Thiên Mệnh thua, sau này sẽ càng không có ai đứng ra nói chuyện cho họ, họ muốn lên chiến trường Thanh Hư cấp 6 sẽ vô cùng khó khăn. Về việc này, Huyễn Thiên Thần tộc và Thiên Đạo Huyền tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, nắm giữ tất cả, họ không có cách nào. Dù vậy, họ vẫn chỉ có thể âm thầm ủng hộ Lý Thiên Mệnh trong lòng. Người đã đủ. Thật giả Thiên Thần Tổ, chính thức đối mặt. Diêm Vô Đạo với tư cách là chủ nhân, đứng ở phía trước nhất đối diện Lý Thiên Mệnh, dùng giọng nói trầm trọng đó nói, Lý Thiên Mệnh, mặt mũi ngươi lớn thật, đã khiến hai vị khách quý phải đích thân hiện thân vì ngươi. Nếu là ta, lúc này cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Ồ, vậy ta có phải nên biểu hiện sự cảm kích không? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Diêm Vô Đạo lắc đầu, nói, ngươi cứ toàn lực ứng phó đi, đã làm ầm ĩ đến mức này, thì hãy cống hiến cho các trưởng bối và khán giả một màn trình diễn xuất sắc, đừng để quá khó coi là được. Được, sẽ không để các ngươi thua quá khó coi đâu. Lý Thiên Mệnh hào phóng gật đầu. Các thành viên Thiên Đạo Huyền tộc đối diện bị câu nói này tức đến sắp thổ huyết. Diêm Vô Đạo chỉ cảm thấy hắn vừa nhàm chán vừa vô phương cứu chữa, hắn lười nói nhiều, ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh tiến vào đấu trường đốt huyết bên cạnh. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đợi được đối thủ, hắn cũng không nói nhảm, dẫn theo bốn người còn lại quay người tiến vào chiến trường kia. Ông! Lửa cháy, bừng bừng. Đây là một chiến trường lớn gấp 10 lần, hoàn toàn bị phong bế. Bên trong khói bụi mịt mù, nhưng cũng không ảnh hưởng đặc biệt đến tầm nhìn. Năm người tụ tập một chỗ, chỉ cần không cách nhau quá xa, vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Linh Nhi, Tiểu Phong, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh gật đầu với họ, ra hiệu cứ phát huy bình thường là được, không cần căng thẳng. Diệp Thần cũng hít một hơi thật sâu, nói thật, nếu không phải vì Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ không thể bước vào một sân khấu lớn như thế này. Giờ khắc này, không chỉ Tử Diệu Tinh sôi sục, mà cảnh giới huyễn thiên của tất cả các tinh cầu trong vũ trụ đã biết có lẽ đều đã chật ních vô số người tu hành đến xem trận chiến thật giả Thiên Thần Tổ này. Tất cả đã sẵn sàng. Trái tim của mỗi người đều như treo trên cổ họng. Đông đông đông. Nhịp tim của toàn vũ trụ dường như đều đang va chạm vào nhau. Đúng vào lúc này. Trong sương mù dày đặc phía trước, từng đối thủ một xuất hiện. Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy, Thần Vô Phần, Lóng, và cả cô nương dấu phẩy vừa đáng sợ vừa bình thường kia. Năm người này khí chất khác biệt, đều là những yêu nghiệt đỉnh cao của vũ trụ, ngay cả Thần Vô Phần và Lóng cũng đã đủ rực rỡ chói mắt, định sẵn sẽ trở thành những đế tôn vô thượng. Thế nhưng điều khiến người ta không thể tin được là, đối diện họ, cái đội vô danh kia vậy mà lại thật sự có khí chất để đối kháng, ít nhất không hề yếu thế, xứng đáng với một trận quyết đấu đoàn đội thế kỷ. Đặt tất cả các thiên tài vào một kết giới phong bế, chia làm hai đội, phân định sinh tử thắng bại, trận chiến này tuyệt đối sẽ gây chấn động. Thiên Thần Tổ, quyết đấu với Thiên Thần Tổ Tử Diệu Tinh. Trật tự tinh không vì thế mà sôi trào. Những người ở nơi xa xôi cũng có thể cảm nhận được luồng nhiệt huyết dâng trào mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Vạn giới sôi sục. Tử Diệu Tinh, một tinh cầu cấp dương phàm, vậy mà lại có được vinh dự này, nhiệt huyết của tất cả những người tu hành trên đó như sắp nổ tung khỏi mạch máu. Lần này có Diệp Thần tham gia, các tu luyện giả của hệ thần diệu cũng có cảm giác tham gia trọn vẹn, toàn bộ Tử Diệu Tinh vì vinh dự tuyệt thế này mà đoàn kết thành một sợi dây thừng. Ông. Ông. Ông. Vạn triều mãnh liệt. Trong sương mù, 10 người trẻ tuổi này đều có thể nhìn thấy đối phương. Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, đối mặt với cảnh tượng này, không căng thẳng là không thể, ngay cả Diệp Thần thân kinh bách chiến, lúc này cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. ngọn đuốc đã đốt cháy mạnh như vậy, ngươi thật sự chịu đựng được sao? Diệp Thần cắn răng hỏi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi có tự tin quyết đấu với Lóng không? Kẻ yếu nhất giao cho ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ta có thể. Diệp Thần nói. Dũng khí của hắn dâng lên. Vậy là được rồi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Diệp Thần nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, trong hai mắt ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thật ra, nếu ngươi thật sự nghịch thiên hơn ta, ta thần phục ngươi, để ngươi sai khiến cũng không phải là không được. Hôm nay ta mới phát hiện, cá tính của ngươi quả thực quá bùng cháy. Diệp Thần gần như gầm nhẹ nói. Xem biểu hiện của ngươi đã. Lý Thiên Mệnh nói. Ý là, Diệp Thần hiện tại, trong mắt hắn vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Cuộc đối thoại như vậy, thực ra vạn giới đều có thể nghe thấy. Một câu ta có thể của Diệp Thần đã trực tiếp khiến Vô Diện Quỷ thần tộc của Thiên Đạo Tam Tinh cực kỳ khó chịu. Hắn là ai vậy, cũng dám nói khoác lác như thế. Thật đúng là mèo chó gì cũng đến ra vẻ. Sự khiêu khích này khiến ngọn lửa chiến tranh càng thêm mãnh liệt. Lóng nghe thấy, càng thêm hung sát vạn phần, cả đời hắn chưa từng bị coi thường như vậy. Tuy nhiên, Diêm Vô Đạo đứng trước hắn lại giữ vững nhịp điệu, hắn một mình tiến lên, đi đến cách Lý Thiên Mệnh không xa, sau khi đáp xuống đất, hắn cao giọng nói, Lý Thiên Mệnh, hai vị kia tuy đã nể mặt ngươi đến đây, nhưng không có nghĩa là các ngươi có tư cách để họ phải ra tay. Hiện tại xem ra, đội ngũ 5 người của các ngươi, ngoài ngươi ra, những người khác không có biểu hiện gì nổi bật, điều này cho thấy các ngươi đại khái chỉ là hù dọa người, để tránh sau này có quá nhiều người học theo cách này của các ngươi để tạo sức nóng cá nhân, dù đây là chiến trường đoàn đội, ta vẫn yêu cầu ngươi và ta dùng đơn đấu để giải quyết vấn đề. Còn 4 người phía sau ngươi, cũng không cần phải mất mặt xấu hổ. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, nói, ngươi thông minh thật đấy. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chắc chắn muốn cho ta cơ hội đánh tan từng người này, nếu ta hạ gục ngươi trước, trận đoàn chiến này ta có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Đợi đến khi các ngươi thua cả trận, thiên thần tổ tử Diệu Tinh của chúng ta giành chiến thắng, lúc đó ngươi đừng có chơi xấu, nói chúng ta chiếm tiện nghi mà không chịu nhận thua đấy. Diêm Vô Đạo cười. Hắn lắc đầu, nói, đừng quậy nữa, ngoài ngươi ra, 4 người họ thật sự không có tư cách ra tay. Ngươi yên tâm đi, bất kể kết cục thế nào, thắng thua chính là chân lý, tuyệt đối không có chuyện không phục. Nói thẳng ra, hắn cho rằng dù hắn có bị loại, 4 người còn lại cũng có thể tùy tiện nghiền ép họ. Trong mắt đại đa số người, 4 kẻ vô danh mà Lý Thiên Mệnh tạm thời lôi kéo này cũng chỉ là để đủ người, cưỡng ép giác vàng lên mặt. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh không còn, 4 người Khương Phi Linh sẽ phải lăn ra bất cứ lúc nào. Đây chính là sự tự tin của thị tộc Thiên Đạo Huyền tộc, những kẻ chiếm giữ đạo huyền tinh vực. Thiên phú của Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu không có gì trực quan. Ngược lại Lý Khinh Ngữ mới là người có thiên phú hơn bất kỳ ai của Thiên Đạo Huyền tộc, đáng tiếc nàng vẫn còn ở chiến trường Thanh Hư cấp 3. Lúc này, Diêm Vô Đạo đề xuất đơn đấu trong trận đoàn chiến, trong chốc lát, vạn chúng đều đang chờ đợi lựa chọn của Lý Thiên Mệnh. Đối với Diêm Vô Đạo mà nói, hắn không muốn phiền đến hai vị khách quý ra tay, hạ gục Lý Thiên Mệnh, rồi thu dọn 4 người kia, sẽ cực kỳ đơn giản. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là Diêm Vô Đạo đang ép hắn giảm độ khó. Chỉ cần họ sau này chịu nhận thua, tại sao lại không làm chứ? Thế là trước mặt mọi người, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, rồi quay đầu nói với Khương Phi Linh và những người khác, vậy các ngươi đợi một lát, để ta đánh mẫu cho các ngươi xem một trận, tất cả học hỏi cho kỹ vào, hiểu chưa? Hiểu. Lâm Tiêu Tiêu hét lên một tiếng, khiến cả Khương Phi Linh và Dạ Lăng Phong đều giật mình. Nàng lập tức đỏ mặt, nói, xin lỗi, không tự chủ được đã bị hắn đưa vào tâm trạng. Chẳng trách nàng có thể trở thành tín đồ số một của Lý Thiên Mệnh, đừng nhìn vẻ ngoài dịu dàng của nàng. Lúc đu idol có thể cuồng nhiệt lắm. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, hắn có thể cảm nhận được, những lời khiêu khích của hắn đã khiến Diêm Vô Đạo, người có tính khí rất tốt, cũng đã đến mức không thể chịu đựng được nữa. Giữa hai người thừa kế đế hoàng, nhất định phải có một trận quyết đấu có 1-0-2. Ầm ầm. Nhịp tim của vạn người đập mạnh, các vì sao va chạm. Lý Thiên Mệnh và Diêm Vô Đạo, lặng lẽ bước về phía đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trận chiến thế kỷ này đã đẩy sức nóng của Tử Diệu Tinh và cả tinh vực đạo huyền lên đến đỉnh điểm. Sức nóng này còn cao hơn gấp 10 lần so với 2 lần hắn đánh tan Lóng hay 1 lần đánh bại Thần Vô Phần. Rõ ràng nhất là ở phía tinh vực đạo huyền, vô số người chỉ mới bắt đầu chú ý đến hắn sau lần này. Nói trắng ra, bọn họ đều muốn xem hắn sẽ kết thúc màn khoác lác này như thế nào. Nỗi mong chờ đó quả thực quá hấp dẫn. Dù vậy, chỉ cần một mình Diêm Vô Đạo thôi cũng đủ để kiểm chứng thực lực của hắn rồi. Giữa vạn người dõi theo, hai vị hoàng đế trẻ tuổi cũng không nhiều lời thêm nữa, lao về phía đối phương như hai vì sao va vào nhau. Rầm rầm rầm. Không ngoài dự đoán của mọi người, khi đối phó với Diêm Vô Đạo, Lý Thiên Mệnh đã chọn dùng thú cộng sinh, quyết đấu với tư cách là một ngự thú sư mà tạm thời không dùng đến thức thần. Điều này cũng giống như khi hắn quyết đấu với thần vô phần mà không dùng thú cộng sinh vậy. Cách làm này nói thẳng ra là một sự coi thường đối với Diêm Vô Đạo. Sự miệt thị này thậm chí còn khiến cho đám người của tộc Thiên Đạo Huyền khó chịu. Khác biệt về chủng tộc đã khiến việc bọn họ công nhận Lý Thiên Mệnh khó như lên trời, khái niệm không phải tộc ta, lòng dạ ác khát đã ăn sâu vào gốc rễ của cả vũ trụ trật tự này. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và năm vị khác đã lâu không xuất hiện, cuối cùng cũng chính thức lộ diện từ những hình xăm trên người Lý Thiên Mệnh. Con Phượng Hoàng Địa Ngục rực cháy trong biển lửa dẫn đầu, bay lượn trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Bên dưới nó là hai con thần thú tỏa ra hào quang chói lọi, Quỳ Long Thái Cực Hồng Mông. Theo sau đó là cây thế giới khởi nguyên nhanh chóng cắm rễ, sự xuất hiện của đại thụ này lập tức tạo ra một khu vực chiến đấu cho Lý Thiên Mệnh. Ken ken ken. Vô số ngân trần bay ra từ người Lý Thiên Mệnh, hóa thành đủ loại côn trùng kim loại, trong nháy mắt tràn ra ngoài, tạo thành một biển bạc bao phủ nửa chiến trường. Số lượng nhiều đến mức kinh hoàng. Vì trận chiến này, Lý Thiên Mệnh đã huy động 15 triệu ngân trần, con số này tụ lại chính là một đại dương sắt thép. Tiếng vỗ cánh của lũ côn trùng kim loại nhất thời khiến đối thủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng, là thần thú đế tôn mới thăng cấp Lôi Ma Thái Sơ Hỗn Độn. Rầm rầm rầm. Dưới bầu trời, trên mặt đất, vô số lôi đình đen trắng ngưng tụ, hóa thành một con cự thú có hình dáng như sư tử, hổ, báo. Sự dung hợp giữa lôi thần Thái Sơ và điện ma hỗn độn đã khiến sức sát thương tổng thể của nó tăng vọt, đây mới chính là trạng thái mạnh nhất của nó. Xì xì xì. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thấy rõ ảo ảnh. Con mãnh thú có đôi cánh đế ma thiên dực bát quái này trực tiếp chiếm lĩnh không trung, vừa mở màn đã dùng ngay lôi đình đen trắng ẩn chứa bôn lôi kiếp để oanh tạc. Bùng. Cuộc chiến bắt đầu bằng sấm sét. Trong mắt người ngoài, thú cộng sinh của một thiên tài thức thần như Lý Thiên Mệnh dù có ưu tú đến đâu cũng sẽ bị xem nhẹ, dù sao sự ưu tú của thú cộng sinh không trực quan bằng thức thần. Dù vậy, khi Huỳnh Hỏa và đồng bọn xuất hiện, chúng vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Thế nhưng, đối thủ của chúng, năm đại thần thú đế tôn, cũng là tín ngưỡng của tinh vực đạo huyền. Rầm rầm rầm. Diêm Vô Đạo vận bộ kim bào màu đen, bên trong trường bào, các thú cộng sinh của hắn lần lượt xuất hiện. Trong thoáng chốc, một luồng khí tức cổ xưa, rộng lớn, hoang dã và bá đạo bao trùm toàn trường. Là tộc vô diện, thú cộng sinh của hắn có hình dáng cực kỳ đặc thù, có phần giống với la sát vô diện thú, nửa thực nửa hư. Hình thể của chúng cực kỳ to lớn, thoạt nhìn còn tưởng là những đám mây vàng hình người, nhưng ngay sau đó, cơ thể chúng nhanh chóng biến đổi, trên mặt hiện ra một chữ Diêm khổng lồ. Sau khi chữ Diêm xuất hiện, cơ thể chúng nhanh chóng ngưng tụ thành huyết nhục màu vàng sẫm, biến chúng thành những con cự thú hình người, mỗi con đều có 8 cánh tay thô to, trên mỗi cánh tay đều có móng vuốt sắc nhọn, đồng thời còn có một cái đuôi to khỏe mọc đầy gai nhọn. Hoàn toàn có thể cảm nhận được sức mạnh huyết nhục của chúng khủng khiếp đến mức nào. Kinh khủng hơn nữa là, đầu của chúng là chữ Diêm vô diện, nhưng trên bụng lại có một cái đầu thú khổng lồ, đó là đầu của một con thao thiết, có đủ mắt, tai, mũi, miệng. Cái miệng to như chậu máu đầy răng nanh trông cực kỳ hung tợn. 8 tay, móng vuốt, khuôn mặt vô diện, lớp giáp như nham thạch, toàn thân gai nhọn, cái đầu thao thiết trên bụng không ngừng gầm thét vẻ ngoài này khiến cho đám thú cộng sinh này hội tụ tất cả sự hung ác và dữ tợn của thế gian. Đặc biệt là cái đầu thú mọc trên bụng, cảm giác đó mới là đầu thật của con thú này, còn cái trên đỉnh đầu chỉ là vật trang trí vô diện. Đây không nghi ngờ gì chính là thú cộng sinh chí tôn của tộc Thiên Đạo Huyền, là truyền thừa thú cộng sinh của hoàng tộc họ. Sở hữu loại thú này mới chứng tỏ Diêm Vô Đạo có thiên phú chí cao của tộc, có huyết mạch Diêm Hoàng. Tên của nó là Diêm Hoàng Vô Diện Thú. Năm con Diêm Hoàng Vô Diện Thú vung vẫy 8 cánh tay, móng vuốt lóe sáng, chữ Diêm trên đầu lưu chuyển thần quang kim sắc và hắc sắc, cái đầu thao thiết trên bụng há to miệng máu, nhìn chằm chằm vào đám thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đỏ ngầu vô cùng hung dữ. Đáng sợ hơn là, Diêm Vô Đạo không hề do dự, hắn biết Lý Thiên Mệnh khó đối phó, không chút khinh suất. Vừa mới giao phong, hắn đã dùng ngay thủ đoạn cuối cùng, tạo ra khuôn mặt. Xì xì xì. Trên khuôn mặt phẳng lì của hắn, nhanh chóng hiện ra ngũ quan của Lý Thiên Mệnh, ngay cả con ngươi một vàng một đen cũng được mô phỏng y hệt, khiến hắn trông cực kỳ giống Lý Thiên Mệnh. Năm con thú cộng sinh của hắn cũng tạo ra khuôn mặt, chữ Diêm trên mặt chúng vặn vẹo biến hóa, cũng biến thành ngũ quan của Lý Thiên Mệnh, khiến chúng đều có hai khuôn mặt, một là mặt của Lý Thiên Mệnh, một là mặt thú. Sau đó, dáng vẻ của chúng càng trở nên quỷ dị hơn. Quỷ dị thường đi đôi với sức mạnh. Sau khi có khuôn mặt, cả Diêm Vô Đạo lẫn Diêm Hoàng Vô Diện Thú đều trở nên hung bạo hơn, đúng với khí chất bạo quân của chúng. Là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của tộc Thiên Đạo Huyền, Diêm Vô Đạo cũng có binh khí thuộc hàng cao nhất. Trong lúc quan sát Lý Thiên Mệnh, hắn rút ra một thanh trường kiếm màu vàng sẫm, thoạt nhìn thanh kiếm này có vẻ mộc mạc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, người ta có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của hàng tỷ oan hồn ác quỷ, mắt thường cũng có thể thấy thanh kiếm này liên tục hiện ra từng khuôn mặt đang gào thét thảm thiết, trong một hơi thở có thể biến hóa hàng ngàn khuôn mặt khác nhau. Ngay lập tức, có thể cảm nhận được nó đáng sợ không kém gì thần tội kiếm. Điều này cho thấy nó ít nhất cũng là thần binh trật tự cấp 9, tuy không bằng Đông Hoàng kiếm cấp 9, nhưng có thể sánh ngang với thần tội kiếm. Lý Thiên Mệnh cũng từng nghe qua về binh khí của Diêm Vô Đạo, nhưng không phải là thanh này, chứng tỏ sau trận chiến ở Vũ Tinh Mê Tàng, hắn đã nhận được binh khí làm phần thưởng, có thể là do một vị trưởng bối nào đó ban cho. Nó tên là gì? Lý Thiên Mệnh bình thản hỏi. Siêu độ vong linh. Diêm Vô Đạo trầm giọng uy nghiêm đáp. Trên cổ hắn còn có một chuỗi Phật châu hình đầu người, e rằng cũng là thần binh trật tự phòng ngự cấp 8. Khí hồn là gì? Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng hỏi. Mệnh hồn của một tỷ tu luyện giả. Diêm Vô Đạo lạnh nhạt trả lời. Mệnh hồn cũng có thể bị khóa lại làm khí hồn, nhưng đối với con người, đây là một thủ đoạn tàn ác, trái với đạo đức và thiên đạo. Chẳng trách. Lý Thiên Mệnh chau mày thật sâu. Phải biết rằng trong đế hoàng thần ý của hắn có một phần là công đức, vì vậy hắn cực kỳ nhạy cảm với loại thảm kịch diệt tuyệt nhân luân này. Dù đang ở trong huyễn thiên chi cảnh, thanh thần binh trật tự cấp 9 mang tên siêu độ vong linh này cũng lộ rõ bản chất đại hung đại ác của nó. Lý Thiên Mệnh trước đây từng gặp qua binh khí tương tự, đó là thanh Trường Mâu Chiến Kỳ của Địa Tạng, Bà Sa Quỷ Vương trên đại lục Viêm Hoàng. Lấy một tỷ mệnh hồn của tu luyện giả làm khí hồn, dùng oán niệm và thù hận của họ làm sức mạnh, không sợ trời phạt sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Diêm Vô Đạo ngẩn người, nói, liên quan quái gì đến ta? Thanh kiếm này không phải ta rèn, người cũng không phải ta giết. Hơn nữa, mỗi khi ta giết một người, sẽ có một vong hồn trong đó được giải thoát, đây là cách duy nhất ta có thể giúp chúng. Phá hủy nó cũng được mà. Lý Thiên Mệnh nói. Thế thì lỗ to, nó là thần binh trật tự cấp 9 đấy, còn có thần văn trật tự cấp 9 Vô Tận Khổ Hải nữa. Diêm Vô Đạo lạnh lùng nói. Nói xong, hắn đột nhiên cười, nói, ngươi không phải là đang thương xót trời đất đấy chứ. Nói thật cho ngươi biết, những mệnh hồn trong này đều là của những tội phạm tày trời trong lịch sử, chúng đều phạm phải tội chết diệt tuyệt nhân luân. Tộc Thiên Đạo Huyền của chúng ta, chỉ là cho chúng sự trừng phạt xứng đáng, hiểu không? Đạo của vũ trụ, chính là thiện ác phân minh, người có công thì thưởng, kẻ có tội thì phạt nặng. Ngươi ở đây muốn làm thánh mẫu à? Điều hắn nói chỉ là cái đạo làm vua của tộc Thiên Đạo Huyền mà thôi. Ngươi nói nghe có vẻ có lý, nhưng tội lỗi và hình phạt có minh bạch hay không, có trừng phạt quá mức hay không, người ngoài cũng không biết, trong đó có bao nhiêu oan hồn ai mà biết được. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn từng gặp càn đế của Cổ Chi Thần Quốc, người chỉ ghi lại mọi công tội trong không gian chứ không phán định một cách thô bạo. Thôi, ta ở đây nói với ngươi những điều này cũng vô nghĩa, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đối với thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh không thể làm gì, huyễn thiên chi cảnh không phải thế giới thực, hắn không giúp được những vong hồn bên trong, vì chúng vốn không ở đây. Tuy nhiên, hắn lại có thêm hiểu biết về đạo đế hoàng của tộc Thiên Đạo Huyền. Nói trắng ra, vẫn là một chữ bạo. Giờ khắc này, Diêm Vô Đạo người như tên, mạnh mẽ, uy nghiêm, tay cầm siêu độ vong linh, có Diêm Hoàng Thú Cộng Sinh bảo vệ nhưng lại vô đạo. Diêm Vô Đạo cũng cảm thấy lôi chuyện thiện ác tội phạt ra nói chẳng có ý nghĩa gì, hắn gầm nhẹ một tiếng. Một người năm thú ầm ầm lao tới. Bùng. Bùng. Tinh luân nguyên lực bùng nổ có thể cảm nhận rõ ràng, cảnh giới của hắn cao hơn thần vô phần, khoảng cấp 6 thần dương vương cảnh, cao hơn Lý Thiên Mệnh 4 cấp, nhưng hắn cũng có khả năng đánh bại cấp 7, thậm chí một số cấp 8. Lũ Diêm Hoàng vô diện thú kia có thể nói là cực kỳ hung bạo, mỗi con đều có 8 cánh tay, còn có cái miệng lớn trên bụng, năng lực cận chiến phi thường. Lúc này năm con thú hoàn toàn tách ra, nhắm vào năm thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, muốn tiêu diệt từng con một. Tụ lại. Lý Thiên Mệnh không để chúng được toại nguyện. Dù sao với ưu thế cảnh giới, sức chiến đấu đơn lẻ của chúng rất mạnh, còn Huỳnh Hỏa và đồng bọn lại mạnh về mặt bổ trợ. Dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Mệnh, một người năm thú nhanh chóng tụ lại với nhau, lấy tiên tiên làm trung tâm. Đôi khi, phòng thủ cũng là cách tấn công tốt nhất. Muốn chiến thắng, cần phải có chiến thuật. Sau khi tạo mặt, năm con Diêm Hoàng sở hữu thân thể bất tử trở nên vô cùng đáng sợ. Gần như ngay lập tức, hai đại thần thông phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa và phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên đã bao trùm ra ngoài. Năm đóa hoa của tiên tiên nở rộ, dây leo, cành lá bay múa tứ tung, trực tiếp cuốn lấy thân thể năm con Diêm Hoàng vô diện thú. Rầm rầm rầm. Về mặt hỏa lực áp chế, năm đứa Huỳnh Hỏa và đồng bọn vẫn khá nổi bật. Các ngươi chống đỡ đi, ca đây nén một chiêu cuối. Huỳnh Hỏa gào lên một tiếng, trốn vào trong đóa hoa của tiên tiên. Nhất thời, một người bốn thú phải nghênh chiến. May mà Ngân Trần có hơn 10 triệu phân thân, bù đắp cho sự yếu thế về số lượng. Trong giai đoạn công thành này của địch, cũng là lúc Miêu Miêu đại hiển thần uy. Sau khi thức tỉnh lôi thần Thái Sơ, nó vẫn chưa thực sự chiến đấu lần nào. Xì xì xì. Lôi đình hỗn loạn kết thành một tấm lưới lớn trên tán cây của tiên tiên, sau đó biến thành một ao sấm đen trắng. Vô tận lôi đình đen trắng len lỏi giữa cành lá, dây leo, theo thân thể của tiên tiên lao về phía năm con cự thú kia. Hồn thiên địa ngục. Sau khi được gia tăng sức mạnh từ lôi thần Thái Sơ, lại trải qua sự khuếch đại của vạn giới lôi bạo, ngay cả thần thông hồn thiên địa ngục đã thức tỉnh từ trước cũng trở nên đáng sợ. Phái lôi đình hỗn loạn đó phóng ra, tạo thành vụ nổ sấm sét trực tiếp nuốt chửng cả năm con cự thú, bao gồm cả Diêm Vô Đạo. Càn Khôn Điện Mâu. Hai dòng điện đen trắng xoắn vào nhau tạo thành một ngọn trường mâu màu máu, phóng ra từ mắt Miêu Miêu. Ngọn trường mâu màu máu dài ngàn mét này mang theo vô số tia sét, va chạm vào con Diêm Hoàng Vô Diện thú đang lao lên phía trước nhất. Ầm ầm. Ngọn mâu điện màu máu trúng ngay vào cái đầu thao thiết trên bụng nó, đâm vào cái miệng lớn như chậu máu, lôi đình hỗn loạn phát nổ, tung tóe sương máu, đồng thời cũng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con cự thú này, nó bị đánh bay văng xuống đất. Có thể thấy rõ, thần thông sấm sét của Miêu Miêu bây giờ mạnh đến mức nào, nó đã từ một con cự thú cận chiến ban đầu hoàn toàn lột xác thành một thú cộng sinh oanh tạc bằng sấm sét, điều này thoải mái hơn trước kia nhiều. Nó càng đánh càng hăng, chiêu thứ ba lập tức theo sau. Tam giới vãng sinh điện. Lôi đình đen trắng kết thành ba tòa đại điện sấm sét, trấn áp trên đầu ba con Diêm Hoàng Vô Diện thú. Khi chúng đang cố gắng phá vây, lại bị ba tòa đại điện này hung hăng nện vào đầu. Ba tòa đại điện này như những ngọn đồi, một khi phát nổ sẽ có hiệu quả chí mạng hơn. Sự áp chế hỏa lực sấm sét như vậy đã gây ra hiệu quả vô cùng khó chịu cho Diêm Vô Đạo và đám Diêm Hoàng Vô Diện thú. Huyết nhục của chúng quả thật có thể hồi phục nhanh chóng, gần giống như Thanh Linh Tháp, nhưng cũng cần thời gian, mà Lôi Thần Thái Sơ và Điện Ma Hỗn Độn của Miêu Miêu lại liên tục áp chế. Có thể thấy rõ, sau khi thăng cấp thành thần thú đế tôn, sức sát thương của Miêu Miêu đã tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, đối phương còn bị các hỏa lực khác bao phủ, như Tù Long Địa Ngục của Lam Hoang, U Minh Thanh Liên và Phệ Huyết Kiếm Vũ của Tiên Tiên, còn có vô số ngân trần. Chỉ cần 15 triệu con bướm phi luân cũng đủ để chúng phải đổ máu. Có thú cộng sinh, chiến trường lập tức biến thành một trận chiến thần thông. Trong quá trình này, Diêm Vô Đạo bị sấm sét của Miêu Miêu vây khốn, Lý Thi Mệnh đã ra tay trước. Thần tội kiếm của hắn ở trạng thái kiếm liền, lúc này phát huy ưu thế, thần tội kiếm bay xa vạn mét theo kiểu kiếm liền, xen lẫn trong thần thông sấm sét, chứa đựng 7 loại kiếm khí thần tai cấp 8, thi triển chiêu thần nữ tán hoa. Một con Diêm Hoàng Vô Diện thú còn chưa nhìn thấy gì, đã bị kiếm liền của Lý Thiên Mệnh cuốn lấy bốn cánh tay. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh đột ngột kéo mạnh. Phanh phanh phanh. Bốn cánh tay to khỏe bị chặt đứt tận gốc. Con Diêm Hoàng Vô Diện thú đó phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Mất đi một nửa số cánh tay, khiến nó ngã nhào xuống đất, máu tươi tung tóe. Dù sau đó cánh tay này có thể mọc lại, nhưng quá trình đó đủ để Miêu Miêu oanh tạc nó cả trăm ngàn lần. Gã này giờ biến thành quái vật sấm sét rồi, trời à, toàn thân trên dưới đều là điện, phóng cả giờ cũng không hết. Nếu không phải là quái vật, sao có thể được gọi là thái cổ hỗn độn cự thú? Lý Thiên Mệnh. Diêm Vô Đạo vừa bắt đầu đã chịu thiệt, mày nhíu chặt, nhưng điều này không dọa được hắn, ngược lại còn kích thích chiến ý của hắn. Năm con thú cộng sinh của hắn phần lớn cũng đã phản ứng lại, mỗi con đều bộc phát thần thông. Rầm rầm rầm. Thần thông, Sâm La Địa Ngục. Cái đầu thao thiết trên bụng chúng đột nhiên phun ra vô số sương mù mờ ảo, sương mù này lan ra, bao trùm lên Tiên Tiên, Lam Hoang, Miêu Miêu, lập tức gây ra sự ăn mòn huyết nhục trên diện rộng. Cành lá của Tiên Tiên cũng giống như bị nhiễm độc, nhanh chóng khô héo. Ngân trần trên không trung và trên mặt đất cũng ngã xuống hàng loạt, bị nhuộm thành màu mờ ảo, giống như rỉ sét không thể động đậy. Thần thông này được thi triển đã giúp chúng chống lại được sự oanh tạc thần thông của thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh. Năm con cự thú 10 cái đầu cùng nhau gầm thét, trong đó tiếng gầm của đầu thao thiết vô cùng quái dị, âm thanh này có sức xuyên thấu, trực tiếp xuyên qua, tác động lên ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt, kể cả Lý Thiên Mệnh, toàn thân trên dưới đều có cảm giác bị xé rách. Có thể nói, là thần thú đế tôn đỉnh cấp, năm con Diêm Hoàng Vô Diện thú này xứng đáng với thân phận của chúng, quả thực đủ mạnh, trong chốc lát đã đảo ngược tình thế. Diêm Vô Đạo nhờ đó cũng được giải thoát, lao lên mạnh nhất, đến thẳng trước mặt Lý Thiên Mệnh, buộc hắn phải thu lại kiếm liền có sức sát thương lớn, cận chiến với Diêm Vô Đạo. Năm con cự thú của hắn cũng đã đến trước mặt. Đúng lúc này, Lam Hoang lấp lánh lao ra, đối đầu với một con Diêm Hoàng Vô Diện thú, vật nó ngã xuống đất, nhất thời thanh thế to lớn, kết giới vang dội. Con cự thú bị nó vật ngã vừa hay có bốn cánh tay chưa mọc ra. Trong lúc cận chiến, thanh tinh ma chi kiếm trên đuôi Lam Hoang trực tiếp chém vào cái đầu thú trên bụng nó. Suýt chút nữa đã phanh thay xẻ bụng nó. Rầm rầm rầm. Chém giết bằng xương bằng thịt tự nhiên là thảm khốc nhất. Con vô diện thú bị đè dưới đất vừa định gắng sức đứng lên, mặt đất liền hiện ra vô số rễ cây màu đen, trói chặt nó trên mặt đất. Vô số côn trùng kim loại tạo thành đại dương sắt thép tràn tới, có con là nhện, dùng vô số sợi tơ bạc cuốn lấy nó, có con là bọ cạp, dùng độc tố kim loại làm tê liệt cơ thể nó, còn có châu chấu, 1 triệu con châu chấu bám trên người, gặm nhấm máu thịt. Rễ cây và cành lá của Tiên Tiên cùng với thân thể của Ngân Trần quá nhiều, đến mức chúng có thể bao phủ toàn bộ chiến trường, chỗ nào cũng có thể hỗ trợ. Cứ như vậy, Lam Hoàng áp chế con Diêm Hoàng vô diện thú này vô cùng dễ dàng, vuốt rồng, răng rồng của nó một trận xé rách, trong thời gian ngắn đã phanh thây xẻ bụng gã này, máu thịt văng tung tóe. Nếu không phải một con Diêm Hoàng vô diện thú khác lao tới, Diêm Vô Đạo đã mất đi một thú cộng sinh. Dù vậy, thương tổn của con thú cộng sinh này chỉ dựa vào thân thể bất tử, trong thời gian ngắn cũng khó mà hồi phục, bởi vì những tia sét của Miêu Miêu đã chui vào trong cơ thể chúng. Rầm rầm rầm. Chiến trường gay cấn. Còn có một con Diêm Hoàng vô diện thú lao tới thân cây của Tiên Tiên, phá hoại một cách tàn bạo, xé nát cả Vĩnh Dạ Sắc Vi. Gây tổn thương đến bản thể của Tiên Tiên có thể làm lung lay toàn bộ khu vực chiến đấu của họ. Điểm này, Diêm Vô Đạo thấy rất rõ. Phá hủy cái cây đó, nhanh. Trong tiếng gào thét của hắn, những con Diêm Hoàng vô diện thú còn lại đều đang giãy giụa, nhưng cũng chỉ có một con có thể đến được, những con khác đều bị Ngân Trần, Miêu Miêu và Lam Hoang chặn lại, còn một con đã bị thương. Gào gào. Con cự thú hung tợn kia nhìn ra Tiên Tiên lấy đóa hoa làm nền tảng, mục tiêu tiếp theo của nó là Thánh Quang Thủy Tiên. Chỉ là không biết tại sao, ngọn lửa giận của Thánh Quang Thủy Tiên này lại vô cùng mãnh liệt, một mặt trời rực cháy từ trong đó ầm ầm dâng lên, bên trong mặt trời này, mơ hồ có thể thấy một con phượng hoàng lửa đang cháy. Bùng. Nó nheo mắt, cái đầu thú trên bụng gầm lên, đuôi dài cuộn lại, hung bạo lao tới. Vội vàng đi tìm chết, gà đại ca thành toàn cho ngươi. Ầm ầm. Sức mạnh lửa tích tụ trên người Huỳnh Hỏa bùng nổ, uy lực của Thái Dương thần kinh cũng trực tiếp tạo thành một cột lửa, trong nháy mắt xuyên qua người con Diêm Hoàng vô diện thú này. Xì xì xì. Cùng với tiếng kêu thảm, một thú cộng sinh của Diêm Vô Đạo bốc hơi tại chỗ. Chiến tử. Diêm Vô Đạo tự nhiên thấy rất rõ. Khó chịu hơn nữa là, con Phượng Hoàng Lửa kia sau khi giết chết một con Diêm Hoàng vô diện thú, lập tức tham gia vào chiến trường, cả gà tặc này trực tiếp nhắm vào con cự thú bị trọng thương lúc nãy, hai cánh làm kiếm, thi triển chiến quyết vô cùng tinh diệu, một trận bạo sát. Lúc nãy Lam Hoang không thể phanh thây xẻ bụng đối thủ, nó đã làm được. Diêm Vô Đạo quay người về cứu viện, nhưng không ngờ kiếm liền đã bay tới. Vút vút. Kiếm liền thần tội kiếm mang theo kiếm khí thần tai trên người Lý Thiên Mệnh, kiếm chưa tới, chỉ là 7 loại kiếm khí đã đâm vào chuỗi Phật Châu trên người hắn khiến nó rung rẩy, lồng ánh sáng do Phật Châu tạo ra gần như vỡ tan. Hắn vừa quay người lại, đã bị Lý Thiên Mệnh quật ngã xuống đất. Giờ khắc này, ấn tượng trực quan nhất mà Lý Thiên Mệnh mang lại cho hắn, chính là khó chơi. Lúc này, thú cộng sinh của hắn đang ở thế yếu, mà hắn lại không giúp được gì, đây là dấu hiệu của sự sụp đổ. Chỉ có bắt vua trước, mới có thể giải quyết nguy cơ. Hừ. Hắn nắm chặt siêu độ vong linh, hung quang vạn trượng, ánh mắt hung tợn nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Vù. Hắn cuộn lên một luồng khí lãng màu vàng đen, lao tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bát cảnh thần quyết, Diêm La hung linh kiếm quyết. Một kiếm này vừa huyền diệu vừa cuồng bạo, sinh ra để giết chóc, kết hợp với thần binh trật tự cấp 9 có 1 tỷ hung hồn, lại có nguyên tố thần tai vô tận khổ hải trong kiếm. Nhất thời, kiếm quang lấp lánh, hung linh, khổ hải, hung hồn hội tụ lại một chỗ. Mỗi một đạo kiếm quang dường như đều đang rên rỉ, điều này cho thấy một kiếm này có năng lực xung kích thần hồn chí mạng, trước giết hồn, sau giết người. Dù trốn trong thần hồn tháp, tam cảnh vương hồn của Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy hơi nhói đau. Có thể thấy, nếu là người khác, có lẽ đã chết dưới một kiếm này. Vút vút vút. Lý Thiên Mệnh nhíu chặt mày, nói thật, hắn đến bây giờ vẫn chưa dùng thức thần, chứng tỏ hắn mạnh hơn Diêm Vô Đạo rất nhiều. Không dùng thức thần, ngươi chết chắc. Diêm Vô Đạo lạnh lùng nói. Sát khí ngập trời áp chế tới, kiếm như bão táp, bên trong xoáy cuộn 1 tỷ khuôn mặt hung linh. Điều này cho thấy công kích linh hồn của một kiếm này đều đến từ thanh thần binh trật tự cấp 9 kia, đó cũng là lý do người chế tạo dùng 1 tỷ hung hồn làm khí hồn. Nói đùa, chấp ngươi một tay, ngươi còn không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh cao giọng cười lớn, dáng vẻ trấn định tự nhiên của hắn rõ ràng không hề bị siêu độ vong linh ảnh hưởng, điều này khiến ánh mắt Diêm Vô Đạo đột nhiên thay đổi lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng như thường do thần tội kiếm đâm ra một kiếm. Kiếm xuất, vô thanh vô tức. Chỉ có Thiên Long Thánh Thụ, một loại thần binh trật tự cấp 8, dung hợp vào trong, nên một kiếm này, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc đâm ra một cây thánh long thụ trắng như tuyết. Ken. Khi thần tội kiếm và siêu độ vong linh va chạm vào nhau, uy lực kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh triệt để bùng nổ. Thánh long, nhất kiếm quy hư. Giống như một kiếm của Lý Thiên Mệnh làm cho nước biến mất, một kiếm này lập tức nuốt chửng Diêm Vô Đạo và Diêm La hung linh kiếm quyết của hắn. Trong một khoảnh khắc vạn vẹo, cả người và binh khí của hắn đều tan biến, kiếm khí hóa thành hình dáng của Thiên Long Thánh Thụ, nghiền nát Diêm Vô Đạo. Hửm. Diêm Vô Đạo chỉ sững sờ trong nháy mắt, vị thiếu niên đế hoàng truyền thừa đạo làm vua hung bạo này, một câu cũng không kịp nói ra, đã tan nát bị loại. Một kiếm này của Lý Thi Mệnh hung mãnh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của chính hắn, có thể thấy nhất kiếm quy hư này sẽ gây ra sự chấn động lớn đến mức nào trong phạm vi toàn bộ vũ trụ đã biết. Đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của tộc Thiên Đạo Huyền, chiến tử. Lý Thi Mệnh thậm chí còn chưa sử dụng thức thần. Trước khi Diêm Vô Đạo chiến tử, thú cộng sinh của hắn cũng nhanh chóng tử vong, chết liền ba con, chứng tỏ hắn không phải bị chặt đầu, mà là bị áp chế toàn diện, toàn bộ bị tiêu diệt. Sự áp chế toàn diện này đủ để tất cả tu luyện giả của tộc Thiên Đạo Huyền phải nghẹt thở. Đúng vậy. Bọn họ chưa bao giờ thất bại thảm hại như vậy. Khi Lý Thiên Mệnh thu lại thần tội kiếm, trong lòng ôm một con mèo đen đang buồn ngủ, trên vai đậu một con gà con màu vàng kiêu ngạo, hắn gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều này cho thấy, toàn bộ chiến trường Thanh Hư cấp 5 đều tĩnh mịch. Điều này cũng có nghĩa, Tử Diệu Tinh và Tinh Vực Đạo Huyền cũng như vậy. Dòng tín ngưỡng của chúng sinh ta lúc này nhất định đang từ từ dâng lên. Lý Thiên Mệnh có một cảm giác phát tài. Việc Lý Thiên Mệnh dùng một cách thức bá đạo và mạnh mẽ như vậy để đánh tan Diêm Hoàng Vô Diện của tộc Thiên Đạo Huyền, đã khiến dòng tín ngưỡng của chúng sinh ở Tử Diệu Tinh tăng vọt là điều hiển nhiên. Mấu chốt là, hắn còn chưa dùng đến thức thần. Chỉ dùng thức thần để đánh bại đệ nhất thiên tài thức thần của tộc Thiên Đạo Huyền, rồi lại chỉ dùng thú cộng sinh để nghiền áp đệ nhất ngự thú sư trẻ tuổi của tộc Thiên Đạo Huyền. Đây mới gọi là chiến thắng toàn diện, khiến vô số người của tộc Thiên Đạo Huyền thua mà không còn chút tức giận nào. Điều họ giỏi nhất, tự tin nhất, kiêu ngạo nhất đều bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép. Thiên phú và chiến lực của hắn đáng sợ đến mức nào, đã quá rõ ràng. Nói thật, việc Diêm Vô Đạo chiến bại cũng chính là thất bại của tộc Thiên Đạo Huyền. Hai người còn lại chỉ là ngoại viện, cho dù Lý Thiên Mệnh không thắng được họ, hôm nay hắn cũng đã thắng rồi. Thắng cả Tinh Vực Đạo Huyền. Đúng vậy, sự thật này không còn gì để nghi ngờ. Hàng vạn vạn tỷ người tận mắt chứng kiến Diêm Vô Đạo ầm một tiếng tan nát bị loại, mỗi khuôn mặt đều cứng đờ, dường như bị đông thành tượng băng, ngay cả hô hấp cũng không còn. Nhiều người mắt trợn trừng, trong mắt gần như muốn rơi ra ngoài. Tộc Thiên Đạo Huyền, cả ba tinh anh đều thất bại sao? Thu Vi Sinh Hy thì chẳng nói làm gì, nhưng thu một Lý Thiên Mệnh từ Tử Diệu Tinh không biết từ đâu xuất hiện, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay bên ngoài đấu trường huyết đấu này, những người của tộc Thiên Đạo Huyền do Xích Ngọc Tàn dẫn đầu, bọn họ chiếm giữ vị trí quan chiến tốt nhất. Đúng vào lúc đang mỉa mai chửi rủa, Diêm Vô Đạo bị loại, không khác gì những cái tát vang dội giáng lên khuôn mặt vô diện của họ. Mỗi người mặt đỏ bừng, không dám nhìn người khác, chỉ cúi đầu, lòng đau như cắt. Nỗi xấu hổ khó tả khiến Xích Ngọc Tàn nắm chặt tay, giọng khàn khàn nói, đừng đắc ý quá sớm, Vi Sinh Hy và Dấu Vẫy Cô Nương sẽ khiến hắn thua rất thảm. Hắn vốn tưởng sẽ có người hùa theo, nhưng kết quả là tất cả mọi người đều cúi đầu xấu hổ. Đã thua rồi, thắng bại của hai vị khách quý cũng không liên quan đến chúng ta. Tộc Thiên Đạo Huyền xưa nay không cần ngoại viện để chống đỡ. Cho nên, chúng ta mới là người cần phải giữ vững tâm thái, thừa nhận sự ưu tú của đối thủ. Thần Vô Âm chân thành nói. Câm miệng. Xích Ngọc Tàn lạnh lùng nói. Đây là lời cha ta nói. Thua thì phải nhận, bị đánh bại còn nói năng mỉa mai, phong độ rất thấp kém. Thần Vô Âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Điều này khiến những người của tộc Thiên Đạo Huyền tại chỗ mặt càng khó coi hơn, mấu chốt là ngay cả lời phản bác cũng không nghĩ ra được. Cứ như vậy, những lời nhục mạ của họ đối với Lý Thiên Mệnh trước trận đấu giờ đây đều hóa thành những cái tát nóng rát, tát đến mức mặt mày sưng đỏ. Những người trẻ tuổi ở đây chỉ là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ Tinh Vực Đạo Huyền. Trên ba thế giới cấp thần khư kia, không biết có bao nhiêu người của tộc Thiên Đạo Huyền cũng đang cảm thấy lòng dạ rối bời. Tam Tinh Thiên Đạo hoàn toàn tĩnh mịch. Cửu Mệnh Xích Ngọc, Chúc Dung Hỏa Thần, Diêm Hoàng Vô Diện. Ba đại thiên phú hoàng tộc chí tôn, toàn diện chiến bại. Niềm tin rằng mình là số một vũ trụ của họ cũng đang lung lay. Việc Diêm Vô Đạo bị loại đã gây ra cơn chấn động lớn nhất trong tộc Thiên Đạo Huyền, thu hút lượng người gấp mấy trăm lần tràn vào các thế giới huyễn thiên chi cảnh của hàng tinh nguyên, đến đây để quan chiến trận báo thù của Lý Thiên Mệnh. Báo mối thù bị vây công và quét sạch ở Vũ Tinh Mê Tàn. Ầm ầm. Cùng với sự rung chuyển dữ dội trong kết giới chiến trường, sau khi Diêm Vô Đạo bị loại, toàn bộ Diêm Hoàng Vô Diện cũng theo đó mà tiêu vong. Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần mất đi đối thủ, toàn bộ tụ lại trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không dừng lại một khắc nào. Sau khi giết chết đối thủ, hắn gầm lên một tiếng, giơ hai tay lên, kiếp luân trên đó lóe sáng. Trong thoáng chốc, chín đại thức thần kỷ nguyên thần kiếm từ đó bắn ra, lao lên trời, tạo thành chín thanh cự kiếm thức thần hoàn toàn khác biệt vây quanh hắn. Một người, năm thú, chín kiếm. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Màn phô diễn này càng nói cho tất cả mọi người biết, Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần và Lóng, dù hợp lại cũng không bằng hắn. Trong chốc lát, khí phách siêu nhiên, phong quang vô hạn. Tóc trắng tung bay, thần kiếm trong tay, thức thần vây quanh tựa hào sâu vạn trượng, thú cộng sinh gầm vang. Lý Thiên Mệnh lúc này, càng giống như thiên thần giáng thế. Màn thể hiện này đương nhiên là hữu dụng, trong số những người tin tưởng hắn ở Tử Diệu Tinh, vốn dĩ nữ giới đã nhiều hơn nam giới. Thỉnh thoảng thể hiện một chút, khả năng hút fan tăng vọt. Đến đây. Theo tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, những người trẻ tuổi khác xuất hiện bên cạnh hắn. Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, cộng thêm Diệp Thần. Dưới vầng hào quang của Lý Thiên Mệnh, mỗi người họ dường như cũng tỏa sáng hơn rất nhiều. Như vậy mà còn là cong queo méo mó sao? Năm người đứng cùng nhau, khí thế tự nhiên như rồng. Ở phía đối diện, cả dấu phẩy cô nương, Vi Sinh Hy, lẫn thần vô phần và lóng của tộc Thiên Đạo Huyền, nhất thời đều có chút á khẩu không trả lời được. Hai người đầu tiên quả thực không cảm thấy vinh dự bị tổn hại, nhưng thần vô phần và lóng, trước sự nghiền ép mạnh mẽ của Lý Thiên Mệnh, nội tâm vừa tan nát vừa khó chịu. Vinh dự của thị tộc khiến họ bùng cháy như lửa giận, ánh mắt hai người lộ ra sát khí dày đặc, cho thấy trong trận chiến tiếp theo, họ sẽ liều mạng tất cả, giành lại vinh quang. Bốn vị, xác nhận lại với các vị một lần nữa. Vừa rồi Diêm Vô Đạo không biết tự lượng sức tìm ta đơn đấu, dẫn đến việc các vị bị giảm quân số một người một cách ngớ ngẩn. Nếu vì sự tự đại và sai lầm của Diêm Vô Đạo mà tổ thiên thần của các vị chiến bại, bị chúng ta thay thế, vậy thì các vị phải chơi đẹp, nếu không sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Lý Thiên Mệnh coi như nói trước những điều không hay. Ý định của Diêm Vô Đạo muốn ôm đồm tất cả, không phiền đến hai vị khách quý, đúng lúc lại giúp cho Lý Thiên Mệnh một phen. Nếu không, ba đối thủ cấp bậc Diêm Vô Đạo trở lên hợp lại, thắng bại thật khó nói. Bây giờ năm đấu bốn, so ra nhẹ nhàng hơn ít nhất một nửa. Đừng cười quá sớm, hưu chết về tay ai còn chưa chắc đâu. Thần vô phần lửa giận dâng trào, mái tóc đã bốc cháy, toàn thân lửa mạnh hừng hực. Vậy để ta xem, ngươi thần vô phần còn có bản lĩnh gì? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Thần vô phần và lóng đang định nói, thì Vi Sinh Hy Tuấn Mỹ vô song bên cạnh họ cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn xua tay, ra hiệu cho họ đừng nói nữa, rồi bước lên một bước, ánh mắt tái nhợt nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ mở đôi môi đỏ, dùng giọng nói mộng ảo như quỷ mị nói, Lý Thiên Mệnh, như ngươi mong muốn, năm đấu bốn, chúng ta cho ngươi cơ hội này. Vậy cảm ơn ngươi nhiều. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. À, hắn chỉ khẽ cười, trên mặt không có chút thay đổi nào. Có thể thấy tình cảnh này không thể lay động ý chí của hắn, ngược lại, trong cốt tủy hắn vẫn có lòng tự tin và kiêu ngạo vô cùng mãnh liệt đến từ tộc Huyễn Thiên Thần. Đây là Huyễn Thiên chi cảnh, là chiến trường vạn tinh bầu trời, là tác phẩm của tộc Huyễn Thiên Thần bọn họ, hắn có quyền tự tin. Giữa hai bên, chỉ bằng ánh mắt đã va chạm ra vô tận lửa giận, cuộc chém giết thực sự cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Rèn sắt khi còn nóng. Nhân lúc sĩ khí tăng vọt, nhiệt độ sôi trào, Lý Thiên Mệnh quay đầu nói với Dạ Lăng Phong và Diệp Thần, theo kế hoạch ban đầu, Tiểu Phong tìm thần vô phần, Diệp Thần kìm chân lóng. Có thể không thắng, nhưng tuyệt đối không được bại, nếu không đối thủ của các ngươi được giải phóng sẽ gây ra vấn đề lớn cho những người khác. Hai người gật đầu, hô hấp dồn dập, nhất là Dạ Lăng Phong, đôi mắt đỏ thẫm của hắn đã tràn ngập sương mù huyết sắc. Tiêu Tiêu. Ngươi và Thái Cổ Tà Ma quan sát chiến trường, hỗ trợ từ xa, nếu bên nào có dấu hiệu yếu thế rõ ràng, lập tức giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Kế hoạch ban đầu không phải như vậy, nhưng việc Diêm Vô Đạo bị loại trước đã giải phóng ra một người, để Lâm Tiêu Tiêu thoát khỏi chiến trường chính diện và hỗ trợ từ xa, ngược lại có thể phát huy ưu thế lớn hơn của nàng. Linh Nhi. Hai người nhìn nhau một cái, từ đôi mắt trong veo của nàng, Lý Thiên Mệnh đã có thể đọc hiểu lòng nàng. Với sự ăn ý đã từng kề vai chiến đấu của hai người, căn bản không cần nhiều lời. Họ sẽ gắn kết chặt chẽ, trở thành hạt nhân của năm thú chính kiếm, và đối thủ của vợ chồng họ là hai người Vi Sinh Hy và dấu phẩy cô nương kia, tuyệt đối không thể để hai vị cường viện này ảnh hưởng đến bất kỳ chiến trường nào khác. Dù sao, thần vô phần và lóng tuy là bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh, nhưng trước mặt Dạ Lăng Phong và Diệp Thần, họ cũng không phải kẻ yếu. Một khi bị ảnh hưởng, dẫn đến Dạ Lăng Phong và Diệp Thần chiến bại, thần vô phần và lóng tất nhiên sẽ quay lại tấn công Lý Thiên Mệnh, hình thành thế bốn người vây công. Nói thật, Khương Phi Linh và những người khác chưa thể hiện thực lực, cho đến nay, hàng tỷ khán giả đều cho rằng Lý Thiên Mệnh nghịch thiên, chứ không cho rằng bốn người họ có thể làm được gì. Dưới thế cục cân bằng vi diệu này, trận chiến căng như dây đàn, thần kinh của mọi người vừa thả lỏng, lập tức lại căng ra, tập trung tinh thần, trợn to mắt, sợ bỏ lỡ những khoảnh khắc đặc sắc. Ông ông ông. Trong không khí hừng hực này, thiếu nữ mặc váy xanh tóc đen mắt đen xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh Lý Thiên Mệnh biến hóa đầu tiên. Sau lưng nàng, thần huy rực rỡ chiếu rọi, đột nhiên bung ra ba cặp thiên dực bằng thủy tinh lam toản trắng mút quấn quanh tia chớp. Mỗi cặp nguyên dực đều được tạo thành từ những viên ngọc xanh hình thoi sáng chói xếp ngay ngắn. Khi đôi thiên dực bằng ngọc xanh này vỗ, phát ra tiếng keo giòn tan, ảo quang màu xanh lam lấp lánh trên làn da trong suốt của nàng. Váy xanh bay bổng lên, Khương Phi Linh lúc này, trong nháy mắt đã biến thành một nữ thần tuyệt thế trước mặt chúng sinh vạn giới. Đẹp quá vậy. Thần Vô Âm nhìn đến ngẩn người, bất giác thốt lên một tiếng. Đa số các cô gái đều thích những thứ lấp lánh như vậy, huống chi Khương Phi Linh và đôi thiên dực thủy tinh lam toản lại vô cùng hòa hợp. Dung nhan của nàng lúc này, tuyệt đối kinh diễm toàn bộ tinh vực đạo huyền, khí chất tự nhiên trong huyết mạch này, nhân gian hiếm thấy. Chỉ có cô nương như vậy xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mới có cảm giác tuyệt phối đến thế, dường như họ trời sinh đã là một thể. Theo một ý nghĩa nào đó, sự xứng đôi vừa lứa của nàng cũng sẽ khiến phong thái của Lý Thiên Mệnh trở nên cao hơn. So sánh như vậy, ngay cả tộc Huyễn Thiên Thần nổi tiếng về vẻ đẹp cũng dường như trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đặc biệt là khi trong tay Khương Phi Linh xuất hiện một ngọn trường mâu dài 3 mét bằng thủy tinh xanh lam, càng làm cho nàng, một tuyệt thế gia nhân, thêm 3 phần nghiêm nghị, toát ra vẻ băng hàn, có cảm giác không thể xâm phạm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh còn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng, để nàng dựa vào người mình, dính sát vào nhau. Hắn làm vậy là để nói cho mọi người biết mối quan hệ của họ, đồng thời cũng để thu hút hai đối thủ mạnh nhất về phía mình, tránh cho họ ảnh hưởng đến Dạ Lăng Phong và những người khác. Hai đấu hai, rất công bằng. Lý Thiên Mệnh nói với họ. Hắn nói ra câu này, đoán chừng với sự tự cao của hai vị này, họ sẽ không gây rối với Dạ Lăng Phong và những người khác. Ít nhất Vi Sinh Hy sẽ không, với tư cách là người đã đưa Lý Thiên Mệnh ra khỏi Vũ Tinh Mê Tàng, giữa họ có thù cũ. Vị cô nương giấu vẻ kia là người duy nhất Lý Thiên Mệnh không chắc chắn, nàng từ đầu đến cuối không hề động đậy, cảm giác như không phải người sống. Vì vậy, thực chất 70% sự chú ý của Lý Thiên Mệnh lại đặt trên người nàng. Như ý nguyện của hắn, khi Thần Vô Phần và Dạ Lăng Phong khai chiến, Vi Sinh Hy và giấu vẻ cô nương dựa vào thân phận cũng không nhúng tay vào. Nói trắng ra, trận chiến này tuy là hình thức đoàn chiến, nhưng vì thân phận của mỗi người quá nặng, không muốn hỗn chiến, nên kết quả vẫn là đơn đấu, hoặc là song đấu. Vi Sinh Hy lắc đầu cười, nói, hai đấu hai. Lỡ như là hai đấu ba thì sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không nhúng tay vào đây. Hơn nữa, ngươi cũng coi thường bản lĩnh của nàng. Ai nói ba người các ngươi? Ba, là chúng ta. Vi Sinh Hy cười rất quỷ dị. Hửm. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, đồng tử co rút lại. Trong mắt hắn, cơ thể Vi Sinh Hy rung lên. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm quỷ quyệt, thân thể co giật càng lúc càng dữ dội. Gần như trong nháy mắt, máu thịt trên người hắn đột ngột tách ra làm hai, một trước một sau. Nửa thân trước loạn choạng bước về phía trước mấy bước, sau lưng và sau gáy máu thịt nhanh chóng liền lại, biến hắn thành một người hoàn chỉnh. Mà nửa thân sau bị tách ra, lùi về phía sau mấy bước, máu thịt cũng liền lại, phồng lên. Khi xoay người lại, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, đây cũng là một người hoàn chỉnh. Nửa thân trước là Vi Sinh Hy, nụ cười trên môi, tướng mạo anh tuấn tuyệt luân, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Nửa thân sau là Vi Sinh Hy. Đó là một thiếu nữ yêu kiều làm điên đảo chúng sinh, cốt cách toát ra sự quyến rũ khiến người ta say đắm. Toàn thân nàng còn lại loại khí tức quỷ dị đến từ tộc Huyễn Thiên Thần càng làm người ta mê muội. Cơ thể nàng rất mềm, mềm đến mức như không có xương, dịu dàng tựa vào vai Vi Sinh Hy, hờn dỗi nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, chào ngươi nha, ta tên là Vi Sinh Hy. Lý Thiên Mệnh cảm giác như có miếng thịt chặn trong cổ họng, khiến hắn không nói nên lời. Một người chia thành hai. Một nam một nữ. Thật không thể tin nổi. Rừng lớn, chim gì cũng có. Huỳnh Hỏa cảm thán. Hơn nữa nói thật, tướng mạo của Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy gần như được đúc từ một khuôn, chỉ là một người mang tướng nam, một người mang tướng nữ mà thôi. Các ngươi như vậy không thấy khó chịu sao? Lý Thiên Mệnh nói. Sao lại khó chịu? Chúng ta mới là trời sinh một cặp, từ lúc sinh ra đã định trước vĩnh hằng, từ lúc bắt đầu sinh mệnh đến lúc kết thúc đều yêu thương lẫn nhau, hai người huyết nhục dung hợp, đồng sinh cộng tử, ngay cả linh hồn cũng có thể hợp là một, cả đời chỉ yêu một người. Tình yêu đẹp đẽ như vậy, chỉ có tộc Huyễn Thiên Thần chúng ta mới có. Vi Sinh Hy nhìn người đàn ông bên cạnh, vô cùng chắc chắn nói. Hơn nữa, chúng ta còn có tướng phu thê trời sinh nữa. Vi Sinh Hy vui vẻ nói. So sánh ra, cái gọi là tình yêu của các ngươi nhìn như đồng sinh cộng tử, thực ra có phần vụng về, vì các ngươi chưa bao giờ thực sự tiến vào cơ thể và linh hồn của đối phương. Vi Sinh Hy nói. Về phương diện này, tộc Huyễn Thiên Thần của họ rất kiêu ngạo và tự hào. Nghe có vẻ, họ rất ngọt ngào. Nghe lời họ nói xong, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau, cả hai đều cười. Bởi vì, Vi Sinh Hy đã sai. họ đều đã tiến vào cơ thể của đối phương, một cái gọi là phụ linh, một cái khác gọi là hòa hợp. Một trận đoàn chiến sinh tử kịch liệt, cô nương giấu phải như đang xem kịch, còn họ lại ở đây trò chuyện về tình yêu, quả thực không hợp với hoàn cảnh, khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị. Thế nhưng, Lý Thi Mệnh thực chất đang tập trung vào trận chiến của Dạ Lăng Phong và những người khác. Việc họ có thể thắng lợi hay không rất quan trọng, nếu không chờ thần vô phần, lóng giải quyết xong đối thủ rồi quay lại, thì càng thê thảm hơn. Vi Sinh Hy và đồng bọn không vội vàng hạ gục Lý Thiên Mệnh, cho thấy họ vẫn tự tin, thậm chí không muốn cùng tộc Thiên Đạo Huyền tham gia chiến đấu. Lý Thiên Mệnh cũng chẳng việc gì phải vội. Thật sự tồn tại tình yêu thuần túy như vậy sao? Vậy xin hỏi, nếu các ngươi yêu người khác, phản bội người yêu, sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa chú ý đến Dạ Lăng Phong. Đơn giản, cả hai đều sẽ chết. Vi Sinh Hy nói. Thần kỳ vậy sao? Vậy ta đây đẹp trai như vậy, ngươi có rung động không? Có phải ta quyến rũ được ngươi, chẳng khác nào xử lý cả hai ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ha ha. Vi Sinh Hy cười lạnh. Vi Sinh Hy thì cười không nói. Xem ra họ đối với mối quan hệ của nhau có lòng tin rất lớn. Tộc Huyễn Thiên Thần có thể phồn vinh, phương diện này chắc chắn không phải là điểm yếu của họ. Được rồi, đừng trêu hắn nữa. Vi Sinh Hy nói. Vậy được, để giấc mộng chinh phục của hắn dừng lại ở thời khắc này. Vi Sinh Hy nói. Dấu phẩy, người ta tính cả ngươi vào, ngươi có muốn tham gia không? Vi Sinh Hy quay đầu hỏi. Sau khi hỏi, cô nương dấu phẩy kia vẫn đứng đờ đẫn trên mặt đất không nhúc nhích, như một người rơm. Vi Sinh Hy cảm thấy vô vị, cũng không để ý đến nàng nữa. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Hắn đã tính toán nhiều như vậy cho đoàn chiến, kết quả đối phương, từ Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy đến dấu phẩy cô nương, đều không chịu bị cuốn vào, họ chỉ muốn đơn đấu. Không phải vì họ ngốc, chỉ có thể nói rằng, với thân phận và sự tự tin của họ, việc dấu phẩy cô nương và vợ chồng Vi Sinh liên thủ đối phó Lý Thiên Mệnh là chuyện họ không thèm làm. Thậm chí đối với họ, thắng bại cũng không quan trọng, liên thủ thì miễn đi. Đoàn chiến vẫn luôn chỉ là mong muốn đơn phương của Lý Thiên Mệnh mà thôi. Đã vậy, hắn chiếm được lợi thế, cũng lười quản nhiều như vậy. Nếu họ coi Linh Nhi như không tồn tại, vậy ta cũng không khách khí. Họ hai người, đối diện Huyễn Thiên Thần tộc trên ý nghĩa nghiêm ngặt cũng coi như hai người, không tính là thiệt thòi. Nói thật, sau khi thấy thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh đánh bại Diêm Vô Đạo, họ vẫn có loại tự tin này, đây ngược lại là một tin xấu. Họ tự nhiên có thể phán đoán được giới hạn cao nhất có thể tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Dưới điều kiện tiên quyết này, vẫn có lòng tin đầy đủ, chỉ có thể nói rằng họ có thể đáng sợ hơn Diêm Vô Đạo rất nhiều. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sâu sắc nhận ra, thực ra lần thiêu chiến hôm nay của hắn có phần qua loa. Nếu không phải Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy và những người khác đều có sự tự cao không muốn vây công, nếu thực sự năm đấu năm, có lẽ thật sự không có cơ hội thắng. Linh Nhi. Hai người Huyễn Thiên Thần tộc đối diện đã như quỷ mị bay tới. Theo tình hình hiện tại, họ dường như không phải là ngự thú sư, cũng không phải tu luyện giả thức thần, mà là nhân tộc bình thường có thể một phân thành hai, hoặc là hợp hai là một. Người khác là người và thú kết hợp, còn họ là một cặp trời sinh. Rất rõ ràng, họ tu hành đồng bộ, cùng nhau đột phá. Điều này khác biệt rõ ràng với Vô Mộng tiên tộc, cũng khác với tất cả các vi sinh thị mà Lý Thiên Mệnh biết, những người có thú cộng sinh khổng lồ. Tuy nhiên, tộc Huyễn Thiên Thần như vậy mới có phẩm chất để chinh phục vũ trụ trật tự. Nghe nói, họ là đại sư thần hồn bẩm sinh, linh sư kết giới đỉnh cấp, thiên thư linh sư. Bản chất của Huyễn Thiên chi cảnh cũng là vĩnh hằng huyễn thiên kết giới. Từ lúc ánh mắt của họ kết nối với ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, hắn đã cảm nhận được điều không ổn. Mê huyễn, bắt đầu. Hết chương 1729. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.